không biết tỉn chèn đại pháp sư còn có hay không giấu đi quyển trục. Vương quốc Bini ạ thủ đô Kinner, dạ tỷ cắt đại kịch viện bên trong. Từ ma pháp chế tạo nhân công hắc ám hoàn cảnh bên trong, một người mặc trước kỷ nguyên quý tộc giữ mình quần áo, tóc trải thành con nhím bộ dáng nam tử bưng lấy hoa tươi quỳ trên mặt đất, đối diện trên bậc thang, có một đầu màu vàng nâu sóng vai tóc ăn, mặc màu trắng váy công chúa ngâm sướng ra thâm tình tỏ tình. À, Angelina, công chúa của ta mặt trời, ta yêu, xin ngươi đừng trách ta lô mãng tới gặp ngươi, ta quá muốn ngươi, tại cái này không ánh sáng trong bóng tối, chỉ có ngươi, là ta hết, ta cứu rỗi, ta thần linh, nhìn không thấy ngươi, ta liền như là rơi vào vực sâu, bị băng lãnh minh hà cọ rửa, sắp ngạt thở, sắp tử vong. A, Angelina, ngồi tại khán đài phỉ ợ nạ rủ xẻo nhéo nhéo cổ tay của mình, mắt nhìn bên cạnh tựa hồ nghe như si như say nam nhân, vụng trộm thẻ lưỡi, trên mặt duy trì được nụ cười ưu nhã, tốt nở tiên sinh, ngươi lựa chọn kịch bản sân khấu nhìn rất đẹp, bất quá lao sư ta vừa mới truyền tin cho ta, nàng đến kích nở, xin tha thứ ta đi trước một bước. Mặc dù không có nhìn thấy bất luận cái gì truyền tin, nhưng ma pháp thế giới cái gì kỳ quái năng lực đều có, bởi vậy tụt nở không có hoài nghi. Hắn lộ ra mỉm cười mê người, phi ợ nạ tiểu thư, vậy ta ngày mai lại mời ngươi xem kịch kịch. Ngày mai còn mời. Phi ợ nạ rủ xeo bảo trì lại cười yếu ớt, nàng mỉm cười nói ra, vậy ta ngày mai chờ ngươi mời. Đi ra giả tỉ cắt đại kịch viện, phi ợ nạ rủ sẽ hít sâu một hơi, dáng tươi cười thật nhanh thu liễm. Một cái qua đưa thư phốc phốc phiến cánh, rơi vào phi ợ nạ rủ sẽ trên bờ vai. Nó trên miệng ngậm một mặt màu trắng phong thư, miệng há ra, phong thư liền rơi vào trong tay của nàng. Dùng đặc thù ma pháp mở ra bí bùn về sau, phỉ ợ nạ rủ xẻo rút ra giấy viết thư nhìn lại. Thân yêu phỉ ợ nạ rủ xẻo, học sinh của ta ngươi tốt, thật cao hứng ngươi sẽ vì tìm ta muốn cái gì bên ngoài sự tình cho ta gửi thư, càng cao hứng ngươi là vì hỏi ta vấn đề mà gửi thư, điều này nói rõ ngươi bắt đầu trở nên hiếu học. Nhảy qua đằng sau thuyết giáo, nàng nhìn về phía tiếp theo đoạn. Ngươi hỏi vấn đề phải cùng gần nhất dung nhập chúng ta thế giới tự nhiên chi tâm vị diện có quan hệ, kia là một cái vô cùng nguyên thủy thế giới, sinh mệnh có trí tuệ lấy bộ lạc hình thức tồn tại, bọn hắn tin tưởng vạn vật từ thần chúa tể, chỉ cần đối thần linh tiến hành huyết tế liền có thể đạt được che chở, bởi vậy, sinh ra một chút ngụy thần. Những thứ này ngụy thần tại tự nhiên chi tâm vị diện dung nhập vào thế giới của chúng ta về sau cũng cùng đi theo đến thế giới của chúng ta. Về phần ngươi nói hơi nước, ta nghe bằng hưu nói, tại thần thánh vệ xì mạ vương quốc bên trong, mới xuất hiện một loại tên là làm động cơ hơi nước đồ vật. Ngươi có thể chú ý một cái thần thánh vệ xì mạ vương quốc, nơi đó có lẽ có thể cho ngươi đáp án. Lao sư của ngươi ản bở lạ. Phi ấn nạ rủ sẽ thu hồi giấy viết thư, trên tay ánh sáng trắng đột ngột sáng lên. Tụ hội thời gian đến. Nàng nháy nháy mắt, trong lòng nhẹ cẫng. Chương 44, hơi nước chính là động lực. Thần thánh vệ xì mạ vương quốc, ạt lịp thành phố, Tây Ngoại Ô. Liên miên hoa cải dầu đi theo gió đông đưa, dưới ánh mặt trời ấm áp biển hoa mang theo say lòng người vầng sáng. Tại biển hoa ở giữa, một cái bốn lượn đường dây đem biển hoa chia làm hai bộ phận, đường dây cuối cùng, ngừng lại một khung toàn thân màu đen sắt thép quái thú. Nó tròn vo trên đầu xe lộ ra một cái cao ngất ống khói, đầu xe đằng sau lôi kéo một đoạn toa xe, phía dưới bánh xe giống một đầu con rết sơ đủ, một mực bắt lấy đường dây, đột xuất phối nặng sắt tràn ngập kiên cố mỹ cảm. Bị tuyên truyền hấp dẫn đến các bình dân vây quanh bộ này sắt thép cự thú phát ra hiếu kỳ nghi vấn. Đây chính là bọn họ nói hơi nước xe lửa sao. Bình minh chi chủ ở trên, nó xem ra giống như là một cái quái thú. Nhìn cái này băng lãnh kim loại sáng bóng, cái này hơi nước xe lửa sẽ không là quý tộc các lao gia tân chế tạo ma năng bí ngẫu đi. Từng tiếng nghi vấn âm thanh cùng tiếng thán phục xen lẫn, xa xa quý tộc các lao gia đồng dạng vì bộ này chưa bao giờ thấy qua sắt thép quái thú cảm giác được rung động. Mà khi còi hơi phát ra ô tiếng vang, từng đạo khói đặc từ ống khói bên trong phun ra hơi nước đem kim sán hoa cải dầu thổi từ hướng nội bên ngoài đổ xuống. Tại oanh minh tiếng vang bên trong, cự luân bắt đầu có thứ tự chuyển động. Giật giật, nó động. Không có ma pháp linh quang, không có ma năng mật bước xả hạt nhân đi ra năng lượng, cũng không có ẩn hình sinh vật từ phía sau đẩy nó, thôi động nó tiến lên lực lượng là từ đâu đến. Thật chẳng lẽ chính là từ trong nước phóng xuất ra. Tính chơ thủy nguyên tố vì cái gì có thể phóng xuất ra lực lượng lớn như vậy? Cũng bởi vì phía dưới có lửa tại đốt. Bạo quân ở trên, cái này quá bất khả tư nghị. Tại quý tộc các lão gia từng tiếng trong tiếng than thở kinh ngạc, một cái trung niên công tượng đi tới, hắn bắp thịt cuộn cuộn, làn da ngăm đen, tóc thai rối bời lợi hại. Hắn thần sắc tương đương hưng phấn, các tiên sinh, các nữ sĩ, ở trước mặt các ngươi chính là gọi là hơi nước xe lửa. Nó có được vô cùng cường đại gánh chịu năng lực cùng mỗi giờ cao tới 19 vạn thần thánh tiêu chuẩn tốc độ đi tới. Mà hạch tâm của nó động lực chính là động cơ hơi nước, một loại thông qua nấu nước, làm nước biến thành hơi nước tiến tới kích phát ra cường đại động lực máy móc. Có động cơ hơi nước, chúng ta cũng không tiếp tục cần vì để cho phi thuyền bay lên mà tới chỗ tìm kiếm ma năng mật hạch. Có động cơ hơi nước, chúng ta rốt cuộc không cần bởi vì thiếu thốn ma năng mật hạch mà để chúng ta chiến hạm lâu dài dừng sát ở bên bờ biển. Có động cơ hơi nước, thế giới khoảng cách đem biến thành vô cùng ngắn ngủi. Nơi xa, mấy vị mặc khác biệt phong cách giáo bào đại chủ giáo nhìn xem chính kích động tuyên truyền động cơ hơi nước công tượng, thấp giọng trao đổi. Các ngươi tra được chưa? Cái này công tượng là ai? Có lai lịch ra sao? Vì cái gì hắn có thể phát minh động cơ hơi nước? Ta chủ vệ sĩ mạ vương quốc thủ hộ thần thần khải nói cho ta, hơi nước là mở ra thời đại tiếp theo điểm mấu chốt. Một cái sinh ra tại Phét Năn Đô Nam Bộ Nông Thôn công tượng, ngẫu nhiên linh quang lóe lên phát minh động cơ hơi nước, đây là tra được lai lịch, nhưng lai lịch có thể như thế sạch sẽ vốn là rất vấn đề. Ta mời chiêm bạc sư xem bói hắn chân thực tin tức, nhưng xem bói kết quả là một mảnh hư vô, trên người đối phương có lực lượng nào đó che đậy nhằm vào hắn xem bói, nếu như bản thân hắn không phải bán thần. Đó chính là có một vị nào đó vĩ đại thần linh quấy nhiêu nhằm vào hắn xem bói kết quả. Ta chủ công tượng chi thần đã đối ta tiến hành thần khải, có vài vị giai vị còn tại ta chủ phía trên thần linh đã chú ý đến hắn, thế giới căn nguyên bên trong, hơi nước quyền hành ngay tại thai nghén. Nói cách khác, nếu như hắn tìm tới chính xác con đường, hắn sẽ thành gần trăm năm nay một cái duy nhất giờ cao thần quốc chân thần, chủ thần dụ, giám thị nhất cử nhất động của hắn, nghĩ biện pháp đem hắn kéo đến chúng ta tam thần giáo bên trong tới. Nơi xa, màu trắng ánh sáng đột ngột xuất hiện tại trung niên công tượng trên cổ tay, hắn phảng phất giống như không nghe thấy cao giọng hò hét. Hơi nước chính là động lực, hơi nước chính là lực lượng. Các tiên sinh các nữ sĩ, hơi nước thời đại đến. Tri thức giáo hội tổng bộ. Lâu đài gồm A rèm cơ reo lẳng lặng đảo còn cao hơn người khác sách, mỗi lật một tờ, cái này an tĩnh trong tiệm sách đều sẽ xuất hiện soạt thanh âm. Trong lịch sử chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kỷ nguyên tại đi đến một nửa thời điểm liền lật thiên tình huống. Thật sự là kỳ quái. Màu trắng ánh sáng xuất hiện tại cổ tay của hắn, hắn nhìn một chút, vươn tay, xoát một tiếng, kéo xuống đến một trang giấy. Nho nhỏ trong không gian thứ nguyên, nhỏ bé xanh lá mầm khỏe mạnh trưởng thành. Xuyên qua vầng sáng phỉ ợ nạ dù sẽ phát hiện mình không phải cái thứ nhất đến, một cái bắp thịt cuộn cuộn, làn da ngăm đen, quanh thân bao phủ nhàn nhạt thần bí bạch quang trung niên công tượng so với nàng sớm hơn một bước đến nơi này. Thần bí ánh sáng trắng nhạt rất nhiều, có thể thấy rõ ràng bộ dáng, nhưng phỉ ợ nạ dù sẽ có chút lộn xộn. Cao lãnh người thần bí tiên sinh không phải anh tuấn kỵ sĩ, cũng không phải thần bí pháp sư, mà là một tên bắp thịt quần quận công tượng đại thúc. Người này thiết không đúng sao? Ái giả tạ cả vẹn đi cảm nhận được phỉ ợ nạ rủ sẽ ánh mắt do xét, trên người hắn xương cốt răng rắc rung động, từng cục cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút lên, da tay ngăm đen trắng đi, trên mặt tướng mạo cũng một lần nữa trở nên tuấn mỹ. Cùng lúc đó, bao phủ quanh người hắn ánh sáng trắng chuyển động, che kín phỉ ợ nạ rủ sẽ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Bộ dáng biến hóa, công tượng đại thúc là hắn biến hóa đến bộ dáng, đây là biến hình thuật hiệu quả. Phi ẩn nạ rủ xèo nháy nháy mắt, con mắt thoáng nhìn, trông thấy một cái tiểu nhân xuyên qua vầng sáng, lộ ra lễ tiết tính mỉm cười. Buổi chiều tốt, người giấy tiên sinh. A rèm cơ dẻo về nụ cười ấm áp, buổi chiều tốt, tiểu thư xinh đẹp, còn có buổi chiều tốt, người thần bí tiên sinh. Tại bọn hắn lẫn nhau chào hỏi thời điểm, mặc màu trắng miệng phục, lấy ấm no mỹ nạ cả nở xỉ hình tượng xuất hiện Khương Hạo cười chào hỏi. Tại ngắn ngủi chào hỏi về sau, ái giả tạ cả vẹn đi cung kính mở miệng, tôn kính điện hạ, cảm tạ ngươi hơi nước tri thức, ta đã làm ra đài thứ nhất động cơ hơi nước. Động cơ hơi nước. Lão sư nói động cơ hơi nước là thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc mới xuất hiện, vị này người thần bí tiên sinh sẽ là thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc cư dân sao? Phi ớn nạ rủ xèo một bên nghe một bên suy đoán. Nhưng ta gặp một điểm khó khăn, ta muốn tìm cầu điện hạ viện trợ, ta nguyện ý trả giá để điện hạ hài lòng thù lao. Ái dạ tạ cả vẹn đi nói. Tổ chức hình thức ban đầu xuất hiện. Khương Hạo thầm nghĩ đến, trên mặt y nguyên bảo trì thần linh uy nghiêm cùng cao lãnh, nói. Ta muốn mượn dùng điện hạ lực lượng trên đại lục phổ biến động cơ hơi nước. Mượn dùng lực lượng của ta trên đại lục mở rộng động cơ hơi nước. Biện pháp tốt, nhưng ta có cái này lực lượng sao? Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Khương Hạo cười khẽ một tiếng. Ta viện trợ ngươi cho không ra thù lao, bất quá ngươi có thể tìm kiếm hai vị khác đồng bạn viện trợ. Chương 45. Giúp ta tiên đoán. Tìm kiếm hai vị đồng bạn viện trợ. Một cái thích xem mạo hiểm chuyện xưa tiểu nữ hài. Một cái xem ra rất hòa khí nam nhân. Bọn hắn có thể cho ta viện trợ. Ái giả tạ cả vẹn đi mang theo nồng đậm nghi vấn ngây ra một lúc về sau. Xoay người, đem lời nói mới rồi thêm chút sửa chữa sau nói ra. Ta muốn tìm cầu viện trợ. Viện trợ ta mở rộng động cơ hơi nước. Ta nguyện ý trả giá để các ngươi hài lòng thù lao. Đương nhiên, thù lao cùng viện trợ ở giữa cần ngang nhau. Ái giả tạ cả vẹn đi chuyển thân, đối Khương Hạo điểm ấy, ta nghĩ mời điện hạ giúp làm cái chứng kiến, ta sẽ trả giá ngang nhau thù lao. Rất tốt, tổ chức hình thức ban đầu tiến thêm một bước, Khương Hạo nhìn xem ái giả tạ cả vẹn đi, nhẹ nhàng gật đầu, ta có thể vì các ngươi làm chứng kiến. Chờ ái giả tạ cả vẹn đi cùng Khương Hạo đối thoại xong về sau, ạ dẻm cờ dẻo mới trầm âm thanh hỏi, ngươi đã trở thành điện hạ sao? Điện hạ, vị này cao lãnh người thần bí sắp tấn cấp thành bán thần sao? Phi ớ nạ rủ xeo mở ra xinh đẹp con mắt, đem ánh mắt tò mò nhìn về phía A Tạt Cả Vẹn Đèo. Ái giả tạ cả vẹn đi nghe ạ dẻm cờ dược không tự chủ làm ra phòng bị động tác, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại nơi này là nơi nào, vung lòng xuống, còn không có, nhưng nhanh. Nói xong hắn bổ sung nói ra, ta đã đạt được thế giới tán thành, chờ nó thành hình sau sẽ tự động nắm giữ nó. Chiếm cứ quyền hành mấu chốt là đóng vai, nắm giữ quyền hành mấu chốt là tán thành. Khương Hạo không tự chủ ở trong lòng nhớ tới Book of Sadie bên trong viết văn tự. Cái này tán thành là chỉ thế giới tán thành. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được đáp án, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Khương Hạo trên mặt không có biểu đạt bất kỳ kích động cùng cao hứng. Hắn đang giả trang diễn thần linh, mà thần linh là sẽ không đối loại này thưởng thức biểu hiện kích động. Chiếm cứ quyền hành người vì bán thần, nắm giữ quyền hành người vì chân thần. À dẻm cơ dẻo nhớ tới Book of Sadie bên trong văn tự, đem nó nói ra. Vị này cao lãnh người thần bí sắp thành vì chân thần A. Mặc miện phục điện hạ là chân thần không sai, người thần bí tiên sinh cũng sắp thành vì chân thần, người giấy tiên sinh rất bác học, biết tất cả mọi chuyện. Phi ớ nạ rủ xèo đột nhiên phát hiện mình biến thành hạng chót học sinh kém. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, người thần bí tiên sinh, nếu như ta có thể giúp ngươi tại vương quốc Hì Nì ạ mở rộng động cơ hơi nước, ngươi có thể giúp ta đem nghề nghiệp tăng lên tới bao nhiêu cấp? Cái này muốn nhìn ngươi tự thân hiện tại nghề nghiệp đẳng cấp cùng ngươi có thể đem động cơ hơi nước mở rộng đến mức nào. Ta trước mắt là cấp 11 vị diện người lữ hành. Phi ớ nạ rủ xèo đưa ra một giả thiết, nếu như, ta nói nếu như, ta có thể để ngươi động cơ hơi nước tại vương quốc Hì Nì ạ khắp nơi có thể thấy được đâu. Ái giả tạ cả vẹn đi ngoài ý muốn nhìn phi ớ nạ rủ xèo một chút, vị diện người lữ hành, pháp sư nghề nghiệp chi nhánh nghề nghiệp, một cái tương đương thưa thất nghề nghiệp. Hắn suy nghĩ mấy giây sau nói. Cấp 11 là trung cấp chức nghiệp giả, dựa theo ngươi nói giả thiết, ta có thể đưa ngươi tăng lên tới cấp 21 truyền kỳ chức nghiệp giả, bất quá ta tăng lên biện pháp chỉ có hai loại, trong đó một loại khả năng sẽ có nguy hiểm. Có thể nói kỹ càng một chút hai loại biện pháp sao? Phi ớ nạ dù sẽ tò mò hỏi. Khương Hạo lắng nghe hai người trò chuyện, nội tâm cũng tò mò. Dị giới nghề nghiệp đẳng cấp chia làm 40 cấp, 14 cấp vì học đồ cấp, 59 cấp vì cấp thấp chức nghiệp giả, 10-14 cấp vì trung cấp chức nghiệp giả. 15-19 là cao cấp chức nghiệp giả, cấp 20 là đại sư chức nghiệp giả, 21-40 cấp vì chuyển kỳ chức nghiệp giả. Bán thần cùng chân thần không có nghề nghiệp đẳng cấp, có một bộ khác cân nhắc thực lực hệ thống. Có thể đem một cái cấp 11 trung cấp chức nghiệp giả tăng lên tới cấp 21 chuyển kỳ chức nghiệp giả biện pháp, Khương Hạo cũng tò mò. Ái giả tạ cả vẹn đi tổ chức một cái ngôn ngữ, nói ra, loại thứ nhất biện pháp là chờ ta trở thành chân thần về sau, ngươi kiêm tu mục sư nghề nghiệp, ta đối với ngươi hạ xuống thần ân. Đưa ngươi chủ chức nghiệp cùng kiêm tu nghề nghiệp đồng thời tăng lên tới cấp 21. Loại thứ hai biện pháp là ta phái một đội kỵ sĩ bảo hộ ngươi tiến về thâm viên huyết chiến chiến trường. Tại bên trong chiến trường này tiến hành giết chóc ngươi sẽ có được vượt sâu ban thưởng, mượn nhờ vượt sâu lực lượng đưa ngươi nghề nghiệp tăng lên tới cấp 21. Mặc dù vượt sâu lực lượng sẽ để cho ngươi xuất hiện cuồng bạo, thị sát, điên cuồng, bản thân hủy diệt cùng đối thiện lương trận doanh lực lượng cảm giác đến chán ghét các loại tình huống. Nhưng chỉ cần ngươi rời đi vượt sâu về sau tìm tới tùy ý một vị thiện lương cùng trung lập trận doanh thần linh thần điện tiếp nhận tịnh hóa, liền có thể đem những thứ này đuổi ra ngoài. Bất quá thâm nguyên huyết chiến chiến trường tình hình chiến đấu thiên biến vạn hóa, cho dù là thần linh cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Thâm nguyên huyết chiến chiến trường. Phi ẩn nạ rủ xẻo nghĩ đến người ngâm thơ dòng đối với nó miêu tả. Không đáy hô sâu, huyết chiến chiến trường, hàng trăm triệu hạ tầng vị diện sinh vật ở bên trong chém giết chóc mãi mãi cũng đang tiến hành. Phản bội thời khắc đều tại phát sinh, cho dù là thần linh, cũng sẽ vẫn lạc tại bên trong. Hay là loại phương pháp thứ nhất an toàn hơn, phi ớ nạ rủ xẻo nghĩ đến liền nói ra, phi thường cảm tạ ngươi giải đáp, mời ngươi chờ đợi tin tức tốt của ta. Chờ mong tin tức tốt của ngươi. Ái dạ tạ cả vẹn đi gật đầu cười. Chờ bọn hắn giao lưu xong, ạ dẻm cờ dẻo mặc dưới, cười cười ôn hòa, ta có thể viện trợ ngươi tại nọt bảy vương quốc bên trong được giờ. Dù kịch cùng nọt bỡ đổ cái này ba cái vương quốc mở rộng động cơ hơi nước, ta cần ngươi giúp ta tiến hành một cái tiên đoán. Tiên đoán? Hắn biết thân phận của ta rồi. Ái giả tạ cả vẹn đi thận trọng xem hắn một chút, thanh âm chậm chậm, cái gì tiên đoán? Ta nghĩ mời ngươi tiên đoán sinh động tại kẻ đặt vương quốc bên trong duy nhất giáo, bọn hắn thờ phụng duy nhất thần, là không là chân thần, nếu như là, thần chân chính thần danh lại kêu cái gì? Ái dạ tạ cả vẹn đi trầm tư một chút, nói ra, nếu như ngươi nghĩ tiên đoán thần linh là thần, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi đáp án, liền xem như là sớm trả cho ngươi thù lao, nhưng ta cần ngươi làm được để ngươi nói tới ba quốc gia bên trong chí ít một quốc gia chủ yếu giao thông trên đường phủ kín đường dây, đưa vào hơi nước xe lửa. Cả vẹn đi gia tộc đối chư thần 10 phần chú ý a. Cũng đúng, bọn hắn vẫn luôn tận sức tại phục sinh thần hy chi chủ, lại tăng thêm gia tộc có thần khí tiên đoán mũ miệng, tự nhiên sẽ đối chư thần tiến hành chú ý. À dẻm, cờ dẻo nghĩ đến, nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Ái giả tạ cả vẹn đi tổ chức một cái ngôn ngữ nói ra, liên quan tới thần thần danh, ta không thể trực tiếp nói cho ngươi, này sẽ bị thần cảm ứng được, mặc dù có điện hạ ở đây, chúng ta không cần quan tâm thần, nhưng phiền toái không cần thiết hay là không muốn dẫn tới. Cẩn thận là loại Mỹ Đức, Khương Hạo ở trong lòng tán thưởng một cái hắn. Thế mà là chân thần. À dẻm cờ dẻo sắc mặt chìm một cái. Nghĩ đến mình sắp tiến về kẻ đặt vương quốc đảm nhiệm chủ giáo cùng bị ám sát tiền nhiệm, hắn liền có chút đau đầu. Thần là Master Min, ám nhật chủ nhân, âm mưu người vạch ra, giảo quyệt nói dối người, mưu sát che chở người. Chương 46, ám nhật Sì Díp. Là thần. Sì Díp. Nghe được những danh xưng này, ạ dẻm cờ dược trong đầu liền tự nhiên hiện ra cái tên này. Đối với vị này sinh động tại kỷ nguyên thứ tư cường đại tà thần, hắn không có chút nào lạ lẫm. Lâu đài gờ ghi chép trong lịch sử. Thần độ dài tương đối dài. Nếu như duy nhất giáo mục sư đều là thần tín đồ, cái kia cũng khó trách tiền nhiệm sẽ bị ám sát. Mặc dù nói lâu đài G-Z bên trong có dấu trên thế giới này tất cả tri thức, bởi vậy mỗi một vị tri thức giáo hội tri thức đều tương đương nguyên bác, am hiểu các loại cổ quái ma pháp. Nhưng đối mặt am hiểu lừa gạt, như sát cùng âm như sỉ dịp tín đồ, tiền nhiệm chủ giáo có thể tránh thoát 3 lần âm như đã rất làm hắn xem trọng. Nhưng ngay lúc đó liền đến phiên ta. À dẻm cơ dẻo lông mày vặn lên, dưới tình huống bình thường. Công khai ám sát một cái chủ giáo sau khẳng định sẽ tiềm ẩn tránh né giáo hội sắp đến đuổi bắt, chờ chuyện này trôi qua trở ra, nhưng ám nhật tín đồ không giống. Căn cứ ghi chép, vị này ám nhật tại vẫn lạc trước có nổi điên dấu hiệu, nhận thần linh ảnh hưởng, nhưng cái kia phụng dưỡng thần tín đồ cũng dần dần trở nên điên cuồng. Nổi điên tâm tư người khó khăn nhất đoán, ta không thể gửi hy vọng ở bọn hắn sẽ giống người bình thường như thế trốn đi. Có thể đem tình báo này nói cho đại chủ giáo, ân, còn có chính nghĩa giáo hội thánh võ sĩ. Những thứ này tiếp thụ qua thiên đường sơn lực lượng võ sĩ đối tà ác tồn tại phi thường cựu thị, ám nhật tín đồ thiên nhiên chính là tà ác trận doanh sinh vật. Còn có vị này điện hạ, nếu có vị này điện hạ che chở, cũng không cần lo lắng ám nhật tín đồ. Ám nhật chúa tể. Hoang luôn vương tử. Thần không phải vẫn là sao? Phi ớ nạ dù sẽ không có che giấu hỏi lên. Cái trước kỷ nguyên, vẫn là khá nhiều thần linh, vị này cường đại tà thần chính là một cái trong số đó, điểm ấy. Rất nhiều bị chuyển sướng mạo hiểm trong chuyện xưa đều có đề cập tới. Bởi vì những cái kia mạo hiểm cố sự bên trong bóng tối trù hoạch âm như mặt trái nhân vật, cơ hồ đều là ám nhật tín đồ. Thần là vẫn lạc, nhưng không đại biểu thần tín đồ không thể thông qua đặc biệt nghi thức từ thần nơi đó mượn tới thần lực, huống chi mỗi một vị thần linh đều là chết cũng không hàng tồn tại. Tại lâu đài G-Z sách lịch sử bên trong, từng có quá nhiều thần linh vẫn lạc mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm sau lại lần nữa phục sinh trở về ghi chép. À dẻm cờ dẻo nhìn thoáng qua ai dạ tạ cả vẹn đi gia tộc lực lượng chính là thông qua nghi thức từ vẫn lạc thần hy chi chủ lạt thẹn đờ nơi đó ngựa tới, mà lại bọn hắn vẫn luôn tận sức tại phục sinh thần hy chi chủ lạt thẹn đờ, nếu như không phải bình minh chi chủ chèn ép, bọn hắn lúc này hẳn là còn duy trì lấy tia nắng ban mai giáo hội. Hắn lại chuyển thân nhìn Khương Hạo một chút, do dự một chút hay là nói ra, điện hạ, ta sắp tiến về kẻ đặt vương quốc đảm nhiệm chi thức giáo hội kẻ đặt phân bộ chủ giáo, ta hy vọng có thể đạt được ngài che chở. Không biết ngài cần ta trả cái giá lớn đến đâu. Về phần hắn vì cái gì không hướng chi thức chi thần tìm kiếm, bởi vì chi thức chi thần tín đồ quá nhiều, mà lại chi thức chi thần sẽ rất ít đi chú ý tín đồ của mình, thần càng nhiều thời điểm đều là tại chi thức chi điện bên trong làm một cái an tĩnh đọc người. Muốn có được ta che chở. Nhưng ta không là chân thần, còn không thể rời đi thành phố Gẳng Giờ Rột, ta hẳn là làm sao che chở ngươi. Khương Hạo trầm ngâm một chút, đơn giản đáp lại. Có thể. Hắn ngừng một chút. Đem muốn mở miệng cải biến một cái, ta đối trí tuệ cảm thấy rất hứng thú, ta từng thử qua chiếm cứ nó, nhưng là ta thất bại, ta muốn biết chư thần bên trong, có ai bí ẩn nắm giữ nó. Vẹn vẹn cho che chở liền hỏi thăm liên quan tới thần linh bí ẩn, khó trách vị này điện hạ sẽ nói ta viện trợ ngươi cho không ra thù lao, thần yêu cầu thù lao quá cao, bất quá cái này cũng bình thường, điện hạ dù sao cũng là vĩ đại thần linh, có quá nhiều chuyện phải chú ý, mời hắn xuất thủ thù lao tự nhiên không ít. Ái giả tạ cả vẹn đi thầm nghĩ. hạ quyết tâm nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không cầu viện tại thần linh. Đây là thần linh thường ngày chú ý sự tình sao. Quả nhiên cùng chúng ta loại này phổ thông chức nghiệp giả không ở cùng một cấp bậc. Phi ớ nạ rủ xẻo vểnh thai lắng nghe, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể học thần nói chuyện làm việc. Làm một người giấy ạ rẻm cờ dựa trên mặt xoắn suýt lên, hắn do dự một hồi hay là bản năng đệ thấp tiếng nói, kỳ thật ta chủ, cũng là trí tuệ người dẫn dắt. Trí tuệ quyền hành lại bị tri thức chi thần ục mà âm thầm nắm giữ. Khương Hạo trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Khó trách ta không thể chiếm cứ trí tuệ quyền hành. A rẻm cơ dự cảm thấy mình đã nói, vậy liền dứt khoát nói thêm nữa một điểm. Căn cứ lịch sử ghi chép, trí tuệ chi thần ẻm mạ nủ ẻn sớm nhất xuất hiện tại kỷ nguyên thứ 3. Cái kia kỷ nguyên bên trong ma pháp độ cao hưng thịnh, giàu có trí tuệ các pháp sư khai phát ra đủ loại căn cứ vào ma năng mật hoạch ma pháp đạo cụ, như phủ không thành, ma năng đại pháo. Ẻm mạ nủ ẻn chính là lúc ấy một cái có đủ nhất sức sáng tạo pháp sư, tại hắn thành tựu chân thần về sau. Bên người rất tự nhiên tụ tập thành một đám pháp sư tín đồ xương thần vị trí giả ẻm mạ nụ ẻn. Nhưng tình huống chân thật nhưng thật ra là ẻm mạ nụ ẻn tại tấn thăng truyền kỳ nghề nghiệp thời điểm liền đã bị ta chủ ăn mòn, trở thành ta chủ hành tẩu ở nhân gian phân thân, về sau vẫn là ta chủ tại thao túng, cái gọi là thành tựu chân thần, cũng là ta chủ ở sau lưng cung cấp thần lực ban cho tín đồ thần thuật. Mãi cho đến kỷ nguyên thứ tư, ẻm mạ nụ ẻn mới chính thức thông qua nắm giữ trí tuệ quyền hành, trở thành chân thần. Nhưng sau đó liền truyền ra trí tuệ chi thần ẻm mạ nủ ẻn vẫn lạc tin tức, đây thật ra là ta chủ thu hồi cái này phân thân, từ sau lúc đó, ta chủ cũng liền có ẩn nấp đi xưng hô, trí tuệ người dẫn dắt. Không nghĩ tới là thần. Khương Hạo ngậm lấy cười, giả bộ làm mình có thể cùng thần linh nói chuyện ngang hàng bộ dáng, không chờ bọn họ mở miệng, hắn liền nói ra một vấn đề, ta muốn biết bình minh giáo hội truyền kỳ cùng bán thần số lượng cùng bọn hắn nghề nghiệp năng lực cùng nắm giữ thần khí số lượng. Đương nhiên, ta sẽ cho ra đồng giá thù lao. Vị này điện hạ tựa hồ đối với bình minh chi chủ đặc biệt chú ý, hắn hỏi thăm bình minh giáo hội cấp cao chiến lược, chẳng lẽ là muốn phá hủy bình minh giáo hội. Ái giả tạ cả vẹn đi suy tư một chút nói, tôn kính điện hạ, có thể hay không cho ta một chút thời gian, không cần quá dài, vài phút là được rồi. Khương Hạo cười nhẹ mở miệng, có thể. Ái giả tạ cả vẹn đi nhắm mắt lại, trên người ánh sáng trắng ảm đạm một điểm, sau một lát, hắn mở to mắt, sửa sang lại ngôn ngữ, nói ra, bình minh giáo hội hết thể có được 3 vị bán thần, 16 vị truyền kỳ, 2 kiện thần khí. Trong đó 3 vị bán thần theo thứ tự là giáo hoàng đú bèn Joseph, dĩ đoan thẩm phán giả họa vơ mốt, chư giới chi quang nỉ tờ tạ sập. 16 vị truyền kỳ theo thứ tự là ngân sắc đồ long giả A.C., chiến trường đại sư vỏ vừa Z, tài quyết giả C.C., cầu người chết đại sư sở tì giờ, hầu thần giả do S, huyện thuật đại sư rẻ sạp hạ. Chương 47, tình báo. 3 vị bán thần, 16 vị truyền kỳ. Hai kiện thần khí, bình minh giáo hội thực lực rất mạnh a. Khương Hạo một bên lắng nghe ải dạ tạ cả vẹn đi, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Mặc dù cùng bình minh chi chủ chưa từng gặp mặt, nhưng từ hắn đối với mình ác ý đến xem, đằng sau khẳng định còn sẽ có động tác, muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Bình minh giáo hội bên trong chư giới chi quang nỉ tở tạ sập đã chết, có thể đối ta tạo thành uy hiếp cũng chỉ có giáo hoàng đú bèn rổ xẹt cùng dị đoan thẩm phán giả họa vợ một. Nếu như giáo hội thần khí tại truyền kỳ chức nghiệp giả trong tay lời nói, còn phải lại tăng thêm 2 cái truyền kỳ. Bất quá chỉ cần ta vừa rời đi thành phố Gẳng Giờ Rột, bình minh chi chủ liền sẽ hạ xuống thần phạt. Có thể để người khác thử một chút, tỉ như nói bình minh giáo hội địch nhân. Khương Hạo trong đầu cấp tốc hiện lên từng cái ý nghĩ. 2 kiện thần khí theo thứ tự là bình minh quyền trượng cùng thiên quốc vũ dực. Ái giả tạ cả vẹn đi dừng lại một chút mắt nhìn vị kia điện hạ, gặp hắn không có mở miệng nói chuyện ý nghĩ liền nói tiếp đi lên, về phần nghề nghiệp năng lực. Giáo hoàng đủ bèn rổ sẽ pham hiểu là thần giáng thuật, có thể coi là bình minh chi chủ tại chủ vị diện hóa thân. Dị đoan thẩm phán giả họa vợ một, là cực đoan cửu thị tà ác thánh võ sĩ, bởi vì quá cửu thị tà ác bị rất nhiều người căm thù. Ngay từ đầu tại bình minh chi chủ che chở cho, thần còn có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, căm thù thần người càng đến càng nhiều, thậm chí bao gồm rất nhiều thần linh. 10 năm trước, hắn bị ép tiến về thất trọng thiên đường sơn, trở thành chống lại tà ác tiền tuyến một viên. Cựu thị tà ác sẽ bị người căm thù. Phi ẩn nạ rủ sẽ há mồm nghĩ hỏi thăm nhưng lại nghĩ tới tại người khác nói chuyện thời điểm tùy tiện xen vào là không lễ phép hành vi, nghĩ nghĩ lại nhắm lại. Nhưng cái nghi vấn này còn tại trong nội tâm nàng xoay quanh. Thánh võ sĩ không phải viện trợ thiện lương, thương hại nhỏ yếu, tiêu diệt tà ác, bảo vệ chính nghĩa tồn tại sao? Tất cả mạo hiểm cố sự cùng người ngâm thơ dong viết ra thơ bên trong đều tràn ngập đối thánh võ sĩ tôn kính. Vì cái gì vị này người thần bí tiên sinh sẽ nói thánh võ sĩ nhận rất nhiều người cam thủ. Ái giả tạ cả vẹn đi chú ý tới vị này thích xem mạo hiểm chuyện xưa tiểu thư tựa hồ muốn nói chuyện, liền ngừng lại, ngươi có vấn đề sao? Có. Phi ơ nạ rủ xeo hỏi, thánh võ sĩ không phải rất thụ người tôn kính sao? Chư thần mục sư, vương quốc quý tộc, còn có các chức nghiệp giả, bọn hắn cái nào trên thân không phải dính đầy tội ác? Ái giả tạ cả vẹn đi cho ra đáp án. Dạng này a. Phi ơ nạ rủ xeo nhẹ gật đầu, lập tức minh bạch nguyên nhân. Nhưng đây không phải họa vợ một chân chính bị buộc lấy tiến về thất trọng thiên đường sơn, trở thành chống lại tà ác tiền tuyến một viên nguyên nhân. A dẻm cơ giúp cười cười ôn hòa, nói ra, chân chính để hắn rời đi chủ vị diện nguyên nhân là hắn cuồng nhiệt tín ngưỡng bình minh chi chủ, đem trừ bình minh chi chủ bên ngoài thần linh tín ngưỡng đều coi là tà ác dị đoan. Tín ngưỡng bình minh chi chủ tín đồ đầu góc đều hư mất. Cựu thị bình minh chi chủ hái dạ tạ cả vẽn đi lạnh lùng nói một câu sau liền tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Chư giới chi quang nỉ tở tạ sập là bình minh chi chủ mục sư, am hiểu nhất chính là hình chiếu thuật. Ngân sắc đồ long giả ạ sẽ là thích khách nghề nghiệp chuyện kỳ giả. Chiến trường đại sư vỏ vừa dẹt biệt xưng tiết tấu đại sư, nôn linh chức nghiệp giả hắn am hiểu là thao túng trên chiến trường tiết tấu. Tài quyết giả sẽ si nghề nghiệp là mục sư chi nhánh nghề nghiệp tịnh hóa giả. Cầu người chết đại sư sở tì giờ am hiểu là tức tử ma pháp. Hầu thần giả rõ ẹt. Khương Hạo lặng lặng nghe ai dạ tạ cả vẹn đi lời nói. Đại não suy nghĩ suy tư. Chư giới chi quang nỉ tở tạ sập đã vỡ lạc, dị đoan thẩm phán giả họa vở một không tại chủ vị diện, hiện tại bình minh giáo hội chỉ còn lại một cái bán thần giáo hoàng đủ bèn Joseph. Nhưng hắn cũng là khó đối phó nhất bán thần, am hiểu thần giáng thuật hắn tùy thời đều có thể trở thành bình minh chi chủ tại chủ vị diện hóa thân. Thiên quốc vũ dực năng lực đem chế tạo một cái huyễn tượng. Người nắm giữ có thể để tự thân cùng huyễn tượng trao đổi vị trí, loại này trao đổi không nhìn không gian. Cùng huyễn tượng tiến hành trao đổi thế mà là thần khí thiên quốc vũ dực hiệu quả. Nhìn như vậy đến, chư giới chi quang nỉ tở tạ sập tại cùng ta lúc chiến đấu phía sau mở ra cánh chim chính là thiên quốc vũ dực. Đáng tiếc thần chết tại màu vàng thiên quốc mộ sủ ly ạ bên trong. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Khương Hạo cảm thấy có chút điểm đáng tiếc. Bình minh quyền trượng tại giáo hoàng đu bèn rổ xẹp trong tay, nó nguyên bản tên gọi tia nắng ban mai quyền trượng, về phần tác dụng, tại cái trước kỷ nguyên. Thần hy chi chủ còn chưa vẫn lạc thời điểm nó có thể câu thông thần hy chi chủ, kính chuyển thần hy chi chủ thần lực, hiện tại, nó kính chuyển hẳn là bình minh chi chủ thần lực. Phi ớ nạ rủ xeo nghe chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng, nguyên lai bình minh giáo hội thực lực mạnh như vậy, liền ba ba đều muốn tôn kính chuyển kỳ cùng bán thần đều có nhiều như vậy. Khương Hạo nghe được gai dạ tạ cả vẹn đi nói xong, mới cười cười mở miệng nói ra, đáp án của ngươi ta rất hài lòng, ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái ngang nhau yêu cầu làm thủ lao của ngươi. Ngang nhau yêu cầu A. Nếu như ta thỉnh cầu thần viện trợ ta tại toàn bộ đại lục mở rộng động cơ hơi nước, để hơi nước quyền hành nhanh chóng thành hình đâu, không được, yêu cầu này quá cao, không có chút nào ngang nhau. Ái giả tạ cả vẹn đi nghĩ nghĩ, hỏi, điện hạ, ta còn chưa nghĩ ra hẳn là đưa ra yêu cầu gì, có thể để ta đợi chút nữa một lần tụ hội thời điểm nhắc lại ra yêu cầu sao? Có thể. Vương quốc Hini ạ thủ đô Kinner, thứ 6 đường lớn, quý tộc khu. Phi ớ nạ rủ sẽ chính kéo mặc một thân thon dài áo bào đen, hắc bào cạnh góc trên có khắc rườm ra màu vàng hoa văn hợp rủ sợ công tức cánh tay, nói chuyện cùng hắn, ba ba, ngươi thật muốn đem ta gả cho vị kia tụt nở tiên sinh sao? Hào hợp rủ xeo mỉm cười, chẳng lẽ ngươi không thích cái kia tụt nở sao? Hắn là bác có lạn gia tộc người thừa kế, tương lai ba tước, mà lại hắn tại 10 ngày trước liền đem mình kỵ sĩ nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới cấp 15, trở thành nghề nghiệp cấp cao người, có người nói cho ta. Hắn có thể sẽ trở thành một tên truyền kỳ. Thế nhưng là hắn quá không hiểu tình thú, hắn vậy mà mang ta đi nhìn nhảm chán kịch bản sân khấu. Phi ớ nạ rủ sẽ khổ nào nói ra, mà lại ta không muốn kết hôn, sau khi kết hôn ta chính là bác gọ lản gia tộc người, ta liền muốn rời khỏi ba ba, thế nhưng là ta không nỡ ba ba. Hào hột rủ xeo mỉm cười, ngươi sớm muộn muốn rời khỏi ba ba. Nhưng ta không nghĩ là hiện tại. Phi ớ nạ rủ xeo đong đưa hào hột rủ xeo cánh tay, cố ý lộ ra đáng thương bộ dáng, ba ba. Ngươi liền đáp ứng ta, để ta muộn chút rời đi ngươi, có được hay không? Tốt tốt tốt, ba ba đáp ứng ngươi, chúng ta rủ xéo gia tộc chói mắt nhất Minh Châu muộn mấy năm lại từ gia tộc bọn ta rời đi. Hào hột rủ xéo mỉm cười nói. Quá tốt, rốt cục có thể yên tĩnh nhiều năm. Phi ớ nạ rủ xéo cười yếu ớt, một mảnh huyễn ảnh vượt qua không gian mà đến, dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Chương 48, riêng phần mình tình huống. Người thần bí tiên sinh muốn tấn thăng chân thần. Nếu như ta giúp hắn mở rộng động cơ hơi nước hắn tấn thăng chân thần sau liền đem nghề nghiệp của ta đẳng cấp tăng lên tới cấp 21. Phi ớ nạ rủ xeo nhắm mắt lại, tinh tế tiêu hóa hình chiếu bên trong tin tức. Tất cả mọi người thật mạnh, ta là yếu nhất cái kia. Hình chiếu thuật. Hào hột rủ xeo một chút liền nhận ra đó là cái gì, ngươi dùng hình chiếu thuật đi mạo hiểm rồi. Đúng a? Phi ẩn nạ rủ sẽ cố ý nháy nháy mắt, thuận ba ba nói ra, lão sư nói, dùng hình chiếu thuật chế tạo ra hình chiếu đi mạo hiểm, dạng này coi như tại mạo hiểm quá trình bên trong gặp được cái gì nguy hiểm cũng sẽ không nguy hại với bản thân. Hình chiếu thuật chế tạo ra hình chiếu cũng không phải là tuyệt đối an toàn, nếu như nó gặp được thần linh, ác ma đại quân, thượng cổ tà vật những thứ này tồn tại cường đại công kích tự thân như thường sẽ thụ thương thậm chí tử vong. Nhưng nữ nhi tại chủ vị diện mạo hiểm, hẳn là sẽ không gặp phải thần linh, ác ma đại quân, thượng cổ tà vật những thứ này vượt ngoại hư không cường đại tồn tại. Hào hột dù xẻo nghĩ đến, khoe mắt pháp lệnh văn mang lên ý cười, chơi vui vẻ sao? Dài rất nhiều kiến thức. Nàng trước đó không cách nào tưởng tượng mình sẽ có nhìn thấy thần linh một ngày, còn chứng kiến một vị tân thần sắp quật khởi, đây là nàng tại kịch nở trong giới quý tộc không gặp được. Bất quá, làm như thế nào hoàn thành vị thần bí nhân kia tiên sinh ủy thác đâu? Phi ẩn nạ rủ xẻo suy tư. Mặc dù phụ thân là công tước, tại trong vương quốc cử trọng lực hình, nhưng ta không phải là rủ xẻo gia tộc người thừa kế, có thể vận dụng tài nguyên không nghĩ ngợi thêm. Nô, trước từ phụ thân nơi này vào tay thử một chút. Hơi tổ chức một cái ngôn ngữ, Phi ẩn nạ rủ xẻo liền nói ra, nhất làm cho ta rung động là thần thánh vệ sĩ mạ vương quốc xuất hiện một loại tên là làm động cơ hơi nước đồ vật. Động cơ hơi nước. Hào hột rủ sẽ hơi nhíu lông mày. Nữ nhi làm sao lại biết động cơ hơi nước? Phi ẩn nạ rủ sẽ cân nhắc một chút từ ngữ nói ra, mặc dù ta đối động cơ hơi nước không hiểu rõ, nhưng ta có thể cảm giác được, động cơ hơi nước tương lai sẽ trở thành đại lục chủ lưu. Người thần bí tiên sinh mạnh như vậy, hắn sáng tạo động cơ hơi nước sớm muộn sẽ trải rộng toàn bộ đại lục A. Cảm giác của ngươi là sai lầm, Phi ẩn nạ. Hào hột rủ xèo mỉm cười nói ra, động cơ hơi nước sẽ không trở thành thế giới này chủ lưu. Vì cái gì a? Phi ẩn nạ rủ xèo mang theo nồng đậm nghi hoặc. Thấy mình nữ nhi nghi hoặc nhìn mình, háo hột rủ sẽ khỏe môi mỉm cười lên, bởi vì có ít người không muốn nhìn thấy động cơ hơi nước trở thành đại lục chủ lưu. Hắn nghĩ tới một giờ trước hạ xuống thần dụ mấy vị kia thần linh, bổ sung nói ra, ừm, mấy vị kia là vĩ đại tồn tại. A, có thần linh căm thù động cơ hơi nước. Thần bí nhân kia tiên sinh còn có thể thành công sao? Ân, nếu như vị kia điện hạ đồng ý giúp đỡ, khả năng hay là rất lớn. Bất quá ta làm như thế nào hoàn thành người thần bí tiên sinh ủy thác đâu, đột nhiên cảm thấy phiền quá à. Phi ẩn nạ rủ sẽ ở trong lòng thở dài, trên mặt duy trì lấy nụ cười ưu nhã, ba ba, ta nghe nói ngươi còn có việc, ngươi liền đi mau lên. Nghe nữ nhi của mình, háo hột rủ sẽ cưng chiều cười cười, ừm, ba ba là có chuyện đi tìm tài vụ đại thần, ba ba đi trước. Thần thánh vệ si mạ vương quốc, ạt liệp thành phố. Biến hóa thành trung niên công tượng ai dạ tạ cả vẹn đi che lấy cổ tay của mình. Che lại phía trên ánh sáng trắng. Một cái yêu cầu A. Thật là một cái khẳng khái điện hạ, ta chỉ là vì thần cung cấp tình báo, đây là một kiện chuyện rất nhỏ, liền đạt được thần hứa hẹn. Gia nhập chúng ta đi, trở thành huynh đệ của chúng ta. Cùng hắn đồng dạng đầu tóc rối bời, lôi thôi lết thiết công tượng nói với hắn lời nói, một trương râu quai nón mang trên mặt nụ cười thật thà, trong thanh âm mang theo một loại thần thánh thánh khiết hương vị, ta chủ công tượng chi thần gọn đối ngươi rất xem trọng, ta có thể hứa hẹn ngươi. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Tam Thần Giáo, lập tức liền có thể trở thành chủ giáo, đồng thời mục sư đẳng cấp sẽ tăng lên đến cấp 20, tương lai ngươi có thể trở thành Tam Thần Giáo mục thủ người cạnh. Chanh! Đều đối ta dùng tới cảm hóa thuật, đích thật là rất xem trọng, nếu như ta thật là một cái bình thường công tượng lúc này cũng đã bị ngươi cảm hóa thuật tẩy não thành công tượng chi thần cuồng tín đồ. Ái giả tạ cả vẹn đi đáy lòng cười lạnh, mà lại gọi thẳng công tượng chi thần thần danh, công tượng chi thần hiện tại hẳn là tại nhìn chăm chú nơi này đi. Những thần linh này cái mũi thật đúng là giống liệp khuyển đồng dạng linh mẫn a. Dù là ta thông qua nghi thức mượn nhờ thần hy chi chủ lưu lại thần lực sử dụng tiên đoán mũ miệng che đậy tương lai, tại động cơ hơi nước đản sinh thời điểm những thần linh này y nguyên có thể phát giác được cùng tự thân tương quan vận mệnh. Ta nguyện ý gia nhập. Ái giả tạ cả vẹn đi trong thanh âm cố ý mang lên kính sợ cùng cuồng nhiệt giọng điệu. Ta nguyện ý vì vĩ đại công tượng chi thần gòn kính dâng mình hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Công tượng thật thà trên mặt cười, hắn đưa tay ra. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là huynh đệ, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Một cái tay khác, trung điệp giữ tại trên tay của hắn. Ái giả tạ cạ vẹn đi mang theo chuyện hoang đường nói mớ đồng dạng giọng điệu, huynh đệ. Lâu đài gờ dự. Dung tu thành ngón tay kẹp lấy người giấy ạ gẹm cờ dự cảm thấy đau đầu lên, vậy mà là ám nhật tín đồ. Còn tốt đạt được vị kia điện hạ che chở. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, xoay người, đi đến một gian màu xám cửa gỗ, đưa tay gõ. Tiến đến. Mới gõ mấy lần. Bên trong liền có đáp lại. A rèm cơ reo đẩy cửa đi vào, liền thấy một thân màu đen giáo bào, màu tóc trắng bệch lão giả ngồi ở chỗ đó lật sách, hắn ngựa khí cung kính, tôn kính bà nẹ đại chủ giáo, đối kẻ đặt giáo khu tiền nhiệm chủ giáo chết, ta nghe được một chút nghe đồn. Hắn cũng không lo lắng đại chủ giáo các hạ sẽ hoài nghi tin tức của hắn nơi phát ra cùng chân thực tính. Làm tại Nọt Bảy Vương quốc bên trong đều có rộng khắp lực ảnh hưởng Cờ Dẻo gia tộc, có bí ẩn con đường đi tìm hiểu một chút giáo hội không biết sự tình là chuyện rất bình thường. Mặc dù hắn gia nhập giáo hội sau liền tự động đã mất đi Cờ Dẻo gia tộc thân phận người thừa kế, nhưng y nguyên có thể điều động một chút tài nguyên. Duy nhất giáo thờ phụng duy nhất thần, tựa hồ cùng ám nhật có quan hệ. Ám nhật A. Bà Nè tấm kia bị gian nan vất vả lưu lại dấu vết thâm sâu mặt mang bên trên kính sợ. Mặc dù vị này cường đại tà thần đã sớm vẫn lạc, nhưng lâu đài gờ bên trong đối kỷ nguyên thứ tư lịch sử ghi chép ý nguyên miêu tả thần cường đại. Thần muốn trở về sao? Bà Nè nhìn thật sâu ạ gẻm Cờ Dẻo một chút, ta sẽ đi xác nhận, nếu như duy nhất giáo thờ phụng duy nhất thần thật cùng ám nhật có liên quan lời nói. Thẩm phán giả nhóm sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tiến về kẻ đặt giáo khu đối ám nhật tín đồ tiến hành thanh lý, những thứ này đã bị chôn vùi táng tại trong lịch sử tà thần, không nên tiếp tục nhảy ra. Vâng. A Dẻm Cơ Dẻo nhẹ gật đầu, đi ra ngoài, hắn sau khi đi, bà Nẹt đại chủ giáo tiếp tục đảo sách. Hôi phát phát, không có trang bịa bịa sách bên trên nhuyễn động mấy lần, một nhóm diễm lệ như máu tươi văn tự xông ra. Xì dịp chi thư. Chương 49, về Lam Tinh. Lần này tụ hội đạt được thu hoạch lớn hơn dự tính. Khương Hạo nghĩ đến vừa rồi tụ hội, chính mình vấn đề không chỉ đạt được giải đáp, còn có thu hoạch mới. Chiếm cứ quyền hành mấu chốt là đóng vai, nắm giữ quyền hành mấu chốt là tán thành. Trong những lời này tán thành vậy mà là chỉ thế giới tán thành. Nhưng muốn như thế nào mới có thể có đến thế giới tán thành nắm giữ quyền hành đâu? Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu suy tư. Ái dạ tạ cả vẹn đi nói, ta đã đạt được thế giới tán thành, chờ nó thành hình sau sẽ tự động nắm giữ nó. Từ hắn tình huống đến xem, sáng tạo nào đó loại quyền hành hẳn là có thể trực tiếp thu hoạch được thế giới tán thành. Nhưng không có khả năng chỉ có cái này một loại phương pháp có thể được đến thế giới tán thành. Vượt ngoại hư không bên trong thần linh nhiều như vậy, không ít thần linh nắm giữ quyền hành so các thần tự thân còn cổ lão hơn, các thần không thể nào là quyền hành người sáng tạo. Ái giả tạ cả vẹn đi nói qua, thần hy chi chủ là bởi vì chế tạo bình minh thai ương mà vẫn lạc. Thần chế tạo bình minh thai ương mục đích có phải là hay không vì cao minh đến thế giới tán thành tiến tới nắm giữ mặt trời quyền hành? Khương Hạo nghiêm túc phân tích. Bình minh thai ương là chỉ phát sinh ở kỷ nguyên thứ tư một trận tai nạn đáng sợ. Học giả gờ rằng viết kỷ nguyên thứ tư thông sử bên trong là như thế này miêu tả trận này tai nạn đáng sợ, tràn ngập sức sống, nhiệt tình cùng chính nghĩa thần hy chi chủ cũng không còn cách nào tha thứ đại lục ở bên trên tà ác tồn tại, thần tự mình giáng lâm thế giới này, hóa thân mặt trời. Phóng xuất ra vô tận ánh sáng chói lọi, thanh tẩy đại địa bên trên tất cả tà ác tồn tại. Thế là đáng sợ tai nạn phát sinh, nhiệt độ đang lên cao, sông băng tại hòa tan, hải dương nuốt hết đại địa, rừng rậm bắt đầu cháy rừng rực, tà ác tồn tại trốn vào lòng đất, mặt đất sinh vật đã mất đi ban đêm. Bình minh thai ương tiếp tục nửa tháng, đối chủ vị diện tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như nói bình minh chi chủ là vì đả kích tà ác, như vậy tại tai nạn phát sinh sau thần hẳn là thu tay lại mới đúng. Nhưng sự thật hiển nhiên cũng không phải là dạng này. Làm từ viễn cổ Thái Dương thần trên thân đản sinh tồn tại, thần hy chi chủ đối mặt trời quyền hành có khó có thể tưởng tượng chấp nhất, nếu như thần vì nắm giữ mặt trời quyền hành mà chế tạo bình minh thai ương, thần hành vi liền có thể lý giải. Hóa thân trở thành mặt trời, đạt được thế giới tán thành tiến tới nắm giữ mặt trời quyền hành, đây đại khái là thần ý nghĩ, cái này cũng nói rõ thần cảm thấy loại phương pháp này có thể đạt được thế giới tán thành. Nhưng rất hiển nhiên, thần thất bại. Bình minh thai ương sau không lâu thần hy chi chủ liền vẫn lạc, đây có phải hay không nói rõ biện pháp này không thể được? Không đúng, nếu như là hoàn toàn không thể được biện pháp, thần liền sẽ không làm như vậy, thần hy chi chủ cũng không phải điên cuồng thần linh, sẽ đi làm song toàn không thể được sự tình, mặc kệ là thần tự giác có nắm chắc hay là bắt buộc mạo hiểm, đều thuyết minh làm như vậy có tỷ lệ thành công, chỉ bất quá thần thất bại. Khương Hạo nghĩ đến, trong lòng loáng thoáng có một cái suy đoán. Giả thiết suy đoán của ta là chính xác. Như vậy trong lịch sử liền tất nhiên lưu lại vết tích. Hắn chuyển thân xé mở không gian, tiến vào tỉn chèn đại pháp sư phòng đọc sách, bắt đầu có mục đích tính đọc qua. Kỷ nguyên thứ tư năm 433, đại lục ở bên trên buộc phát ôn dịch, một loại thông qua chuột bỏ chết truyền bá cương liệt tật bệnh ôn dịch chi thần lửa giận tác động đến gần phân nửa đại lục, tử thương vô số, 3 năm sau ôn dịch chi thần đăng thần. Kỷ nguyên thứ tháng 4 năm 2436, sát lục chi tử hành không xuất thế, trên đại lục nhấc lên vô biên giết chóc. Phía sau một năm, sát lục chi thần đăng thần. Kỷ nguyên thứ tư năm 4638, lấy thú nhân xâm lấn vì ngòi nổ bộc phát chiến tranh, nhân loại, tinh linh, người lùn, hải tộc, lòng đất chủng tộc cuốn vào trong đó, chiến hỏa tiếp tục 12 năm mới lắng lại, phía sau chiến tranh chi thần đăng thần. Dừng lại đọc qua động tác, Khương Hạo cảm thấy mình đã tìm được thành thần phương pháp, suy đoán của ta quả nhiên là chính xác, các thần linh thông dụng, đạt được thế giới tán thành phương pháp chính là để cho mình hành vi trở nên càng dán vào quyền hành bản thân. Tiến tới đạt được thế giới tán thành, vậy ta hẳn là... Nghĩ tới đây, Khương Hạo đột nhiên ngây ra một lúc. Đi sáng tạo thế giới. Đi thống trị chư thần. Hay là thôn phệ thế giới. Hoặc là giống như thần Hy Chi chủ hóa thân mặt trời phổ chiếu đại địa. Hắn sững sờ nghĩ đến, đột nhiên cảm thấy mỗi một dạng cũng khó như lên trời. Sáng thế không có khả thi, sáng tạo thế giới không giống với sáng tạo thứ nguyên không gian hoặc là bán vị diện. Một cái hoàn chỉnh thế giới tất nhiên có vui vẻ phồn vinh sinh mệnh cùng đồng bộ phát triển văn minh, thậm chí còn có thể sinh ra thần linh. Nhưng ta nếu có thể làm được loại tình trạng này ta còn cần đến thành thần A. Chư thần chi vương cũng giống vậy, thống trị chư thần loại chuyện này, đừng nói đi làm, cho dù có ý nghĩ này, nói ra, cũng tất nhiên là chúng thần chi địch, lấy mình thực lực trước mắt, coi như mình có thể tùy thời chạy trốn về Lam Tinh cũng giống vậy không có khả thi. Thôn vệ cùng chư thần chi vương đồng dạng, không phải bán thần giai vị mình có thể làm được. Khả thi lớn nhất chính là mặt trời quyền hành, nhưng cái trước làm như vậy thần đều vẫn lạc. Ta cái này bán thần làm chỉ sợ đem mình treo lên ngày đầu tiên liền bị người học hậu nghệ xạ nhật bắn xuống tới. Khương Hạo suy nghĩ chuyển động, đã có ý nghĩ. Thông qua sáng thế, chư thần chi vương, thôn vệ, mặt trời cái này bốn cái quyền hành thành thần độ khó quá lớn, mặc dù có thể đoán được chính là một khi lấy cái này bốn cái quyền hành tấn thăng chân thần, giai vị nhất định sẽ phi thường cao, nhưng hoàn toàn không có khả thi sự tình hắn vẫn là không đi nghĩ. Dù sao đường muốn từng bước một đi. Ta ưu thế lớn nhất chính là có thể thông qua Lam Tinh chiếm cứ quyền hành, trước tiên có thể chiếm cứ tương đối dễ dàng tấn thăng quyền hành, sau đó đem hành vi của mình dán vào quyền hành, để đạt được thế giới tán thành tấn thăng chân thần. Đương nhiên cái này quyền hành vị cách không thể quá thấp. Một khi ta tấn thăng chân thần, liền sẽ bị chủ vị diện bài xích ra ngoài, lấy bình minh chi chủ đối ta cửu thị, tại ta rời đi chủ vị diện sau thần nhất định sẽ tới tìm ta cùng ta đến một trận chân nhân gặp mặt lẫn nhau chặt. Quyền hành vị cách quá thấp. Tấn thăng chân thần sau liền tự vệ đều làm không được. Mặt trời hướng phía dưới phân liệt biến hóa ánh sáng chói lọi. Chư thần chi vương hướng phía dưới phân liệt biến hóa vương quyền. Sáng thế hướng phía dưới phân liệt biến hóa sáng tạo. Thôn vệ hướng phía dưới phân liệt biến hóa bạo thực. Lại hoặc là cái khác thứ cấp quyền hành. Dòng sông. Sông núi. Thảo dược. Nông nghiệp. Nông nghiệp có khả thi. Khương Hạo suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư. Thế giới này tựa hồ không có thần linh nắm giữ nông nghiệp quyền hành, xâm chi nữ thần nắm giữ quyền hành nông dân là nông nghiệp dọc theo đến nghề nghiệp quyền hành, thuộc về hướng phía dưới phân liệt biến hóa thứ cấp quyền hành. Nông nghiệp quyền hành tương đối dễ dàng tấn thăng, mở rộng phân hóa học, mang đến mới cây nông nghiệp, để cao đại lục lương thực sản lượng loại phương thức này hẳn là có thể được đến thế giới tán thành, mà lại nông nghiệp vị cách mặc dù không bằng bình minh, nhưng tự vệ hay là không có vấn đề. Đương nhiên, lấy nông nghiệp quyền hành tấn thăng chân thần tất nhiên sẽ đắc tội xâm chi nữ thần. Lại đồng dạng có thể thu lấy được đại lượng thần linh hữu nghị, thần linh thực lực thượng hạn quyết định bởi tại quyền hành, nhưng tín đồ số lượng nhiều ít có thể ảnh hưởng thần lực dư giả trình độ, không có cái nào thần linh sẽ ghét bỏ tín đồ của mình quá nhiều. Trong lòng quyết định chú ý, Khương Hạo câu thông vòng xoáy màu đen, mắt tối sầm lại trở lại Lam Tinh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, EIEOP họ rút. Trở lại Lam Tinh, Khương Hạo tìm một cái quán net ngồi vào đi. Tại trên mạng lục soát cái cao sản cây nông nghiệp, lúa mì, cao lương, bắp nô, khoai nưa, cà rốt, củ cải tráng. Những thứ này cây nông nghiệp đi qua cải tiến sau sản lượng cũng rất cao, bất quá trong đó sản lượng cao nhất là cây mía, bắp nô, lúa mì, lúa nước cùng khoai tây. Từ sản lượng nhìn lại, trên Lam Tinh tùy ý đồng dạng cây nông nghiệp đều có thể treo lên đánh dị giới cây nông nghiệp. Nhưng dị giới khí hậu thổ nhưỡng hoàn cảnh đều cùng Lam Tinh không giống, nguyên tố lực lượng ở khắp mọi nơi. Lam Tinh cây nông nghiệp chưa hẳn có thể thích ứng dị giới nguyên tố lực lượng. Trên Lam Tinh đều có Hoài Nam vì quýt, Hoài Bắc vì cây câu quất thuyết pháp, khí hậu hoàn cảnh đối sản lượng ảnh hưởng rất lớn, huống chi là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt, nói không chừng Lam Tinh cây nông nghiệp thích ứng không được dị giới lực lượng nguyên tố, trực tiếp giảm sản lượng hoặc là tuyệt thu. Vì bảo hiểm, ta đem những này cây nông nghiệp hạt giống đều mua một chút mang đến dị giới, qua khảo nghiệm cái nào cây nông nghiệp có thể thích ứng dị giới hoàn cảnh. Khương Hạo tại trên mạng dưới cái đơn đặt hàng, chờ hắn dưới xong đơn đặt hàng sau liền bắt đầu suy nghĩ cái mặt khác mục tiêu, nông nghiệp quyền hành cùng có năng lực tiên đoán hoặc năng lực nhận biết thần khí. Nông nghiệp quyền hành có thể từ đóng vai thần linh tới tay, ủ cả no mỉ tạ mạ đại thần, phí nhiêu chi thần phở dậy, nữ thần mùa màng đệ mở tờ, minh giới cùng nông nghiệp chi thần họ si di, đây đều là cùng nông nghiệp tương quan thần linh, đóng vai các thần hẳn là có thể thu được đối ứng nông nghiệp quyền hành. Về phần có năng lực tiên đoán hoặc năng lực nhận biết thần khí. Như chữ rủn có năng lực tiên đoán, nhưng loại này văn tự tựa hồ không có vật dẫn. Cái khác, mệnh vận tam nữ thần gồm quay tơ vòng quay vận mệnh có thể biên chế vận mệnh, mặc dù không có tiên đoán hiệu quả, nhưng thao túng vận mệnh năng lực cùng tiên đoán cũng không có khác biệt, dù sao cũng là mình thiết định vận mệnh, mình không có khả năng không biết. Non ba tỷ muội vận mệnh chi dây thường hiệu quả cùng vòng quay vận mệnh cùng loại, có chi phối vận mệnh năng lực, mà có năng lực nhận biết thần khí có EIEOP họ rụt. EIEOP họ rụt thuyết pháp nơi phát ra có 3 loại, nhưng mặc kệ là cái nào đều có cảm ứng thiện ác năng lực. Cái này ba kiện thần khí đều rất thích hợp ta. Trước từ gần nhất đào được EIEOP họ rụt bắt đầu đi. Khương Hạo nghĩ nghĩ, hóa thành một sợi phù quang, bay đến một mảnh sa mạc bên trong. Hạ xuống mặt đất bên trên hắn cấp tốc biến thành cả người khoác áo bào đen, đầu đội màu vàng mũ, mũ hai bên khắc lấy vi hình sắc ướp. Thần sau lưng có một ngụm hoàng kim quan tài, phía dưới chứa bầu dục tượng gỗ, trong tay nắm lấy một thanh ám sắc cán cong trượng. Kỳ lạ nhất là, thần hai mắt là hai cái đen nhánh lỗ thủng, bên trong trống rỗng. Cầm dạ tạ no cả ghệ mỉ soi sáng ra hình tượng của mình về sau, Khương Hạo hài lòng gật đầu. Con mắt của ta tới tìm ngươi. Màu xanh thẳm trên biển, trung ương công viên số lượng cư công kích hạm xuyên qua ghi dàn ta eo biển, tiến vào địa trung hải. Một nhánh mặc tiểu Mỹ trang bị, con trùng điệp bọc hành lý tinh nhuệ tiểu đội tùy ý nông rộng đứng tại bong tàu nhìn lên gió, miệng bên trong không ngừng nói chuyện thiếm. Bọn hắn cách đó không xa, một đầu tóc quăn màu vàng kim, mặc đồ chức nghiệp cắt đờ gìn nhìn xem bọn hắn, tò mò hỏi, giáo sư, bọn hắn là ai? Lính đánh thuê hay là binh sĩ? Nhiệm vụ của bọn hắn là cái gì? Tổng sẽ không giống như chúng ta là đi nghiên cứu EIEOP họ rồi ta. Bọn hắn là thụ thuê tại Bạch Thủy công ty lính đánh thuê. Mặc áo sơ mi trắng xám tây trang phải tổng giáo sư dừng một chút, tiếp tục nói ra. Về phần bọn hắn mục đích, nghe nói là đến bảo hộ chúng ta. Bảo hộ chúng ta? Cắt đờ gìn lấy làm kinh hãi, Ai Cập gần nhất chuyện gì xảy ra sao? Chiến loạn? Hay là khủng bố tập kích? Không có, cái gì đều không có phát sinh. Ta đoán chừng bọn hắn nói tới mục đích đoán chừng chỉ là tùy tiện tìm lấy cơ thuận tiện nhập cảnh, đợi chút nữa thuyền về sau đại khái liền sẽ chia ra hành động. Phèo tổng giáo sư ngữ khí mang lên đối với người khác dùng bảo vệ mình làm nhập cảnh lấy cớ bất đắc dĩ. Hôm trước Bạch Thủy công ty người đột nhiên gọi điện thoại tới hỏi hắn có phải là được mời tiến về Ai Cập tham dự đối mới ra thổ EIEOP họ rụt giám định. Khi lấy được hắn khẳng định đáp án về sau liền đưa ra để hắn cưỡi trung ương công viên số lượng cư công kích hạm tiến vào Ai Cập, cũng phái một nhánh đội ngũ tùy thân bảo hộ yêu cầu. Nghe xong yêu cầu này, hắn liền minh bạch mục đích của đối phương là mượn dùng danh tiếng của hắn nhập cảnh. Đối cách làm này hắn rất tức giận, bởi vì nếu là chi đội ngũ này tại Ai Cập bên trong làm ra chút chuyện gì đó, hắn chỉ sợ sẽ bị rất nhiều quốc gia kéo vào sổ đen. Nhưng hắn căn bản cự tuyệt không được, hơi đối Bạch Thủy công ty có chút hiểu rõ người đều sẽ biết này nhà công ty không phải phổ thông công ty bảo an, hắn trực tiếp tiếp nhận Bộ Quốc phòng chỉ huy, chuyên môn làm một chút Bộ Quốc phòng không tiện làm sự tình. Mà hắn chỉ là phong tục tập quán dân tộc lĩnh vực chuyên gia, tại Ai Cập thần thoại khối này có đặc biệt nghiên cứu, tại trên quốc tế có chút ít danh khí, căn bản không có quyền lực cự tuyệt Bạch Thủy công ty yêu cầu. Giáo sư, đừng nóng giận, ngươi không phải nói đợi chút nữa thuyền chúng ta liền sẽ tách ra khỏi bọn họ sao? Đến lúc đó chúng ta liền nhìn không thấy bọn hắn. Cắt đờ gìn nghe ra giáo sư bất mãn, chuyển di chủ đề, đúng rồi giáo sư, ngươi nghe nói không? Chính phủ của chúng ta đối với chúng ta giấu giếm chân tướng, trên thế giới này là có thần, chỉ bất quá chính phủ vì lường gạt chúng ta, đem vô thần luận cùng khoa học khóa lại cùng một chỗ. Đối với chúng ta quán thâu thần không tồn tại hư giả lý niệm, dùng cái này đến lừa gạt chúng ta. Ta nghe nói rất nhiều nhà khoa học đều tại Twitter bên trên phát biểu, nói khoa học không phải là vô thần luận. Chuyện này ta cũng nghe nói. Theo tổng giáo sư gật đầu nói, khoa học không phải là vô thần luận điểm ấy ta rất đồng ý. Bất quá ta càng có khuynh hướng trên thế giới này không có thần tồn tại, cái gọi là thần là ngu muội niên đại đám người đối các loại không thể nào hiểu được vĩ lực tiến hành tưởng tượng sau sáng tạo ra đến. Tỷ như nói lần này, Ai Cập phương diện chuyên gia phát cho hình của ta cùng sơ bộ nghiên cứu tư liệu đều biểu hiện cái gọi là EIEOP họ rụt kỳ thật chính là một cái khắc họa tại trên tảng đá con mắt. Ta cảm thấy có thể là niên đại đó người mình tại trên tảng đá điêu khắc ra một con mắt, sau đó tuyên dương đây là EIEOP họ rụt, dùng cái này đạt tới mình muốn đạt tới mục đích. Thế nhưng là trên mạng có ẩm no mì nạ cả nở xỉ chúc phúc cùng đại xà chân mùn găng dự tập kích Iceland video, rất nhiều tin tức truyền thông cũng đều đưa tin. Cắt đờ gìn chưa từ bỏ ý định. Trên mạng còn có tự mình kinh lịch người bị hại đang nói chuyện. Video có thể làm bộ, tin tức truyền thông đưa tin liền càng không thể tin, cái gọi là người bị hại cũng có thể là thuê đến bày diễn. Năm đó công ty điện ảnh cùng truyền thông liên thủ lẫn lộn phù thủy bờ lỡ ở âm mưu, để 10 triệu nhiều người bị lừa, ta chính là bị lừa người một trong. Theo tổng giáo sư rất khẳng định nói ra, đây chỉ là truyền thông cùng công ty điện ảnh lại một lần xáo lộ mà thôi, đoán chừng qua không được bao lâu, ngươi liền có thể tại rạp chiếu phim nhìn thấy điện ảnh ẩm no mi nạ cả nở si đại chiến đại xà chung găng dị. Chương 51, Thần Miếu. Ai Cập, dệt xẹt hai thần miếu. Làm Lam Tinh tứ đại văn minh cổ quốc một trong, Ai Cập tràn ngập dị vực phong tình văn hóa mị lực, hấp dẫn số lớn du khách từ các nơi trên thế giới chạy đến. Mặc kệ là kim tự tháp hay là thần miếu, đều là tiến về Ai Cập du lịch du khách tất đi địa phương, mà dệt xẹt hai thần miếu làm Ai Cập đông đảo trong thần miếu lớn nhất một tòa. Một mực là các du khách thích chụp ảnh cảnh điểm. Nhưng hôm nay, đến mở ra thời gian dèm xẹt hai thần miếu lại khác thường không có mở ra, từng cái mặc áo đen phiên trực cảnh vệ đem cửa vào vây lại, đồng thời kéo đường ranh giới, bên ngoài phủ lên du khách dừng bước bảng hiệu. Ai? Hôm nay thần miếu không tiếp tục kinh doanh rồi. Không thể nào, thần miếu còn có thể không tiếp tục kinh doanh. Tin tức thượng hạng giống có nói ở đây phát hiện EIEOP họ ruột, bất quá nơi này không phải di chuyển tới sao. Vì cái gì di chuyển thời điểm không có phát hiện, chẳng lẽ là giấu ở trong khe đá mặt. Mà lại tin tức bên trên cũng không nói hôm nay không tiếp tục kinh doanh A. Có người thử đi lên cùng cảnh vệ giao lưu. Ngươi tốt, đại ca, xin hỏi một chút ngươi biết nơi này lúc nào có thể một lần nữa gầy dựng tiếp đại du khách sao? Ta là du lịch đoàn hướng dẫn du lịch, ta cùng ta các du khách chỉ ở nơi này ngốc 3 ngày, nếu là dèm xe hai thần miếu trong 3 ngày không thể gầy dựng, ta cùng ta các du khách liền chỉ có thể sớm xuất phát rời đi. Không biết. Tốt à. Tại đông đảo du khách bị ngăn ở rèm xẹt hai thần miếu bên ngoài thời điểm, một đám được mời đến đây khảo sát phong tục tập quán dân tộc chuyên gia tại cảnh vệ cùng đi tiến thần miếu. Tòa này từ cổ Ai Cập người từ trong núi đá điêu đục ra đến thần miếu mặt hướng sông Nin, đứng trước mặt vì 4 tôn cao tới 20 mét cự hình rèm xẹt hai tượng ngồi, bên trong chủ thể một cái dài 60 mét hình chữ nhật đại sảnh, 16 tôn pho tượng phân hai đi trái phải sắp xếp, trên tường miêu tả lấy bích họa cùng phù điêu. Người vừa tiến tới, liền sinh ra một loại cảm giác chấn động. Cắt đờ gìn lẫn trong đám người, nàng không phải được mời đến đây, nhưng nàng lao sư là. Lúc đầu, tham gia dạng này một lần khảo cổ hành động, có thể làm cho nàng lý lịch bên trên tăng thêm hào quang một bút. Nhưng nàng giờ này khắc này hoàn toàn cao hứng không nổi. Giáo sư. Cắt đờ gìn thấp giọng nói, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn đi theo mình cùng giáo sư bên người lính đánh thuê, mặc dù đổi quần áo, nhưng các ngươi coi như hóa trang ta cũng nhận biết ta. Vì cái gì bọn hắn còn đi theo chúng ta? Đã nói xong chỉ là mượn dùng lao sư danh khí nhập cảnh đâu, đã nói xong nhập cảnh về sau liền sẽ tách ra đâu, vì sao bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Ta cũng không biết, bất quá không có cách, yêu cầu của bọn hắn chúng ta cự tuyệt không được, cho nên chúng ta coi như là mình hưởng thụ một thanh tổng thống đãi ngộ tốt. Theo tổng giáo sư đồng dạng thấp giọng bất đắc dĩ nói, lao sư, ta lo lắng chính là bọn hắn. Ta biết, ngay từ đầu phải tổng giáo sư liền hoài nghi bọn hắn là muốn gây sự. Dù sao làm châu Âu gậy quấy phân heo mặt trời không lặn quốc biểu đệ, nước Mỹ hoàn toàn kế thừa mặt trời không lặn quốc gậy quấy phân heo đặc tính đồng thời phát dương quang đại, thành Lam Tinh gậy quấy phân heo. Chính là bởi vì có sâu như vậy khắc nhận biết, theo tổng giáo sư xuống thuyền liền mang theo học sinh cấp tốc rời đi, không muốn cùng bọn hắn tiếp tục liên lụy xuống dưới. Nhưng không nghĩ tới đến ạ toàn về sau, những người này lại xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời Bạch Thủy công ty gọi điện thoại tới để hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào rèm xẹt hai thần miếu. Lần này không cần hoài nghi, đối phương 100% là đến gây sự. Nhưng Thượng Đế A, tại sao là ta? Bọn hắn gây sự tự mình có nổi, không quản sự đại sự nhỏ, làm yểm hộ đối phương nhập cảnh mình khẳng định được số đen, nếu là tại hiện trường bị bắt cái tại chỗ, vậy mình liền chỉ có thể song sắt nước mắt hai hàng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút nho nhỏ hiếu kỳ, Bạch Thủy công ty phái bọn hắn tới đây đến cùng là muốn làm gì? Tại Gem Set 2 trong thần miếu làm một cái lớn tin tức. Thế nhưng là tòa thần miếu này lại không có đặc thù ý nghĩa tượng trưng. Làm cái lớn tin tức đi kim tự tháp đều gần đây nơi này phù hợp. Tới đây làm trộm cướp. Trộm cướp không nên đi Ai Cập nhà bảo tàng sao. Nơi đó mới có thể phát tài đi. Chẳng lẽ là vì EIEOP họ ruột. Theo tổng giáo sư trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này liền bị chính hắn bóc tát. EIEOP họ ruột tại Ai Cập trong thần thoại có rất lớn ý nghĩa tượng trưng. Nhưng loại này ý nghĩa càng nhiều là tại học thuật bên trên, kinh tế bên trên. Ai Cập văn vật luôn luôn bán không ra cái gì giá cả, trừ phi cái này EIEOP họ rụt thật giống cổ Ai Cập người truyền thuyết như thế có cảm giác thiện ác, che chở linh hồn lực lượng thần bí. Không phải thấy thế nào đều không đáng đến bọn hắn mở ra trung ương công viên số lượng cư công kích hạm tới. Nhìn thoáng qua lính đánh thuê nhóm, theo tổng giáo sư đem thanh âm ép rất thấp, tham quan xong EIEOP họ rụt chúng ta liền về nước, bọn hắn muốn làm gì không có quan hệ gì với chúng ta. Giao lưu hoàn tất, hai người liền theo đám người nước chạy bèo trôi. Đại sảnh cuối cùng là một gian làm thánh đàn nhà đá, bên trong thờ phụng 4 tòa tượng thần, từ trái đến phải theo thứ tự là Phổ Tháp Hách Thần, Amon Thần, Zepset hai bản nhân cùng thần ra. Mấy chục người tại đi vào nhà đá sau liền ngừng lại, đi ở trước nhất dẫn đường Ai Cập Bộ Nội vụ Bộ trưởng Sử Thụy Phu ra hiệu người khác đem bịt kín lên EIEOC họ rụt mở ra. Kia là một khối con mắt to nhỏ tảng đá, phía trên dùng giản lược màu xám đường cong vẽ thành một cái tràn ngập ký tự độc nhãn. Đây chính là EIEOC họ rụt. Xem ra tựa như là trực tiếp bôi tại trên tảng đá bích họa, cùng cổ Ai Cập người tại bùa hộ mệnh bên trên miêu tả đồ án không có gì sai biệt. Truyền thuyết, họ rụt tại cùng thần xét thời điểm chiến đấu, bị thần xét cướp đi mắt trái, về sau được sự giúp đỡ của thần mặt trăng Khons đánh bại thần xét, đoạt lại mắt trái của mình, sau đó hắn đem con mắt này hóa thành, có được phi phàm ma lực hộ thân phù hiến cho minh thần họ Sizi. Nhưng nếu là như vậy, EIEOC họ rụt không nên lấy tảng đá hình thức tồn tại. Lấy con mắt hình thức tồn tại, tựa hồ là thần ra con mắt, chẳng lẽ cái này EIEOC họ rụt nhưng thật ra là thần ra chi nhãn? Có loại khả năng này, dù sao cổ Ai Cập người đem thần ra cùng cái khác thần linh hỗn hợp lại cùng nhau, hình dung lẫn lộn quan hệ, ra họ rụt tỷ chính là thần ra cùng họ rụt lẫn lộn về sau sinh ra thần linh, cho nên EIEOC họ rụt có đôi khi cũng bị coi là thần ra chi nhãn. Trước làm giám định, đem niên đại giám định một cái, kết hợp với ngay lúc đó truyền thuyết thần thoại đến xem. Cơ hồ là khi nhìn đến EIEOC họ rụt nháy mắt, được mời đến các chuyên gia liền thảo luận. Chờ mời tới chuyên gia thảo luận không sai biệt lắm, Ai Cập Bộ Nội vụ Bộ trưởng Sử Thụy Phu mới tổ chức ngôn ngữ nói ra, EIEOC họ rụt là tại rèm xét hai bản nhân pho tượng bên trong phát hiện, chúng ta Ai Cập phương diện lúc trước làm qua tương quan kiểm tra, tư liệu sau đó sẽ phát đến các vị trong tay, tất cả từ EIEOC họ rụt bên trong nghiên cứu ra được thành quả đều thuộc về các vị tất cả, chúng ta Ai Cập phương diện không làm bất kỳ yêu cầu gì. Yêu cầu của chúng ta chỉ có một điểm, đó chính là chúng ta Ai Cập phương diện hy vọng các vị có thể trợ giúp chúng ta tìm tới kích hoạt cùng sử dụng nó phương pháp. Chương 52, Yên tĩnh quỷ dị. Kích hoạt cùng sử dụng EIEOC họ rụt. Ta không có nghe lầm chứ? Đây chính là một khối đá à, chẳng lẽ các ngươi coi là nó thật là thần thoại trong truyền thuyết cái kia từ họ rụt trong hốc mắt móc xuống tới con mắt. Ai Cập Bộ Nội vụ Bộ trưởng Sĩ Vợ nói ra về sau. Đại bộ phận chuyên gia phản ứng đầu tiên chính là vị bộ trưởng này tiên sinh bị phán đoán chứng, thế mà lại cho rằng cổ Ai Cập nhân tạo đi ra EIEOC họ rụt chính là trong thần thoại có lực lượng thần bí EIEOC họ rụt. Là, chúng ta thừa nhận cổ Ai Cập người rất lợi hại, tại không có hiện đại công trình máy móc tình huống dưới tạo ra kim tự tháp loại này làm cho người rung động kiến trúc. Nhưng tình đi, cổ Ai Cập đã xong. Bất quá cũng có một số nhỏ chuyên gia biến sắc, nhìn về phía EIEOC họ rụt ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Tại Đông Doanh ẩm no mì nạ cả nở si, Bắc Âu đại xà chân mùn găng dứt xuất hiện trước đó, nghiên cứu thần thoại phong tục tập quán dân tộc chuyên gia không sai biệt lắm là học thuật hệ thống bên trong đãi ngộ hạng chót một nhóm kia, dù sao phong tục tập quán dân tộc thần thoại chỉ là đối lịch sử một loại bổ sung. Nhưng ở Đông Doanh ẩm no mì nạ cả nở si, Bắc Âu đại xà chân mùn găng dứt xuất hiện về sau liền không giống, thần linh không còn bị cao tầng coi là cổ nhân tưởng tượng ra được một loại hư giả thần tượng. Nó bây giờ bị coi là chân thật cũng quán xuyên cả nhân loại lịch sử phát triển một loại vĩ đại tồn tại. Cứ như vậy, nghiên cứu thần thoại phong tục tập quán dân tộc chuyên gia địa vị liền nước lên thì thuyền lên. Loại địa vị này bên trên biến hóa có lẽ những cái kia danh khí không lớn người còn không có phát giác được, nhưng bọn hắn loại này tại riêng phần mình quốc gia phong tục tập quán dân tộc thần thoại trong lĩnh vực xem như đỉnh tiêm chuyên gia phát giác được. Trước kia chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy Tổng thống đột nhiên mời mình gặp mặt, lại nghe lấy bọn hắn đối với mình tiến hành thân thiết chào hỏi cùng hy vọng mình có thể tại siêu phàm thần thoại phương diện cho ra đề nghị. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác, mình được sủng ái. Đồng thời, rất nhiều đối với người bình thường đến nói là chuyện giữ bí mật đối với bọn hắn mở ra, ẩm no mỹ nạ cả nở sỉ xuất hiện tại Đông Doanh cứu vớt hỡi dịu kỳ ụ, siêu phàm giả xuất hiện tại Bắc Âu đánh chết xâm lược Iceland đại xà trên mừng gặng dự. Cái này từng cọc có thể xưng tuyệt mật hồ sơ để bọn hắn biết. Nguyên lai, trên thế giới này thật sự có thần. Bọn hắn nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc thần thoại căn bản không phải đối lịch sử có cũng được mà không có cũng không sao bổ sung, bọn hắn nghiên cứu, mới thật sự là lịch sử. Silver bất động thần sắc đem tình huống phía trước thu vào đáy mắt, trong lòng thở dài, tình huống không thể lạc quan A. Tin tức truyền thông đã nói EIEOC họ rụt là 2 ngày trước mới khai quật ra, nhưng đây chẳng qua là bọn hắn thả ra bom khói, chân chính EIEOC họ rụt sớm tại nửa tháng trước liền đã bị bọn hắn nắm bắt tới tay. Cầm tới EIEOC họ rụt sau bọn hắn bắt đầu làm tính nhắm vào nghiên cứu, nhưng một điểm tiến triển đều không có, phảng phất đây chính là một cái cổ Ai Cập nhân tạo đi ra vật phẩm bình thường đồng dạng. Nhưng, dạ tạ no cả ghệ mì là thật, báo thủ chi kiếm phở ghệ giặt là thật, thí thần chi thương lọn chỉ chủ là thật, vĩnh hằng chi thương gùng nỉ cũng là thật, không có lý do chúng ta Ai Cập EIEOC họ rụt chính là giả. Chúng ta Ai Cập thế nhưng là tứ đại văn minh cổ quốc, chúng ta thần thoại xuyên qua văn minh lịch sử, mặc dù cận đại xuống dốc. nhưng chúng ta cổ đại đã từng rộng qua. Cho nên EIEOC họ rút nhất định sẽ không là vật phẩm bình thường, chúng ta sở dĩ không có cách nào kích hoạt cũng sử dụng nó, hoàn toàn là phương pháp của chúng ta không đúng, chỉ cần tìm được phương pháp chính xác, chúng ta Ai Cập liền có thể quật khởi mạnh mẽ. Chúng ta Ai Cập bộ nội vụ toàn thể đồng liêu đều sẽ vì tiên sinh các nữ sĩ phục vụ, trừ rời đi nơi này, các ngươi có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, mà chúng ta nội chính thuộc cấp dốc hết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Silver hai chân khép lại, xoay người cúi đầu. Đối trên quốc tế nổi danh phong tục tập quán dân tộc thần thoại chuyên gia phát ra mời là không lý trí hành vi, người biết càng nhiều càng dễ dàng để lộ bí mật, nhưng ai bảo tình báo của bọn hắn hệ thống bị người thẩm thấu thành cái sàng nữa nha. Ai Cập chính phủ thu hoạch EIEOC họ rụt tình báo trước tiên bị đặc công truyền ra ngoài, chính phủ các nước ánh mắt lập tức liền chú ý tới bọn hắn cái này ở xa châu Phi nho nhỏ quốc gia. Kháng nghị, uy hiếp, yêu cầu cộng đồng nghiên cứu cộng đồng tiến bộ các loại ngoại giao văn thư trong nửa tháng này cơ hồ liền không có ngừng qua, mà lại văn thư bên trên khẩu khí càng ngày càng cường ngạnh, trong bọn họ chính bộ có chút gánh không được. Vì một kiện không nhất định có thể kích hoạt cũng nắm giữ sử dụng EIEOC họ rụt cùng trên Lam Tinh chủ yếu quốc gia khai chiến. Cái này nổi quá lớn hắn cóng bất động a. Mà lại khoa học tựa hồ không có cách nào kích hoạt cũng nắm giữ sử dụng EIEOC họ rụt, vì cái gì không thử một chút từ phong tục tập quán dân tộc thần thoại phương diện vào tay. Chúc các vị nghiên cứu thuận lợi. Sau khi nói xong không để ý tới sắc mặt đã trở nên rất khó coi các vị giáo sư chuyên gia, Silver gọi tới phó quan, đi, đem mấy cái kia người nước Mỹ nhập cảnh hồ sơ điều tới. Rất nhanh, phó quan liền đưa tới nhập cảnh hồ sơ. Xem hết trên hồ sơ tư liệu về sau, Silver xách một tiếng, một cái chỉ là tại trên quốc tế có chút danh khí phong tục tập quán dân tộc thần thoại chuyên gia đều có một đội bảo an hộ tống, người nước Mỹ lúc nào coi trọng như vậy phong tục tập quán dân tộc thần thoại lĩnh vực chuyên gia rồi. Mà lại, hải quan bên kia là chuyện gì xảy ra, vì sao lại để bọn hắn nhập cảnh? Nhìn chăm chăm mấy cái kia người nước Mỹ, đừng để bọn hắn tiếp cận EIEOC họ rút. Nói xong hắn liền ý thức được vẹn vẹn nhìn chăm chăm người nước Mỹ còn chưa đủ bảo hiểm. Thế là sửa lời nói, không, hay là mượn cớ đem bọn hắn nuốt lại. Tại Silver để người chuẩn bị giam giữ những lính đánh thuê đó thời điểm, những lính đánh thuê đó liếc mắt nhìn nhau, im ắng trao đổi ý kiến. Đã thấy EIEOC họ rút, bên kia công tác chuẩn bị làm xong chưa? Công tác chuẩn bị đã làm tốt, tùy thời có thể động thủ. Vậy liền động thủ đi. Chờ một chút, đó là cái gì? Những thứ này lính đánh thuê không hẹn mà cùng nhìn về phía nhà đá bên ngoài. Không biết từ nơi nào vọt tới màu xám sương mù chiếm đại sảnh. Bích họa cùng phù điêu màu sắc tại sương mù xám loại bỏ dưới trở nên âm u lên, phảng phất từng cái lờ mờ thân ảnh mơ hồ ở trong sương mù y mắng làm lấy phù điêu bích họa không thể khắc vào đi sự tình. Vốn nên tràn ngập sức sống ánh nắng lập tức liền lười nhắc lên, mặt đất thẩm thấu ra đá xám nhan sắc nước, khô ráo mặt đất trở nên râm mát ẩm ướt lên, đứng ở đại sảnh thủ vệ bọn cảnh vệ từng cái đứng ở nơi đó, an tĩnh giống như là khắc họa ở phía trên phù điêu cùng bích họa, còn bảo lưu lấy mình trước đó làm một cái kia động tác. Nhìn xem an tĩnh như thế một màn quỷ dị, lính đánh thuê quan chỉ huy trả dạ mạn cảm giác toàn thân lông tơ đều đã dựng đứng lên, một loại không rõ cảm giác xông lên đầu. Chương 53, họ rút. Phát sinh ở nhà đá phía ngoài quỷ dị một màn rất nhanh liền gây nên trong thạch thất đám người chú ý, khi bọn hắn nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng thời điểm, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy dần dần dâng lên trong lòng. Cái này, đây là cái gì? Cắt đờ gìn run rẩy nhìn xem sương mù xám xịt, nhịp tim bỗng tăng tốc. Một loại sợ hãi cảm giác ở trong lòng lan tràn. Đây là siêu phàm lực lượng. Đây là tất cả biết trên thế giới này tồn tại siêu phàm lực lượng não người hải lý xuất hiện cộng đồng ý nghĩ. Bây giờ nên làm gì? Có lính đánh thuê tới gần quan chỉ huy trạ ra mạn, thấp giọng nói. Làm bên ngoài từ nước Mỹ hải quân lục chiến đội lui ra đến tư nhân lính đánh thuê, bọn hắn vụng trộm một mực tiếp nhận nước Mỹ Bộ Quốc phòng chỉ huy. Lần này nước Mỹ Bộ Quốc phòng điều động bọn họ chạy tới cướp đoạt có thể là siêu phàm thần khí EIEOC họ rút. Đem rất nhiều đối với người bình thường bảo mật tư liệu đối bọn hắn mở ra, bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng siêu phàm lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Ta biết chúng ta kế hoạch tác chiến bên trong có Ai Cập cảnh vệ, nhưng các ngươi không có nói cho ta còn có siêu phàm giả a. Nên làm cái gì? Câu nói này ta cũng muốn hỏi a. Trạ dạ mạn ngón tay từ sau lưng dịch chuyển khỏi, nơi đó mặc dù cất giấu một thanh vũ khí, nhưng tay rửa súng bắn siêu phàm giả. Đừng nói giỡn, về phần bên ngoài những huynh đệ kia. Hiện tại đại khái là toàn quân bị diệt đi. Sương mù xám xịt lan tràn tới, đến trong thạch thất, nhìn qua những sương mù này, trong thạch thất trên mặt mọi người hiện ra kinh hoàng, hốt hoảng hướng phía sau thối lui. Mặc dù không biết những sương mù này là cái gì, nhưng ai cũng không nguyện ý trở thành trong sương mù kế tiếp giống phù điêu bích họa đồng dạng dừng lại người. Rất nhanh, bọn hắn liền thối lui đến nhà đá dựa vào tường tận cùng bên trong nhất, mấy chục người tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ, khẩn trương nhìn qua lan tràn tới màu xám sương mù, trên mặt hoảng sợ. Bành! Không biết là ai vươn ra tay, tại phía tổng giáo sư sau lưng đẩy một cái, đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Lão sư! Cắt đờ gìn nhìn thấy, vội vàng hấp tấp đi lên đỡ phía tổng giáo sư, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ. Sau một khắc, nàng liền nghe được trong phòng đống nhiên có một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thanh âm đem tất cả thanh âm huyên náo đều ép xuống. Mau nhìn, các ngươi mau nhìn, trong sương mù có người. Cắt đờ gìn bản năng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy sương mù xám xịt bên trong nhiều một thân ảnh mờ ảo. Hắn cùng nhau đi tới, sương mù cuồn cuộn gạt ra, những cái kia trong sương mù lờ mờ mơ mơ hồ hồ thân ảnh dừng lại mình không làm xong sự tình. Hai chân quỳ trên mặt đất, hai tay nhấc qua đỉnh đầu, bày ra kỳ dị tư thế, giống như là tại lễ bái cái này thân ảnh mơ hồ. Bởi vì sương mù bị gạt ra quan hệ, thân ảnh mơ hồ bộ dáng dần dần rõ ràng. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng kia là cả người bên trên hất lên áo bào đen, đầu đội màu vàng mũ nam nhân, hắn phía sau lưng gánh vác lấy một ngụm hoàng kim quan tài, trong tay nắm lấy một thanh ám sắc cán cong trượng, một đôi trống rông hốc mắt dường như có thể trông thấy đồng dạng, ánh mắt đi tuần tra qua mỗi người gương mặt. Đây là Hà. Họ rụt. Cắt đờ gìn lẩm bẩm phát ra âm thanh, chiếu rọi ra đối phương bộ dáng con ngươi co rụt lại, cảm giác da đầu nổ tung, một cô nói không nên lời hàn ý bỏ lên trên toàn thân. Trong thạch thất đột nhiên an tĩnh liền châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Họ rụt đi tới, thân ảnh cao lớn che kín bắn ra tiến đến ánh nắng, tại cắt đờ gìn trên thân rơi xuống một mảnh nhàn nhạt bóng mờ. Bản năng nghĩ nhanh chân bỏ chạy nàng ngạc nhiên phát hiện mình giống như là kết đông lạnh đồng dạng, toàn thân đều không nghe sai sự. Phải chết ở chỗ này sao? Cắt đờ gìn đấy lòng cười thảm một tiếng, trong đầu đống nhiên hiện lên rất nhiều người bộ dáng, có rất nhiều lời muốn nói, ba ba, mụ mụ, thật xin lỗi. Thân chậm rãi cúi người, duỗi ra tay phải của mình, mang theo màu đen găng tay ngón tay tại cắt đờ gìn trắng non trên mặt một đường lấy xuống đi, hầu kết giật giật, thanh âm gắng gượng đè ép đi ra, sẽ khờ mẹt của ta. Một cỗ băng lãnh xúc cảm cấp tốc từ trên mặt nàng lan tràn đến toàn thân. Đã làm tốt chờ chết chuẩn bị cắt đờ gìn ngạc nhiên phát hiện mình còn sống. Xe cơ mẹ. Nói là ta sao? Nàng bị sợ hãi nhét đầy trong đầu đống nhiên hiện ra đối xe khờ mẹ miêu tả. Truyền thuyết, thần gia tuổi tác đã cao, đại điệu bên trên nhân loại cùng thần linh ngo ngoe muốn động, Newton thay thế thần gia trở thành hết thể chúa tể giả, thần gia phát giác về sau, gỡ xuống mắt phải của mình, mệnh lệnh nó đi trừng phạt không phục tùng mình thống trị nhân loại cùng thần linh. Cái này mắt phải tuân theo thần gia phẫn nộ. Hóa thân thành bạo ngược nữ chiến thần Sẹ Khơ Mẹt, đối đại địa bên trên mưu toan phá vỡ thần gia thống trị nhân loại cùng thần linh tiến hành đổ sát. Máu tươi, nhuộm đỏ bầu trời, tất cả không phục tùng thần gia nhân loại cùng thần linh bị tàn sát trống không. Thần gia thấy không sai biệt lắm, liền dùng cây liễu chế thành rượu quá chén Sẹ Khơ Mẹt, đem nữ chiến thần Sẹ Khơ Mẹt biến thành hạt sổ nữ thần, mà hạt sổ nữ thần ở phía sau đến trở thành họ ruột thê tử. Cho nên, ta là thê tử của thần. Nghĩ như vậy, đột nhiên Cắt đờ gìn phát hiện mình tay bắt đầu chuyển động, nàng hai tay nắm họ rụt cặp kia lạnh băng băng tay, trên môi phát ra cay nghiệt thét lên, họ rụt, ngươi lại còn dám đến thấy ta hận không thể tự tay giết ngươi, đem ngươi vùi vào che kín thánh giáp trùng thánh quan bên trong. Không, không phải, ta không có, câu nói này không phải ta nói. Cắt đờ gìn con ngươi nháy mắt trở nên hoảng sợ lên, nàng cảm thấy mình sau một khắc liền sẽ bị cái này lạnh buốt tay bấm chết. Đem người vùi vào che kín thánh giáp trùng thánh quan bên trong. Cái này thế nhưng là cổ Ai Cập tàn nhẫn nhất ác độc trùng vệ chi hình A, đối cầm sinh mệnh mình người nói muốn đối chỗ hắn lấy cực hình, đây không phải muốn chết ta. Nhưng cắt đờ gìn trong tưởng tượng bị họ rụt tự tay bóp chết cũng chưa từng xuất hiện, eo của hắn cong cẳng dưới, mặt của hắn hôn hôn sát bên cắt đờ gìn gương mặt, nhìn như chân nhân trên mặt có loại sắt thép đồng dạng cứng rắn cảm giác. Hắn chậm âm thanh nói ra, xe cơ mẹ, ta hiện tại liền đem ngươi phóng xuất ra. Nói xong, họ rụt hướng họ rụt đi tới. Sương mù xám xịt bắt đầu lan tràn, đem trong thạch thất đám người thôn phệ, mặc kệ bọn hắn trước đó đang làm cái gì động tác, lúc này đều an tĩnh giống là khắc họa ở phía trên phù điêu cùng bích họa, duy trì trước đó động tác dừng lại xuống tới. Tất cả mọi người chết rồi. Cắt đờ gìn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều đình chỉ lưu động, thân thể chết lặng. Nhưng ngay tại họ rụt đưa tay nắm chặt họ rụt thời điểm. Một vệt ánh sáng, chiếu vào. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở thần gia trên thân. Chiếu vào thần ạ mùn trên thân, chiếu vào dèm xẹt hai trên thân, nhưng duy chỉ có không có chiếu vào đại biểu minh giới thần tạ trên thân. Màu xám sương mù một cái liền lui ra ngoài, những cái kia trong sương mù lờ mờ thân ảnh mơ hồ tiêu tán ra, liền họ rụt thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Cắt đờ gìn tại hốt hoảng nghe được đến họ rụt phát ra thanh âm, xe cơ mẹ, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Chương 54, xe cơ mẹ. Dẹp xẹt hai thần miếu xuất hiện thần bí sương mù, tất cả mọi người bị dừng lại, đây là thần linh trừng phạt hay là ác ma trò chơi? Ai Cập chính phủ đều đã bác bỏ tin đồn, Xì Mạ lâu chủ còn ở nơi này tung tin đồn nhảm. Nói tung tin đồn nhảm, ngươi nhìn nơi này, ta chỗ này có video làm chứng, còn có, dẹp xẹt hai thần miếu xuất hiện sương mù thời điểm có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, bằng hữu của ta còn dây vào, sau đó liền bị định trụ, còn tốt sương mù rất nhanh liền biến mất, người cũng không có việc gì. Không phải ta cũng không biết làm sao cùng muội muội của hắn giải thích. Đoạn thời gian trước Đông Doanh Hỡi Dự Kỳ ủ kem chút hoàng tuyển kéo vào đi, Iceland kém chút bị đại xà chùn găng giữ chìm. Hiện tại Dèm Xẹt hai thần miếu lại xuất hiện thần bí sương mù. Tại sao ta cảm giác thế giới này lập tức liền trở nên lạ lẫm rồi? Ai Cập trên Internet xuất hiện đại lượng tiếp mời, cứ việc Ai Cập chính phủ cố gắng bác bỏ tin đồn đồng thời xóa tổ tiếp. Tin tức này hay là tại trong một ngày liền thông qua Twitter khuyết tán đến toàn thế giới, thành sảng khoái trời điểm nóng tin tức. Liên hệ đến đây trước Đông Doanh xuất hiện qua Hỡi Dự Kỳ ủ hoàng tuyển sự kiện, Iceland dịch dạ ịp thành phố cự xà tập kích sự kiện, càng ngày càng nhiều người tin tưởng trên thế giới này thật tồn tại thần linh, trước kia chẳng qua là chính phủ đang làm chính sách ngu dân mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lam Tinh các nơi giáo đường thần miếu đền thờ thần điện trở nên hưng thịnh lên, một đống người xin phép nghỉ đi bái thần, không đến muộn bên trên những thứ này giáo đường thần miếu đền thờ thần điện liền bạ mãn, muốn đi vào đều được xếp hàng. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với Cắt Đờ Dìn, nàng giờ này khắc này đang tiếp thụ đến từ Ai Cập chính phủ thân thiết chào hỏi. Nghe nói người ở nước ngoài, vừa xuống máy bay liền lại bay trở về Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn đối Cắt Đờ Dìn cười tươi như hoa, Cắt Đờ Dìn tiểu thư, kỳ thật ngươi là chúng ta Ai Cập người a? A, ta là Ai Cập người. Cắt Đờ Dìn giật mình ngây ra một lúc. Nàng cẩn thận hồi ức một cái, nhưng làm sao không nhớ rõ mình ba ba hoặc là mụ mụ có nói qua mình là Ai Cập người. Tổng thống Cờ Lệ Mèn ra hiệu một cái gì dân bộ quan viên nói chuyện, cái sau lập tức chứng trạc đàng hoàng nói ra, căn cứ điều tra, mụ mụ ngươi ba ba bà ngoại mụ mụ có 1/4 Ai Cập người huyết thống, ngươi hoàn toàn chính xác thật là chúng ta Ai Cập người. Đối với để ngươi dạng này đồng bào lưu lạc đến nước ngoài ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi, cái này hoàn toàn là chúng ta di dân bộ sai lầm, ta cùng toàn thể đồng liêu thương lượng một chút, chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức liền cấp cho ngươi lý di dân thủ tục, chờ ngươi thành đồng bào của chúng ta về sau, phòng ở. Xe, công việc đều không cần sầu, ngươi muốn cái gì liền có cái gì, phúc của chúng ta lợi đãi ngộ tuyệt đối thế giới nhất lưu. Họ rụt thê tử xẻ khơ mét, lôi kéo nàng chẳng khác nào lôi kéo họ rụt cái này tôn thần linh. Mặc dù họ rụt chỉ xuất hiện không đến một khắc đồng hồ, nhưng liền biểu hiện của hắn mà nói, bộ dân chính mời tới chuyên gia phân tích, cái này tôn thần linh cường đại tuyệt đối tại Bắc Âu xuất hiện cái kia người nọt xệ mẹn siêu phàm giả phía trên. Dù sao cái kia người nọt xệ mẹn giết đại xà chứ mùn găng dưới loại này còn chưa trưởng thành thần linh đều cần mượn nhờ thần khí lực lượng, là minh thần chi tử họ ruột, thế nhưng là tự tay đánh chết thần xét. Về phần truyền thuyết thần thoại có thể hay không coi là thật, thần linh đều xuất hiện, ai còn dám nói truyền thuyết thần thoại là giả. Cái này cũng có thể làm. Cắt Đờ Dìn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Tổng thống tiên sinh. Silver đi tới cúi đầu đưa lỗ thai hỏi, nước Mỹ đại sứ người đã xuống lầu dưới. Hắn thỉnh cầu cùng ngài gặp mặt, ngài nhìn. Đến thật là nhanh. Cơ lệ men cười lạnh một tiếng, lúc này mới thời gian một ngày vị này đại sứ tiên sinh liền chạy tới, nói cho hắn chúng ta ở nước ngoài, vẫn chưa về, muốn gặp ta có thể, chờ ta trở lại lại nói. Không cần gặp mặt là hắn biết vị kia đại sứ tiên sinh sẽ nói lời gì, kháng nghị hắn vô cớ giam nước Mỹ công dân, sau đó yêu cầu hắn phóng thích Cắt Đờ Dìn, không đáp ứng liền nói một trận uy hiếp đến uy hiếp hắn. Về phần ngôn ngữ bên trên uy hiếp có thể hay không chuyển hóa thành thực chất uy hiếp, hoàn toàn nhìn nước Mỹ phương diện đối Cắt Đờ Dìn coi trọng trình độ. Silver không hề rời đi, mà là sắc mặt khó xử nói ra, Tổng thống tiên sinh. Đối phương khả năng đã biết ngài trở về. Ngành tình báo thật sự là phế vật, một điểm giữ bí mật năng lực đều không có, mình vừa mới về nước liền bị đối phương biết. Thầm mắng xong ngành tình báo, Cờ Lệ Mèn lông mày liền vặn. Làm như thế nào ứng đối? Đối phương rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến, khí thế hùng hổ. Nếu là hắn cự tuyệt, nói không chừng sẽ vạch mặt, cùng nước Mỹ dạng này đại quốc vạch mặt, quả thực chính là một trận tai nạn. Nhưng muốn hắn từ bỏ Cắt Đờ Dìn hắn thật không cam tâm. Mặc dù không biết Cắt Đờ Dìn vì sao lại là xẻ khơ mét, Ai Cập trong thần thoại tựa hồ không có Giáng sinh cùng chuyển thế thuyết pháp, mà lại muốn chuyển thế, cũng hẳn là Giáng sinh vốn có cổ Ai Cập người huyết thống Ai Cập trên thân người, vì sao lại chuyển thế đến người nước Mỹ trên thân. Nhưng họ rụt là sẽ không nhận lầm, một vị thần linh thế tử, mà nàng bản thân cũng là một tôn thần linh. Loại này thân phận để hắn thật thật không muốn giao ra. Dứt bỏ thần linh lực lượng cường đại không nói, thần linh vĩnh sinh để hắn không nỡ từ bỏ. Trên thế giới này ai sẽ bỏ được từ bỏ đạt được vĩnh sinh cơ hội đâu, có lẽ không có gì cả người sẽ cam lòng đi, nhưng trong này khẳng định không bao gồm hắn. Ngươi đi ứng phó một cái vị kia đại sứ tiên sinh, kéo dài thời gian, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Cơ lệ men nói. Vâng, Tổng thống tiên sinh. Sĩ vở vẻ mặt đau khổ trả lời, đây cũng không phải là tốt làm sự tình. Chỗ lỏ, ngươi cùng cái khác cố vấn nhóm chuẩn bị cho ta một phần ứng phó vị kia đại sứ phương án, muốn đem cắt đờ gìn lưu tại chúng ta Ai Cập còn muốn không cùng nước Mỹ vạch mặt cái chủng loại kia. Chỗ lỏ, muốn lưu lại cắt đờ gìn còn muốn không cùng nước Mỹ vạch mặt. Tổng thống tiên sinh, ngươi dứt khoát để ta dơ lên ta không thể dơ lên tảng đá đi. Chỗ lỏ nhẹ gật đầu, mặt so sĩ vở còn khổ, tổng thống đưa ra yêu cầu càng ngày càng cao. Cố vấn công việc càng ngày càng khó làm, nếu không phải tiền lương cao còn thường xuyên có người đưa tiền, hắn đều nghĩ từ trước. Cắt đờ gìn tiểu thư, mời ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái, chúng ta Ai Cập chính phủ thật rất có thành ý mời ngươi gia nhập chúng ta. Nếu như ngươi nghĩ kỹ, mời gọi người nhớ kỹ cho ta biết, nơi này bất cứ người nào đều sẽ phục vụ cho ngươi. Cơ lệ men mặt thái độ đối với cắt đờ gìn trước nay chưa từng có tốt. Rời khỏi phòng, lập tức có người đưa lên nhằm vào cắt đờ gìn thân thể kiểm tra báo cáo. Hắn lật xem lên, rất nhanh lông mày liền nhíu lại. Hoàn toàn bình thường. Thân thể khỏe mạnh. Không có bất kỳ cái gì cùng nhân loại địa phương khác nhau. Quả nhiên, trông cậy vào thông qua khoa học đến thu hoạch thần linh vĩnh sinh bí mật tạm thời là không làm được. Cơ lệ men xê dịch bước chân, đi vào một gian phòng họp. Ai Cập trong nước hơi có chút danh khí phong tục tập quán dân tộc chuyên gia đều ở nơi này. Vừa tiến đến, hắn liền vẻ mặt tươi cười chủ động mở miệng hỏi. Chư vị, đối với phát sinh ở rèm xe hai thần miếu sự kiện thần bí. Các ngươi có ý kiến gì không sao? Chương 55, họ xì gì? Chúng ta có ý kiến gì không? Chúng ta có thể có ý kiến gì không? Chúng ta bây giờ rất ngộng có được hay không? Phong tục tập quán dân tộc các chuyên gia từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng. Bọn hắn đều là bị bộ dân chính từ Ai Cập cả nước các nơi gọi tới, bị gọi tới sau liền có người phát tài liệu tương quan, sau khi xem trừ cá biệt đã sớm biết người, những người còn lại đều ngộng. Thần thoại vậy mà là thật. Thật sự có thần linh. Vậy ta trước kia khảo cổ đều trắng kiểm tra sao? Ta phát biểu luận văn hiện tại thu hồi lại còn kịp sao? Tam quan vừa mới bị đổi mới một lần, hiện tại trong đầu liền cùng bột nhau đồng dạng, nơi nào còn có thể đưa ra ý kiến gì? Nhưng bọn hắn làm mộng, có người không phải mộng, đã sớm biết chân tướng sự tình mấy người chuyên gia cùng nhìn nhau một chút, tại vô thanh vô tức trao đổi ý kiến. Thành đoàn sao? Không được không được, không thành đoàn. Bị vạch trần sau hậu quả có chút nghiêm trọng. Vậy được rồi. Ý kiến trao đổi hoàn tất, tất cả mọi người đem miệng đóng chặt bên trên. Làm phải được phí khó khăn hộ, thành đoàn lắc lư thượng cấp lửa gạt kinh phí là chuyện bình thường như cơm bữa, không lắc lư thượng cấp cầm kinh phí thời gian đều không vượt qua nổi có được hay không. Nhưng chuyện này quá lớn bọn hắn không dám hạ thủ a. Lắc lư thượng cấp lấy chút kinh phí bị vạch trần sau nhiều nhất hưởng thụ một chút thượng cấp mặt lạnh, lắc lư tổng thống tại quốc gia chiến lược bên trên xuất hiện sai lầm, hậu quả kia liền lớn. Mà lại bọn hắn cũng đoán không được đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. EIEOP họ ruột không phải bị hiến cho minh thần họ xì gì sao? Tại sao lại xuất hiện ở rèm xẹt 2 trong thân thể? Còn có, xe khở mẹt không phải hóa thân thành hạt số sao? Vì cái gì xem ra xe khở mẹt giống như là chuyển thế rồi? Trong thần thoại căn bản cũng không có những thứ này có được hay không? Bởi vì làm không rõ ràng tình huống, cho nên bọn hắn không dám lung tung mở miệng, bắt đầu chơi cái ta là một đầu nhân trò chơi. Chỉ chờ đến sự tình bị người khác giải quyết sau hoặc là chính phủ kiên nhẫn hao hết sau liền thật xin lỗi, không có thể giúp đến các người, đối với cái này ta thâm biểu tiếc nuối, gặp lại, bye bye. Liên tại bọn hắn đã làm tốt đánh một trận gian khổ chiến tranh chuẩn bị thời điểm, có người mang theo chút ít khẩn trương lại mang một chút mong đợi mở miệng nói ra, ta cảm thấy phát sinh ở rèm xẹt hai thần miếu sự tình nhưng thật ra là họ rụt muốn thu hồi EIEOP họ rụt. Người đang nói nhảm sao? Tay hắn đều sờ lên EIEOP họ rụt. Còn có thể không phải muốn thu hồi nó. Cơ lệ men nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này, hắn ước lượng 20 tuổi, có một đầu nồng đậm tràn đầy đen tóc ăn, màu da vàng nhạt thiên đen, mang theo nồng đậm hàm mịt người đặc thủ, ngươi tên là gì? Ta gọi Ni Ti Ở. Ni Ti Ở nghe được tổng thống hỏi mình, lập tức liền vừa khẩn trương lại kích động. Cơ lệ men lộ ra đối mặt đài truyền hình camera lúc mới có thể lộ ra thân thiết dáng tươi cười, Ni Ti Ở, ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao? Ngồi ở chỗ đó đóng chặt miệng mấy người chuyên gia đồng thời nhìn về phía Ni Ti Ở, lộ ra cổ vũ dáng tươi cười, biết nói chuyện ngươi liền nhiều lời điểm, tốt nhất một người nói hết lời, dạng này chúng ta cũng không cần bị hỏi thăm. Ừm. Ni Ti Ở dùng sức gật đầu, hắn tổ chức một cái ngôn ngữ nói ra, ta trước kia bởi vì hứng thú đối cổ Ai Cập Tân Vương quốc thời kỳ lịch sử tiến hành quá sâu vào nghiên cứu, làm trước công nguyên năm 1279 vào chỗ cổ Ai Cập Tân Vương quốc thời kỳ cái cuối cùng vĩ đại quân vương, Xerxes II để cổ Ai Cập văn minh tản mát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn tại vị thời kỳ kiến tạo Abu Simbel thần miếu, cũng chính là hiện tại Xerxes II thần miếu, đồng thời đem mình tượng thần cùng thần ra, thần Amun, thần Ta đặt song song. Truyền thuyết, đây là bởi vì Xerxes II cảm thấy mình cùng thần cung cấp, cho nên mới đem mình tượng thần cùng ba vị thần linh tượng thần đặt song song cùng một chỗ. Nhưng ở chúng thần vinh quang dưới, người làm sao có thể cùng thần cùng cấp đâu? Có thể cùng thần cùng cấp vĩnh viễn chỉ có đồng dạng thần. Nếu như thần linh không tồn tại, làm cổ Ai Cập trên thực tế người thống trị cao nhất phạ dạ ổng. Xerxes II tự nhiên có thể bằng vào quyền uy của mình đem mình thần hóa, để cho mình cùng thần cùng ở tại. Nhưng thần linh là tồn tại, một phàm nhân, lại thế nào dám cuồng vọng đến đem mình cùng thần cùng cấp, coi như hắn dám, thần gia cũng hẳn là hạ xuống thần phạt. Cho nên Xerxes II hẳn là thần linh truyền thế. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích hắn vì sao lại đem mình tượng thần cùng cái khác ba vị thần linh tượng thần đặt song song cùng một chỗ không có nhận bất luận kẻ nào hoặc thần phản đối. Hắn càng nói càng cảm thấy mình suy đoán là chính xác. Xerxes II cuồng vọng tự đại, đem mình cùng thần linh đặt song song đặt chung một chỗ, đây là hư giả lịch sử. Xerxes II là thần linh truyền thế, cho nên đem mình cùng thần linh đặt song song đặt chung một chỗ, đây là chân thực lịch sử. Cơ lệ men con mắt lập tức liền phát sáng lên, Xerxes II là thần linh truyền thế. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, cổ Ai Cập một mực có thần linh tự mình chuyển thế thành phạ dạ ổng thống trị chúng sinh truyền thuyết, đã từng thần gia, thần Amun, họ Sizit đều từng chuyển sinh thành phạ dạ ổng thống trị đại địa bên trên chúng sinh. Nếu như hắn là thần, như vậy hắn là vị nào thần linh? Cơ lệ men kích động mà hỏi. Dùng Xerxes II thi thể chế thành xác gớp còn tại Ai Cập trong viện bảo tàng, nếu như Xerxes II là thần, liền mang ý nghĩa bọn hắn có một bộ thần linh thi thể. Eeop họ rụt ở trong tay ai, nắm giữ nó Xerxes II liền là ai chuyển thế. Cơ lệ men cơ hồ thốt ra, minh thần họ Sizit. Cái từ ngữ này liền cùng có ma lực đồng dạng, vừa nói ra, trên trời liền hạ cái tí tách mưa nhỏ, giữa trưa ánh nắng bị mây đen thật dày tầng che đậy, sắc trời trở nên u ám lên, thỉnh thoảng có tia chớp từ trên cao đánh xuống, trong nháy mắt thắp sáng thế giới. Ai Cập phủ tổng thống bên trong, bộ nội vụ bộ trưởng Sizit vợ liền cùng rơi vào tình huống khó xử đồng dạng. Đối diện nước Mỹ chú Ai Cập đại sứ do bất ạ lần hai tay chống lấy mặt bàn, nhìn xuống Sriver, thanh âm lăng lệ, Sriver bộ trưởng, ta yêu cầu ngươi lập tức phóng thích chúng ta nước Mỹ công dân cắt đờ dịn, bằng không hậu quả tự phụ. Đại sứ tiên sinh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, chúng ta Ai Cập không có giam qua quý quốc bất kỳ một cái nào công dân. Sriver đương nhiên sẽ không thừa nhận mình giam cắt đờ dịn, loại chuyện này ai thừa nhận ai đần độn. Nhưng cùng lúc ở trong nội tâm, hắn hung hăng nhả rãnh. Chúng ta Ai Cập giam cũng không chỉ là một cái cắt đờ dìn, còn có mấy cái người nước Mỹ, kết quả ngươi một nước Mỹ đại sứ mở miệng cắt đờ dìn, ngậm miệng cắt đờ dìn, hoàn toàn không có nói tới những người khác, mục đích này tính cũng quá minh xác đi, một điểm che lấp đều không cần. Phun phun, Sriver sắc mặt liền ngạc nhiên lên, trong nháy mắt bổ xuống ánh chớp bên trong, hắn trông thấy một cái toàn thân quấn đầy băng vải xác gớp thất tha thất thểu đi tới. Thế nhưng là làm ánh chớp biến mất về sau, cái kia xác gớp liền cùng biến mất. Chẳng lẽ là ta gần nhất áp lực lớn, xuất hiện ảo giác? Sriver trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ này, sau một khắc, một đạo thiểm điện liền bổ xuống, ánh chớp bên trong, cái kia toàn thân quấn đầy băng vải xác gớp lần nữa bị điện quang chiếu hiện đi ra. Thân dựng đứng đồng tử màu vàng nhìn qua hắn. Một nháy mắt, hắn có loại lập tức quỳ xuống đến đúng lấy cái này xác gớp quỳ lệ xúc động. Ừm. Do bất đã lần lớn tiếng phản bác Sriver về sau, phát hiện hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn xem phía sau mình, hắn xoay người. Trông thấy sau lưng xác ướp, cả người cứng ngắc ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chương 56, lịch sử chính xác mở ra phương thức. Kỳ thật Xerxes II trong thần miếu cung phụng chỉ có hai tôn thần linh, theo thứ tự là minh thần Osiris cùng thần gia, còn lại thần Amun là thần gia hóa thân, mà thần Tạ là minh thần Osiris hóa thân. Người chết cùng người sống địa vị ngang nhau, thống trị người sống thần gia cùng thống trị người chết minh thần Osiris làm ngang nhau tồn tại cùng một chỗ cung phụng tại Xerxes II trong thần miếu cũng liền có thể đạt được lý giải. Ai Cập phủ tổng thống bên trong, tổng thống Cơ Lệ Men cùng Nhỉ Tì ở trò chuyện vui vẻ, đối phương đối thần thoại lịch sử giải đọc để hắn mở rộng tầm mắt. Truyền thuyết, làm đại địa chi thần gẹp cùng thiên không nữ thần nuốt nhi tử, họ si gì tại phi thường cổ lão niên đại chính là đại địa bên trên kẻ thống trị, huynh đệ của hắn thần xét bởi vì đấu kỵ hắn thế là dùng âm mưu giết chết hắn, nhưng đối với họ si gì đến nói tử vong cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu, hắn bởi vậy chúa tể minh giới. Tại con trai của họ xỉ dịt ba họ rụt tại giết chết thần xét về sau, đem ánh mắt của mình eeop họ rụt hiến cho phụ thân của mình, khiến cho hắn tại minh giới không bị thương tổn, Đây cũng là vì cái gì EIEOC họ rụt sẽ tại minh thần họ xỉ dịch trên người nguyên nhân. Cơ lệ men rất chân thành nghe nỉ nỉ nỉ tỉ ở giảng thuật, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Như vậy họ rụt vì cái gì muốn thu hồi EIEOC họ rụt? Bởi vì EIEOC họ rụt phong ấn sẽ khờ mẹt bộ phận bản chất. Đã thật sâu cảm thấy mình suy đoán mới là lịch sử chính xác mở ra phương thức nỉ nỉ nỉ tỉ ở đối cơ lệ men vấn đề vẹn vẹn đầu góc nhất chuyển liền muốn ra đáp án. Sẽ khờ mẹt bị thần gia quá chén về sau. Một bộ phận bản chất chia ra thành hạt sổ nữ thần, một bộ phận bản chất bị phong ấn ở EIEOC họ rụt bên trong, bởi vậy họ rụt cần phải mượn mình con mắt lực lượng đem sẻ khờ mẹt bản chất phóng xuất ra, để thần quy về hoàn chỉnh. Dù sao EIEOC họ rụt, lại gọi thần gia chi nhãn. EIEOC họ rụt phong ấn sẻ khờ mẹt bộ phận bản chất. EIEOC họ rụt lại gọi thần gia chi nhãn. Không ít phong tục tập quán dân tộc chuyên gia suy tư lên, EIEOC họ rụt là có gọi là thần gia chi nhãn thuyết pháp. Họ rụt đã từng bị coi là thần gia hóa thân, cùng thần gia sát nhập thành một thần qua. Nhưng EIEOC họ rụt phong ấn sẽ khờ mẹt. Điểm ấy làm sao hoàn toàn không có ấn tượng à, ngươi đây là từ nơi nào khảo cổ kiểm tra đi ra, có bằng chứng sao? Bọn hắn rất muốn chất vấn một câu, nhưng có thể tại nghề này kiếm ra điểm danh khi ai không phải nhân tình, làm sao cũng sẽ không ở lúc này hủy đi đồng hành đài. Cái này cùng đạo đức nghề nghiệp không quan hệ, mà là, phá dễ dàng, phá sau Tổng thống đem vấn đề vứt cho mình làm sao bây giờ. EIEOC họ rụt vậy mà phong ấn sẽ khờ mẹt bản chất, khó trách họ rụt sẽ nói ra sẽ khờ mẹt, ta hiện tại liền đem ngươi phóng xuất ra như vậy, xem ra tìm phong tục tập quán dân tộc chuyên gia tới làm mình tham mưu là tìm đúng. Cơ lệ men trong lòng suy nghĩ, trầm giọng đối nỉ nỉ nỉ tỉ ơ nói ra, nỉ nỉ nỉ tỉ ơ, ta nghĩ thuê ngươi gia nhập ta túi khôn đoàn đội, làm ta cố vấn, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Ta nguyện ý. Nỉ nỉ nỉ tỉ ơ vừa hé miệng muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy một tiếng nữ tính thét lên vang lên. Nó âm lượng cao đến cơ hồ muốn đâm xuyên màng nhĩ tình trạng. Họ Sizin, ngươi cũng dám tử minh giới bên trong đi tới. Là cắt đờ dỉn thanh âm. Cơ lệ men biến sắc, lập tức để cảnh vệ đi xem một chút bên ngoài xảy ra điều gì tình huống. Cắt đờ dỉn thế nhưng là thần linh chuyển thế, cực kỳ trọng yếu, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Sau một khắc, tường phá. Cắt đờ dỉn như một đầu cuồng bạo cự hùng nện tường mà qua, nhìn như thân thể mềm mại liền cùng sắt thép làm thành đồng dạng. Đụng xuyên một mặt tường liền cùng người không việc gì đồng dạng đụng vào tiếp theo mặt trên tường, đem cái kia mặt tường xô ra một cái đại lỗ thủng, sau đó chạy tới. Cơ lệ men miệng có chút mở lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai bên lỗ thủng. Hắn đầu tiên là hoài nghi mình phụ tổng thống bên trong vách tường là không phải dùng giấy làm thành, sau đó ở trong lòng nhà rãnh cái trước đó cái kia phần nhân viên nghiên cứu khoa học đối cắt đờ dịn thân thể nghiên cứu báo cáo. Đây chính là hoàn toàn bình thường. Đây chính là thân thể khỏe mạnh. Đây chính là không có bất kỳ cái gì cùng nhân loại địa phương khác nhau. Có phải là tại trong mắt các ngươi, ta không phải nhân loại, cái này cuồng bạo va chạm tường tường liền sập cắt đờ gìn mới là nhân loại. Đây là ta sao? Thân thể của ta cường độ lúc nào cao như vậy rồi? Gặp trở ngại đều không cảm giác được đau, thân thể ta sẽ không phải là bị tê liệt đi. Tự mình va sụp vách tường cắt đờ gìn cảm thấy cái này nhất định không phải mình. Ngay tại cắt đờ gìn suy nghĩ lung tung thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng lên, từ phía sau truyền đến lực lượng lôi kéo nàng bay ngược trở về. Một đạo thiểm điện đánh xuống, ánh chớp bên trong, cắt đờ dìn thỉnh lình phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào bắt đầu quấn đầy xám trắng dây vải. Cùng lúc đó, dây vải một chỗ khác xác gớp tại ánh chớp bên trong vừa hiện về sau liền biến mất, chỉ có không chập trùng âm điệu ở trong phòng vang lên. Sẽ cơ mét, thần gia đã thống trị đại địa quá lâu, là thời điểm để ta thay thế thần gia chi phối đại địa. Họ Xi Dịch muốn thay thế thần gia thống trị đại địa. Một tên phong tục tập quán dân tộc chuyên gia mở to hai mắt nhìn. Truyền thuyết, có một bộ phận người cùng thần linh một mực không phục tùng thần gia thống trị, ý đồ thay thế thần gia, thống trị chúng sinh cùng chúng thần, không nghĩ tới cái này truyền thuyết là thật, càng không có nghĩ tới họ Xi Dịch vậy mà cũng là không phục tùng thần gia thống trị bên trong một viên. Họ Xi Dịch trong thần thoại thế nhưng là một vị bị vô số tín đồ sùng bái thần linh, cổ Ai Cập bên trong vương triều về sau đến 18 vương triều trước đó. Cổ Ai Cập người đối thần sùng bái trình độ đều vượt qua đối thần gia sùng bái. Các loại, đây không phải vừa vặn nói do họ Xi Dịch nghĩ phá vỡ thần gia thống trị sao? Liên cung quyền cao chức trọng đại thần tại tạo phạ giả ổng trái lại trước sẽ hối lộ đại tế ti nhóm tăng lên thanh danh của mình đồng dạng. Họ Xi Dịch che lại thần gia tín ngưỡng đây thật ra là tạo phản điểm báo A. Vị này phong tục tập quán dân tộc chuyên gia trong lòng cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn làm trận viết một thiên luận văn đi ra. Kỹ càng miêu tả cổ Ai Cập bên trong vương triều về sau đến 18 vương triều trước đó trong khoảng thời gian này họ Xi Dịch là như thế nào vì thực hiện dã tâm của mình, từng bước một khu trục thần gia tín ngưỡng. Về phần bằng chứng, thần linh chính miệng lời nói ra còn có thể là giả a. Cắt đờ dìn cười lạnh, họ xì gì, ngươi muốn thay thế thần gia thống trị đại địa. Ngươi có thể cho đại địa mang đến cái gì? Rét lạnh, gió lốc cùng vong linh sao? Làm minh giới chúa tể ngươi, không vừa lòng thống trị người chết thế giới, còn vọng tưởng thống trị người sống thế giới, ngươi liền không sợ người sống thế giới cùng người chết thế giới đồng dạng tàn lụi sao? Coi như đại địa tàn lụi, cũng tốt hơn vô tri vô giác minh giới. Xe cơ mẹ, trở về E-I-E-O-P họ rụt đi. Vâng, tia chớp đánh xuống, chiếu sáng thế giới. Ánh chớp bên trong, từng cây xám trắng băng vải nhúc nhích hướng lên, đem cắt đờ dỉn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Khai hỏa, mục tiêu nhắm ngay sát ướp. Cơ lệ men nhanh chóng hạ mệnh lệnh. Cắt đờ dỉn thế nhưng là thần linh chuyển thế, cực kỳ trọng yếu, mà lại cơ lệ men từ đối thoại của bọn họ bên trong nghe ra, một khi để minh thần họ xì dịch thống trị đại địa khẳng định sẽ tàn lụi. Cơ lệ men mệnh lệnh một cái đạn, những thứ này bị huấn luyện mười mấy năm, đối mệnh lệnh có loại bản năng phục tùng cảnh vệ lập tức xuất ra vũ khí đối sát ướp xạ kích. Phủ tổng thống bên trong, tiếng súng đại tác. Mà lúc này đây, họ xì dịch bỗng nhiên đình chỉ. Sương mù xám xịt không biết lúc nào đem phủ tổng thống bọc lại. Họ ruột. Thần gia. Chương 57, chân chính thần thoại. Thần gia. Nghe được họ xì dịch kêu đi ra danh tự thời điểm, hô lên họ ruột cờ lệ mèn không hiểu cảm thấy có chút ít xấu hổ, mà bị bộ dân chính mời tới phong tục tập quán dân tộc các chuyên gia từng cái trong lòng đều kinh hãi. Thần gia. Họ ruột thế mà là thần gia. Mặc dù tại cổ Ai Cập Thái Dương thành hệ lì họ có lì bên trong, vẫn luôn có mặt trời từ trên đường chân trời dâng lên lúc lại hóa thân thành họ rút, cho nên họ rút là thần gia một cái hóa thân truyền thuyết. Nhưng đây chẳng qua là một chỗ truyền thuyết ta. Chân chính tại toàn Ai Cập lưu truyền trong truyền thuyết thần thoại, họ rút vẫn luôn là họ xì dịch thi thể cùng y xịt cộng đồng sinh dục đi ra hài tử, là tuyệt đối cổ Ai Cập chi chủ, pha giả ổng thủ hộ thần. Bọn hắn những người này trừ tại tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn lúc vì hiện ra mình bác học sẽ nâng lên họ rút là thần gia một cái hóa thân thuyết pháp bên ngoài. Lúc khác trích dẫn đều là họ rụt là họ xỉ dịt thi thể cùng ỷ xịt cộng đồng sinh dục đi ra hải tử thuyết pháp này. Có thể từ họ xỉ dịt đối họ rụt xưng hô đến xem. Tốt. Giống như, tựa hồ, có lẽ, có rất lớn khả năng, họ rụt là thần gia từ trên đường chân trời thăng lên lúc biến hóa mà thành một cái hóa thân mới là thần thoại chân tướng, chân chính thần thoại. Vậy chúng ta trước kia phát biểu học thuật văn chương hiện tại vẫn còn đổi kịp sao? Vừa nghĩ tới chờ nơi này phát sinh sự tình khuyết tán về sau. Mình tiếp xuống một đoạn thời gian muốn bị một đoàn nửa hiểu nửa không người ngoài nghề hái lấy luận văn bên trong một đoạn trích dẫn bác bỏ toàn văn, bọn hắn liền đau đầu. Nhưng ngẫm lại những cái kia kiểm tra nửa đời người cố đô không có kiểm tra xuất thần linh đến lịch sử các chuyên gia. Giống như, những cái kia nhà lịch sử học mới là xui xẻo nhất ta. Phong tục tập quán dân tộc chuyên gia chỉ cần đổi một cái học thuật văn trường, hủy bỏ một cái luận văn liền không sai biệt lắm. Những cái kia lịch sử chuyên gia lịch sử tư liệu và văn hiến bên trong nhưng cho tới bây giờ đều không có thần linh vị trí, chờ chuyện nơi đây lan truyền ra ngoài, những cái kia lịch sử văn hiến, học thuật văn chương còn có các loại sách giáo khoa đều cần đẩy ngã lại đến. Bọn hắn, hẳn là sẽ đổi đến hoài nghi nhân sinh đi. Nghĩ như vậy, đau đầu cũng liền trở nên chẳng phải đau. Ní ní ní tỉ ở thật cao hứng, họ rụt là thần gia hóa thân suy đoán bị họ xỉ dịch chứng thực, hắn càng phát khẳng định chính mình suy đoán là chân thật lịch sử. Sách lịch sử bên trên đều là hư giả lịch sử. Thần gia, ngươi đã giả. Ánh chớp bên trong, sắc ướp lần nữa hiện ra, thần trên thân thể băng vải một cái chóc ra xuống dưới, lộ ra bên trong thây khô đồng dạng thân thể. Nhưng rất nhanh, thây khô liền vỡ ra, từng cái màu nâu côn trùng từ vỡ ra khe hở bên trong chui ra, lít nha lít nhít, tựa như một mảnh hải dương màu đen. Thánh giáp trùng. Một cái phong tục tập quán dân tộc chuyên gia biến sắc, hắn nhận ra cái này côn trùng danh tự. Những người khác nghe vậy sắc mặt đại biến, từng cái nhanh chân liền chạy. Tại cổ Ai Cập, pha giả ổng nhóm sau khi chết linh hồn sẽ bị dẫn độ tiến minh giới, mà thân thể của bọn hắn sẽ bị làm thành xác ướp chờ đợi phục sinh, mà thánh giáp trùng bởi vì biểu tượng hy vọng quan hệ, chế tác xác ướp các tế tự sẽ đem pha giả ổng nội tạng đi ra, đem thánh giáp trùng vùi vào đi. Mặc dù thánh giáp trùng là đại biểu quan minh, mặc dù thánh giáp trùng là tràn ngập hy vọng. Nhưng nhìn xem cái này lít nha lít nhít biển trùng, không chạy còn chờ cái gì? Các ngươi chờ một chút ta a. Cắt đờ dìn nhìn xem lít nha lít nhít thánh giáp trùng ra đầu nổ tung, cố gắng nghĩ co cẳng chạy trốn, nhưng thân thể làm thế nào cũng không nghe nàng sai sử, hoàn toàn động đậy không được. Sát theo đó, nàng chỉ nghe thấy mình hét lên, họ rút, ngươi còn đang chờ cái gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn xem lấy ta lại chết một lần sao? Nếu như ta lần này chết rồi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta thật là phách lối a. Mặc dù sẽ khờ mẹt giống như chính là mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình tính tình quá lớn một chút, tối thiểu đối họ rụt tốt một chút ta. Vừa dứt lời, sương mù xám xịt lan tràn đi qua, những thứ này thánh giáp trùng xông vào trong sương mù, rất nhanh bọn chúng liền dừng động tác lại. Trước một khắc bảo trì cái gì động tác, sau một khắc liền ngưng kết thành cái gì động tác, thời gian phảng phất đang trong sương mù đình chỉ đồng dạng. Thần gia, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về đại địa, đến lúc đó toàn bộ đại địa chính là ta, ngươi ngăn cản không được ta, đây là cố định vận mệnh. Ầm ầm. Tia chớp đánh xuống, ánh chớp bên trong, họ xì dịch thân ảnh nhanh chóng biến mất, chờ tia chớp lại lần nữa bổ xuống chiếu sáng thế giới thời điểm, ánh chớp dưới cái gì đều không có. Hắn đi. Cắt Đờ Dìn nhẹ nhàng thở ra. Họ rụt thu hồi ánh mắt, nhìn xem Cắt Đờ Dìn, chậm rãi vươn tay, chạm đến lấy nàng gương mặt, cứng ngắc trên mặt gạt ra mỉm cười, "Sẽ cơ mẹ, chờ ta." Nói xong, họ rụt thân ảnh cấp tốc trong suốt biến mất. Phủ tổng thống bên ngoài, Cơ Lệ Mẫn ánh mắt nhìn ra xa bên trong, nhưng bởi vì màu xám sương mù quan hệ, bên trong cái gì đều nhìn không thấy, hắn cảm giác có chút đau đầu, "Nỉ nỉ nỉ tỷ ơ, ngươi không phải nói họ rụt là con trai của họ Sỉ Dịch sao? Vì cái gì họ Sỉ Dịch sẽ hô thần ra, mà lại họ Sỉ Dịch cùng thần thoạt nhìn là quan hệ thù địch?" Họ rụt là con trai của họ Sỉ Dịch là cổ Ai Cập trong thần thoại lưu truyền rộng rãi một loại thuyết pháp, nhưng từ hiện tại xem ra, thuyết pháp này là sai lầm, liền ta đều bị cổ Ai Cập người lừa gạt. Ní ní ní tì ở không cảm thấy mình có sai, hắn cảm thấy là cổ Ai Cập người sai, là bọn hắn ghi chép quá loạn, đem một cái thần đều nhớ lẫn lộn, lúc này mới lừa dối chính mình. Về phần họ Sỉ Dịch vì sao lại hô hắn là thần ra, đó là bởi vì họ rụt lại gọi trên đường chân trời họ rụt, mặt trời mới mọc thần. Thần là thần gia hóa thân một trong. Ni ni ni tỷ ở tự tin nói ra, mới đầu, không có trời, không có đất, nguyên sơ hỗn độn chi thủy thần nun tĩnh mịch ở trong hư vô chảy xuôi. Thần gia đản sinh tại thần nun trong thân thể, thần hóa thân thành mặt trời, cho chống rông hắc ám hư vô trốn hỗn độn mang ánh sáng tới. Thần mắt thấy hư vô trong hỗn độn chỉ có nước, thế là sáng tạo hóa thân ạ tùn gạt ra nước, làm chạm gác cao cùng mặt đất hiện lộ ra. Thế giới sinh ra về sau, thần gia lại hóa thân thành thần ạ mùn. Cao ở trên bầu trời, thống trị chúng thần, thần phân biệt sáng tạo mặt trời mới mọc thần họ rút, mặt trời giữa chưa thần khẹp gì, mặt trời lặn thần khủng, cái này ba cái hóa thân điều khiển lấy tàu cờ hờ UF rú ghé qua bầu trời, chiếu rọi đại địa. Đây cũng là vì cái gì họ rút luôn luôn rất nhanh biến mất nguyên nhân. Bởi vì thần tại trong một ngày, chỉ có thể xuất hiện một lát ta. Nguyên nhân thì ra là như vậy, họ rút thế mà chỉ có thể tại trong một ngày xuất hiện một hồi. Cơ Lệ Mẫn nghe vậy đấy lòng nghi hoặc giải khai. Lúc trước hắn còn tại kỳ quái, họ rụt rõ ràng là muốn cầm lại ánh mắt của mình, vì cái gì lại tại sờ đến EIEOC họ rụt thời điểm biến mất, nguyên lai là thần xuất hiện ở trên mặt đất thời hạn đã đến. Tổng thống, họ xì dịt sau khi xuất hiện liền chạy rơi xì vờ chạy chậm đến Cơ Lệ Mẫn trước mặt, nhỏ giọng nói ra, sương mù biến mất, chúng ta có phải là phái người vào xem. Chương 58, họ xì dịt trở lại đại địa. Ừm. Cơ Lệ Mẫn nhẹ gật đầu. Rất nhanh liền có một tên cảnh vệ nện bước bước chân trầm ổn, ánh mắt cứng rắn đi tới phủ tổng thống, mặc dù sương mù biến mất, nhưng ai cũng không biết bên trong là không phải thật sự không có nguy hiểm, nhưng cảnh vệ Vinh Quang Dung không được hắn làm ra cự tuyệt thượng cấp mệnh lệnh sự tình tới. Silver bọn người khẩn trương nhìn xem phủ tổng thống, rất nhiều cảnh vệ xuất ra vũ khí thủ hộ tại tổng thống bên người trận địa sẵn sàng. Ni ni ni tỷ ở. Mấy cái phong tục tập quán dân tộc chuyên gia đi tới, nhìn về phía Ni ni ni tỷ ở ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Rất lâu không thấy như thế dám đánh dám liều hậu bối, lại dám ngay trước tổng thống mặt lắc lư hắn, mà lại còn có thể nói lo dịp từ vừa, nếu không phải chúng ta đối Thái Dương thành hệ lì họ có lì lưu truyền truyền thuyết thần thoại có xâm nhập nghiên cứu, chúng ta đều kém chút tin. Trong đó một cái cười cùng hắn chào hỏi, ni ni ni tỷ ơ, ngươi là cái nào đại học tốt nghiệp? Mỹ Lô đại học hệ lịch sử sao? Cạp phở giáo sư ngươi tốt, ta là tại sát thở và lì đại học hệ lịch sử tốt nghiệp. Ni ni ni tỷ ơ nhìn thấy ngành nghề bên trong đỉnh tiêm chuyên gia, có loại nhìn thấy thần tượng kích động cảm giác. Cạ phở giáo sư lộ ra mỉm cười hòa ái, ngươi bây giờ ở nơi đó công việc. Chính phủ sao? Ta gần nhất tại viết thần thoại phổ cập khoa học sách báo, có nhà xuất bản liên hệ ta, nói đúng sách của ta cảm thấy rất hứng thú, ta lập tức liền có thể xuất bản. Ni ni ni tỷ ơ nhăn nhó nói, cái nghề này bên trong, ăn chính phủ cơm chơi khảo cổ, vĩnh viễn so viết phổ cập khoa học sách báo địa vị cao. Chân chính nghiệp giới đại lao đều có nhiệm vụ mang theo, căn bản sẽ không hao thời hao lực đi viết phổ cập khoa học sách báo. Cạ phở giáo sư thật không có giống hắn nghĩ như vậy kỳ thị viết phổ cập khoa học sách báo, đều là khinh bỉ vòng tầng dưới chót nhất, kiếm miếng cơm ăn, ai sẽ khinh bỉ ai vậy? Hắn vô vô nỉ nỉ nỉ tỉ ở bả vai, dùng cổ vũ giọng điệu nói, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, cố lên. Ừm, ân. Nỉ nỉ nỉ tỉ ở dùng sức nhẹ gật đầu, bị trong lòng thần tượng, nghiệp giới đại lưu tán thành. Trong lòng của hắn kích động khó mà chính mình. Tiến phủ tổng thống cảnh vệ rất nhanh liền đi ra, lúc đi ra trong tay vịn cắt đờ dìn. Bọn hắn vừa xuất hiện, Cơ Lệ Mèn bọn người lập tức hơi đi tới hỏi thăm. Bọn hắn sau khi đi phủ tổng thống bên trong xảy ra chuyện gì? Họ rút cùng họ xì gì 2 tháng rồi. Các thần trong lúc nói chuyện với nhau có hay không để lộ ra cái gì 10 phần mấu chốt tin tức? Cắt đờ dìn không có dầu diếm, 1 năm 1 10 tất cả đều nói ra. Không hổ là thần gia hóa thân, chính là các loại. Ngươi nói là họ xì dịch chẳng mấy chốc sẽ trở về đại địa rồi. Đây là thần chính miệng nói. Một tên đối thần gia 10 phần sùng bái chuyên gia vốn còn nghĩ muốn khoe một cái mình tín ngưỡng, nhưng nghe đến họ xì dịch nói mình chẳng mấy chốc sẽ trở về đại địa, sắc mặt chính là biến đổi. Cắt đờ dìn nhẹ gật đầu, cái sau thì thầm lên, ánh sáng màu đỏ cuốn lên tàu cờ hờ UFU, màu máu phủ kín trạm gác cao đại địa, cổ lão các phạ giả ổng tại minh thần vĩ lực dưới phục sinh, tiên dốc tại minh giới người chết đạp lên trở về đường đi. Tiên tính hắc ám thống trị vũ trụ, đen nhánh thế giới trở nên vô cùng mỹ lệ, vĩ đại chúng thần biến mất không thấy gì nữa, mọi người vừa múa vừa hát chúc mừng. Cơ Lệ Mèn nghe có chút ngộng, ngươi cái này nói là cái gì, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Đây là chúng ta Ai Cập truyền thuyết thần thoại sao? Ta cảm giác mình là cái giả người Ai Cập. Đây là kệ nạ tổng phạ giả ổng trong mộ một cái đối minh thần họ xì dịch mang theo chúng phạ giả ổng trở về đại địa, một lần nữa phục sinh tiên đoán. Ni ni ni ti ở bên cạnh nói. Cơ Lệ Mèn nghe vậy nhẹ gật đầu, kệ nạ tổng hắn ngược lại là biết. Đây là một vị cổ Ai Cập trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy phạ giả ổng. Hắn sở dĩ có như thế lớn danh khí trừ bởi vì thê tử của hắn Mỹ hậu nở phệ tỷ tỷ cùng nữ vương hạt kẹp suốt cùng Ai Cập diễm hậu cờ lì họ phạ trạ bảy tịnh xương bên ngoài, cũng bởi vì hắn thượng vị năm thứ nhất liền hủy bỏ thần gia hóa thân thần ạ mùn tín ngưỡng. Hắn tuyên bố cái khác thần linh đều là dị đoan, duy thần ạ kẹn là duy nhất chân thần, yêu cầu tất cả mọi người tín ngưỡng thần ạ kẹn. Cái này gây nên cổ Ai Cập cực lớn rung chuyển, tại sau khi hắn chết không lâu, thần ạ kẹn tín ngưỡng liền bị lật đổ. Các nhà lịch sử học cho rằng kệ nạ tổng sở dĩ sẽ vứt bỏ thần ạ mùn tín ngưỡng, là bởi vì hắn cảm thấy đại tế ti địa vị càng ngày càng cao, đã uy hiếp được sự thống trị của mình, thế là ý đồ tiến hành tôn giáo cải cách, nhưng là... Ní ní ní tì ở dùng một loại cảm khái ngữ khi nói, thần linh là chân thật tồn tại a. Một phàm nhân, dù là hắn là phạ giả ổng, lại thế nào dám dùng hư cấu đi ra thần linh thay thế chân thực tồn tại thần linh. Cân nhắc đến kệ nạ tổng tiên đoán, cái này cái gọi là thần ạ kèn. Chỉ sợ là minh thần họ xì dịch một cái hóa thân, mà kệ nạ tổng tông giáo cải cách, nhưng thật ra là minh thần họ xì dịch đối thần ra một lần khiêu chiến. Lưu truyền tại trước công nguyên năm 1200 bút góp theo ý ở bên trong từng có dạng này một đoạn miêu tả. Cạp phở giáo sư cũng không cam chịu làm lá xanh, hắn tức thời xen vào tiền đến, hiện ra mình bắt học. Nếu như hắn bởi vì nặng nghề mà không thể dâng lên, nhân gian đem ngày càng tiêu sát, sống sót chính hướng hắn cầu xin 1 năm uống nước, nếu như hắn bởi vì chán ghét mà đình chỉ hô hấp. Mọi người sẽ đi về phía tuyệt cảnh, 1 triệu người đem buộc ngược lại con đường 2 bên. Mặc dù học thuật giới chủ lưu cho rằng đoạn văn này là đối thần gia tầm quan trọng một đoạn miêu tả, thuộc về cổ Ai Cập đại tế ti thư đe dọa đổ một loại thủ đoạn. Nhưng cũng có học giả cho rằng bút góp theo ý ẩu là hẳn là kết hợp minh thần họ xì dịch trở về đại địa miêu tả đến xem, cho rằng đây là cổ Ai Cập đại tế ti đối họ xì dịch phục sinh về sau, thần gia rơi vào minh giới tiên đoán. Trong miệng hắn cũng có học giả liền cùng phóng viên trong miệng có người nói. Có truyền luôn là một cái ý tứ, dù sao không có người sẽ đi kiểm chứng. Nhưng từ hiện tại đến xem, Book of the Eau đoạn văn này, chỉ sợ thật là một cái tiên đoán, một cái tiên đoán họ xỉ dịch phục sinh về sau thần gia rơi vào minh giới tiên đoán. Cơ Lệ Mèn sắc mặt thay đổi liên tục, nếu như nỉ nỉ nỉ tỉ ở cùng cả phở giáo sư nói là thật, như vậy hắn lập tức liền muốn có đại phiền toái. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên phát hiện tí tách mưa nhỏ ngừng lại, nguyên bản liền hơi tối sắc trời trở nên càng tối. Đại địa không biết khi nào độ bên trên một tầng màu đỏ sẫm sáng bóng. Một tên chuyên gia theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ nhìn thấy một lượt màu đỏ thấm mặt trời cao cao treo ở chân trời, vô cùng vô tận màu đỏ thấm tia sáng từ phía chân trời rơi xuống. Bầu trời, đại địa cùng trên đất người đi đường và các loại nhân loại sáng tạo ra đến vật phẩm đều bị nhiễm lên một tầng màu đỏ sẫm sáng bóng. Trong tầm mắt thế giới, đỏ thấm một mảnh. Phảng phất đột nhiên liền từ Lam Tinh đi vào một cái không biết thế giới đồng dạng. Cái này đây là minh thần họ xì dịch trở về đại địa. Hắn sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ, hai tay theo bản năng cầm treo ở trước ngực một khối khắc lấy EIE hốc họ rụt ký hiệu hộ thân phủ, khẩn cầu nói, vĩ đại họ rụt ta, van cầu ngươi, cho ta che chở. Chương 59, kê nạ tổng tiên đoán. Trên sông Mỹ Lộ, trung ương công viên số lượng cư công kích hạm chính thuận dòng sông tiếp cận thành Mỹ Lộ. Công kích hạm bên trong, hạm trưởng đang cùng bộ chỉ huy thông tin. Martin thượng tá, ngươi nhiệm vụ có 2 cái. một cái là phối hợp do bất ạ lần đại sứ đối Ai Cập phương diện tiến hành tạo áp lực, một cái là tiếp ứng Bạch Thủy công ty thiếu tá Trạ Dạ Mạn. Vâng, Bộ trưởng. Tiếp ứng Trạ Dạ Mạn nhiệm vụ ưu tiên cấp tại phối hợp do bất ạ lần đại sứ nhiệm vụ phía trên, nếu như hai nhiệm vụ xung đột, ưu tiên hoàn thành tiếp ứng Trạ Dạ Mạn nhiệm vụ. Vâng, Bộ trưởng. Chặt đứt thông tin về sau, Martin thượng tá nhắm mắt suy tư, hắn đang suy nghĩ muốn làm sao phối hợp do bất ạ lần đại sứ đối Ai Cập tiến hành tạo áp lực. Nếu là lúc trước, loại chuyện này dễ giải quyết, đem công kích hạm mở đến thành Mỹ Lô bên ngoài, không cẩn thận va chạm gây gổ một cái liền có thể, nhưng bây giờ không giống, siêu phàm giả cùng thần linh xuất hiện cùng bọn hắn bày ra cường đại để bộ quốc phòng trở nên cẩn thận từng ly từng tí lên, phía trên ba thân năm khiến yêu cầu bọn hắn cẩn thận, tại không có biết rõ ràng siêu phàm giả cùng thần linh thực lực trước đó, không muốn lại hướng trước kia ngang ngược càng rỡ. Có chút không dễ làm a. Martin thượng tá ngón tay gõ đuổi, đau đầu. Bên ngoài, có lính truyền tin vội vàng hấp tấp chạy vào, báo. Báo cáo, có biến. Martin thượng tá nhíu mày lại, đối binh sĩ hốt hoảng bộ dáng bất mãn, tình huống như thế nào? Thành Mỹ Lô biến thành màu đỏ sậm. Thành Mỹ Lô biến thành màu đỏ sậm rồi. Chẳng lẽ là siêu phàm giả? Martin thượng tá nghĩ đến trước đó trên tư liệu nâng lên siêu phàm giả cùng thần linh, sắc mặt chính là biến đổi, hắn vội xông ra ngoài, vọt tới phía ngoài hắn lập tức liền thấy một mảnh màu sắc cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt thành Mỹ Lô, giống như là có người cầm thuốc màu đối thành Mỹ Lô tiến hành toàn phương vị bôi lên đồng dạng. Quả nhiên là đến từ siêu phàm lực lượng thần bí. Nhanh liên hệ Bộ Quốc phòng, đem tình huống nơi này nói cho bọn hắn. Martin thượng tá nhanh chóng ra lệnh, ngoài ra chúng ta liền đậu ở chỗ này, không muốn lại tới gần. Không, vẫn là đem thuyền lái đi, rời cái này tòa thành thị xa một chút. Phía trên mệnh lệnh là muốn hắn uy hiếp Ai Cập, phối hợp do bất ạ lần đại sứ đối Ai Cập tiến hành tạo áp lực, nhưng phải cẩn thận, không muốn gây nên chân chính xung đột. Vậy ta rời thành Mỹ Lộ xa một chút chẳng phải là hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh này. Về phần tiếp ứng Trạ Dạ Mạn, ta rời thành Mỹ Lộ xa một chút cũng như thường có thể tiếp ứng a, chỉ bất quá vị kia Trạ Dạ Mạn thiếu tá có thể muốn bơi qua sông Mỹ Lộ. Màu đỏ thấp mặt trời treo ở thành Mỹ Lộ trên không, tràn ngập khó tả quỷ dị lực lượng. Thành Mỹ Lộ bên trong, cứ việc Mỹ Lộ cảnh sát đã đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng vô số cư dân hay là ở trong thành thị thét chói tai vang lên, giống giận, máng, phát tiết, tại cái này như là tận thế đồng dạng tràng cảnh trung thượng diễn nhân sinh muôn màu. Màu đỏ sậm sáng bóng bao phủ trên người bọn hắn, cho bọn hắn bằng thêm một phần quỷ mị tà dị cảm giác. Phủ tổng thống bên trong, Cơ Lệ Mèn một bên cố gắng chỉ huy người khác duy trì trật tự, một bên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi thúc giục nói, chư vị, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Kệ nạ tổng tiên đoán bên trong ghi chép giờ này khắc này chẳng cảnh, chẳng lẽ liền không có ghi chép biện pháp giải quyết sao? Ngươi cho rằng là chơi đùa A, có chẳng cảnh liền có thể đánh thông quan. Bị Cớ Lệ Mèn hỏi thăm phong tục tập quán dân tộc chuyên gia cả đám đều ngậm chặt miệng, cho dù là trước đó rất có tồn tại cảm nhị nhị nhị tì ở cùng tràn ngập muốn biểu hiện cả phở giáo sư ở thời điểm này cũng đều ngậm miệng lại. Bọn hắn là phong tục tập quán dân tộc chuyên gia, không phải phụng dưỡng chư thần đại tế ti, bọn hắn chính nghiệp là khảo cổ soát học thuật thành tựu, không phải cử hành tế tự lắng lại thần linh phẫn nộ. Cái này nghiệp vụ phạm vi hoàn toàn không đúng, ngươi muốn ta làm sao cho ra biện pháp giải quyết? Tổng thống tiên sinh, ngươi mau nhìn bên ngoài. Các người chết đều sống tới. Silver chạy tới nóng nảy nói. Cơ Lệ Mèn nghe vậy biến sắc, hắn ba bước cũng hai bước đi đến bên cửa sổ bên trên nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy tại màu đỏ thấp mặt trời chiếu dọi xuống. Từng cây xương ngón tay từ dưới đất rũ tới, những thứ này sớm đã bị hư thối được chỉ còn lại xương cốt bàn tay chống đất, người chết nhóm từng chút từ dưới đất bò lên. Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn kinh khủng, một tên phong tục tập quán dân tộc chuyên gia không tự chủ nói ra. Cổ lão các phạ giả ổng tại minh thần vĩ lực dưới phục sinh, tiến dốc tại minh giới người chết đạp lên trở về đường đi. Tăng thêm trước đó ánh sáng màu đỏ cuốn lên tàu cờ hờ UFU, màu máu phủ kín trạm gác cao đại địa, kệ nạ tổng tiên đoán thực hiện hai bộ phận, như vậy tiếp xuống, hẳn là cuối cùng một bộ phận, yên tính hắc ám thống trị vũ trụ, đen nhánh thế giới trở nên vô cùng mỹ lệ, vĩ đại chúng thần biến mất không thấy gì nữa, mọi người vừa múa vừa hát chúc mừng. Cái này, hẳn là không thể nào. Silver hầu kết nhuyễn động một cái. Nuốt nước bọt. Không nói trước cổ Ai Cập đã sớm vong, hiện tại người Ai Cập cùng cổ người Ai Cập hoàn toàn là hai người loại, ngoại trừ danh tự giống nhau bên ngoài mọi người cũng không có bao nhiêu truyền thừa quan hệ, bọn hắn sẽ không vì minh thần họ xì dịt trở về cao hứng, chỉ là hiện tại quỷ dị như vậy một màn kinh khủng, ai còn có thể cao hứng vừa múa vừa hát ta. Hắn vừa dứt lời, tản ra lấy vô cùng vô tận màu đỏ thấm tia sáng mặt trời bỗng nhiên co rụt lại, tia sáng tạm dừng, bóng đêm trở lại đại địa, tà dị đỏ sẫm tia sáng chậm rãi biến mất. Trong tầm mắt thế giới bắt đầu trở nên bình thường, thật giống như vừa rồi phát sinh những cái kia toàn bộ đều chỉ là ảo giác đồng dạng. Biến mất cơ Clemens thì thầm. Giống như không có gì vợ yếu âm thanh nói ra, cái kia mặt trời vẫn còn ở đó. Tại hai người nói chuyện thời gian bên trong, Mỹ Lộ thành phố đột nhiên yên tĩnh trở lại, mặc kệ là người sống hay là người chết đều đột nhiên ngừng lại, giống như là tại màn ảnh máy vi tính nhìn đằng trước điện ảnh người đè xuống tạm dừng khóa đồng dạng, tất cả động tác đều bảo trì trước một khắc bộ dáng. Vài giây đồng hồ lặng im về sau, tại cớ lệ men bọn người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú, những thứ này người sống bắt đầu dẫm lên thống nhất bộ pháp, vừa múa vừa hát hoan hát lên. Bình minh lúc, ngài từ phía trên bên cạnh dâng lên, ngài, thần Athen. Tại ban ngày chiếu sáng, ngài cưỡng chế di rời hắc ám, phóng ra quang mang, trên dưới Ai Cập mỗi ngày đều tại sung sướng, mọi người thức tỉnh, đứng lên, đây là ngài, khiến cho bọn hắn đứng lên. Bọn hắn tẩy thân thể, xuyên quần áo, giơ cao hai tay. Đầy nhiệt tình tiếng ca xua tan thành thị bên trong vẻ lo lắng, đêm đen như mực không tựa hồ cũng bởi vì kích tình nóng bỏng vũ đạo mà tràn ngập sức sống, toàn bộ thế giới đều trở nên sung sướng. Nhưng phủ tổng thống bên trong đám người không có một cái có thể cao hứng. Bởi vì tại trong ánh mắt bọn họ những thứ này người sống dáng múa cứng ngắc vô cùng, làm người sống xoay người một cái mắt, bọn hắn có thể thấy rõ ràng người sống nhóm trên mặt lộ ra ngoài là từng trương đã sớm ngưng kết khủng hoảng biểu lộ. Tựa như là từng cố bị người thao túng để tuyến con rối. Mà toàn bộ thành Mỹ Lộ là một trận loại cực lớn con rối cực trường. Chương 60, cải biến thần gia giả yếu số mệnh. Thành Mỹ Lộ bên ngoài, từng cái đã sớm biến thành trắng ngần bạch cốt hải cốt nô lệ điều khiển lấy song luân chiến xa chậm rãi tiến lên. Vô số từ dưới đất đứng lên người chết uốn lên mình đã sớm biến thành màu đen đầu gối, đối những thứ này cùng thần cùng cấp các phạ giả ổng quỳ xuống. Toàn thân bọc lấy xám trắng băng vải các phạ giả ổng ngồi ngay ngắn ở trên chiến xa như cao cao tại thượng thần linh đồng dạng bao quát chúng sinh. Bọn hắn trở về. Tại kinh lịch đối thần linh chăm chỉ không ngừng khẩn cầu về sau, bọn hắn rốt cục tại mấy ngàn năm về sau, từ người chết thế giới trở lại người sống thế giới. Ai Cập phủ tổng thống bên trong. Silver nhìn ngoài cửa sổ thành Mỹ Lộ bên trong mấy trăm vạn người tựa như bị người thao túng để tuyến con rối đồng dạng trong bóng đêm vừa múa vừa hát, thân hình chấn động, lảo đảo một cái, đặt mông ngồi dưới đất. Xong. Thành Mỹ Lộ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cái này bộ dân chính bộ trưởng xem như làm đến cùng, mặc kệ chuyện này cuối cùng làm sao kết thúc công việc, kết cục là tốt là xấu, như thế một ngụm vô vọng chi nổi nện xuống đến, hắn đều chỉ có thể chủ động từ trước. Khác biệt duy nhất ở chỗ từ trước sau hắn là trong nhà an độ tuổi già hay là trong tù an độ tuổi già. Nơm nớp lo sợ 30 năm, thật vất vả leo đến cao vị, kết quả một khi liền bị đánh về nguyên hình. Thượng đế A, chẳng lẽ ta còn chưa đủ thành kính sao? Vì cái gì ngươi muốn như vậy trừng phạt ta? Cơ lệ men chú ý tới dị vợ đã tê liệt trên mặt đất, nhưng hắn không có tâm tình đi an ủi mình tướng tài đắc lực, bởi vì hắn giờ này khắc này sắc mặt cơ hồ đen cùng người da đen đồng dạng. Minh thần họ xì dịt trở về đại địa. Thành Mỹ Lộ mấy trăm vạn người bị điều khiển. Chuyện lớn như vậy truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát trong ngoài nước quanh động, nếu là hắn giải quyết không được chuyện này, hạ tràng tuyệt đối sẽ so dị vợ thảm hại hơn. Chỉ trích, vạch tội, hô hào hắn xuống đài những thứ này chỉ là bình thường quá trình, một cái không tốt bệnh tâm thần tay súng liền sẽ đúng chỗ, cho hắn đến một phát cổ vũ đạn, tiện hắn đi gặp Thượng Đế. Vừa nghĩ tới mình tiếp xuống có thể sẽ không quá tốt hạ tràng, cớ lệ men liền duy trì không được mình đầy nhiệt tình biểu tượng. Khẩu khí bất chi bất giác cứng nhắc lên, chư vị chuyên gia, mời các ngươi nhất định muốn nói cho ta, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này. Không có người mở miệng, phủ tổng thống bên trong người liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ mình hô hấp nặng một chút liền bị tổng thống ngộ nhận là muốn chủ động trả lời vấn đề. Ni ni ni tì ơ, ngươi là ta cố vấn, ngươi nói trước đi. Thấy không người chịu nói chuyện, cơ lệ men ngựa khí cứng rắn điểm danh. Ta không phải ngươi cố vấn A, ta không có đáp ứng ngươi làm cố vấn A. Cho dù là ní ní ní tỉ ơ lại có muốn biểu hiện, ở thời điểm này cũng không dám nói lung tung a. Nhưng nhìn xem cờ lệ mèn biến thành màu đen mặt cùng mơ hồ có thể thấy được nộ khí cùng hùng hổ dọa người ánh mắt, hắn đành phải kiên trì nói ra, tại cổ Ai Cập gặp được loại tình huống này là muốn từ đại tế ti triệu tập tín đồ cử hành đại tế. Mặc kệ chân chính biện pháp là cái gì, trước tiên đem trước mắt vị này hồ lộ qua. Triệu tập tín đồ cử hành đại tế. Cờ lệ mèn lông mày vặn lên, bọn hắn Ai Cập cùng cổ Ai Cập cũng không có gì quan hệ. Mặc dù danh tự hay là cái kia tên, nhưng nhân chủng đã sớm đổi không ngừng một đợt. Mà lại Ai Cập chúng thần tín ngưỡng đã sớm xuống dốc, nếu không có kim tự tháp cùng thần miếu tồn tại, Ai Cập chúng thần tín ngưỡng đã sớm cùng châu Mỹ vũ xà thần tín ngưỡng đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, liền sách đều không ai nhắc lên. Hắn rất hoài nghi mình nếu như cử hành đại tế, có thể hay không kiếm ra nhiều như vậy tín ngưỡng Ai Cập chúng thần tín đồ đến tham gia đại tế. Nếu như thần linh không phải chân thực tồn tại, hắn ngược lại là có thể thông qua phát ăn lót dạ thiếp để cái khác tông giáo tín đồ tới giả mạo một cái Ai Cập chúng thần tín đồ tham gia đại tế, dù sao đem thần cùng tiền đặt chung một chỗ, tín đồ thích tiền sẽ càng nhiều một điểm. Nhưng Ai Cập chúng thần là chân thật tồn tại à, để một đám dị giáo đồ tham gia tế tự Ai Cập chúng thần đại tế, hắn rất hoài nghi nếu như mình làm như vậy, đại tế cử hành đến một nửa thời điểm thần gia có thể hay không cho mình đến một phát trên trời rơi xuống hỏa cầu, đem mình cùng những dị giáo đồ đó cùng một chỗ đưa vào minh giới. Có cái khác biện pháp tốt hơn sao? Cơ Lệ Mên mở miệng dò hỏi. Không có. Tất cả phong tục tập quán dân tộc các chuyên gia đều thật chặt ngậm miệng, không dám mở miệng nói chuyện. Mấy cái kia nổi tiếng cao nhất chuyên gia càng là hận không thể đem mình tồn tại cảm hạ thấp thành xê rồ, sợ Tổng thống đột nhiên điểm tên của mình. Trong lúc nhất thời, phủ Tổng thống bên trong bầu không khí rất có loại lúc đi học lao sư điểm danh trả lời vấn đề lệch giờ sinh cảm nhận được trong phòng học phân. Thật chẳng lẽ muốn cử hành đại tế? Cơ Lệ Mên trong lòng suy nghĩ. Mình bọn này chiếm cổ người Ai Cập thổ địa người chạy tới tế tự đối phương thần linh, nghĩ như thế nào đều có loại sẽ rất hỏng bét cảm giác. Hắn cảm thấy nếu là có người chiếm mình phòng ở, đánh chết mình người hầu, còn chạy đến trước mặt mình đối với mình cười nói ngươi tốt, nếu như hắn không có lực lượng còn tốt, có sức mạnh khẳng định sẽ để cho đối phương cảm thụ một chút cái gì gọi là phẫn nộ. Nhưng lấy trước mắt hắn hỏng bét tình cảnh, coi như đại tế bên trên xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ không để tình cảnh của hắn trở nên càng hỏng bét. Lập tức liên hệ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến hành đại tế thời điểm, một giọng nói vang lên. Vô dụng. Tiếng nói rất vang dội cũng rất sốt ruột gấp rút. Đông đảo chuyên gia trong lòng chấn động, Cơ Lệ Mện mắt sáng rực lên. Sẽ Khơ Mẹt là thần linh, nàng nhất định có thể giải quyết mỹ lầu nguy cơ. Hắn lập tức xoay người lại tìm tới mình trước đó bay trở về Ai Cập lúc vì cùng Sẽ Khơ Mẹt giao lưu mà cố ý để người chuẩn bị tinh mỹ tóc giả, đưa nó đội ở trên đầu, sau đó thay đổi cây đay bố chế làm trường bào, giấy cỏ gấu chế thành giày. Lại đang trên thân phun lên tinh dầu, mệnh cảnh vệ nhóm lửa mùi thơm hoa cỏ. Làm xong đây hết thể về sau, hai tay của hắn bưng lấy hai cái chứa sông Mỹ Lộ Thủy Tiên, Mỹ Lộ Hoa Hồng, Ai Cập mổ lì mùi thơm nước hoa bình đi vào Sẽ Khơ Mẹt trước mặt, dựa theo nghi thức yêu cầu trên mặt lộ ra hài tử thiên chân vô tà dáng tươi cười. Vĩ đại Sẽ Khơ Mẹt, hài tử của ngài Cơ Lệ Mẹt hướng ngài dâng lên ta lễ vật cùng trung thành. Cái kia, ta bây giờ không phải là Sẽ Khơ Mẹt, ta hiện tại là Cắt Đờ Dìn. Trong lòng ta, ngươi chính là Sẽ Khơ Mẹt. Cơ Lệ Mện rất tự nhiên đem nước bình buông ra, hai tử thiên chân vô tả dáng tươi cười cũng thu vào, không thấy chút nào lúng túng hỏi, Cắt Đờ Dìn tiểu thư, ngươi nói vô dụng là có ý gì? Vừa mới không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu của ta đột nhiên xuất hiện một chút ký ức. Cắt Đờ Dìn nói, đây là Cắt Đờ Dìn tiểu thư thức tỉnh Sẽ Khơ Mẹt bộ phận ký ức. Cả phở giáo sư tận dụng mọi thứ mở miệng. Cắt Đờ Dìn nhớ lại mình thức tỉnh ký ức, minh thần họ xì dịt trở về đại địa. Thần gia đã bắt đầu già yếu lên, coi như hiện tại cử hành đại tế, thần gia cũng sẽ không đáp lại tín đồ. Cơ Lệ Mện lông mày nhéo một cái, nghiêm túc hỏi, Cắt Đờ Dìn tiểu thư, ngươi trong trí nhớ có biện pháp giải quyết sao? Có. Cắt Đờ Dìn rất chân thành gật đầu, mượn dùng mệnh vận tam nữ thần gường quay tơ vòng quay vận mệnh cùng nọ rồng tam nữ thần vận mệnh chi dây thường lực lượng sửa chữa thần gia già yếu số mệnh, lại lấy EIEOP họ rút triệu hoán vĩ đại thần gia giáng lâm, đem minh thần nọ xì dịch một lần nữa đánh vào bên trong lòng đất. Để người sống cùng người chết thế giới tách rời. Chương 61, trong bóng tối Mỹ Lộ. Phát sinh ở Mỹ Lộ sự tình căn bản là không gạt được, vô số bởi vì trốn ở phòng mình bên trong mà tránh được bị thao túng vận mệnh người tại trên Internet điên cuồng phát bài viết tìm kiếm viện trợ. Bởi vì không có thượng cấp mệnh lệnh quan hệ, phụ trách Ai Cập an ninh mạng bộ môn không dám tùy ý xóa tổ địa phong cấm tin tức, khiến cái này tìm kiếm viện trợ thiếp mời điên cuồng tại trên Internet khuếch tán. Kết hợp với trước đó phát sinh ở rèm xét hai thần bí sương mù sự kiện, toàn thế giới Internet ánh mắt đều tập trung tại thành Mỹ Lộ. Lại có thần bí sự kiện xuất hiện, gần nhất làm sao vậy, tại sao ta cảm giác thế giới này không thích hợp, thật giống như ta lập tức liền từ xã hội hiện đại xuyên qua đến kỳ huyễn thế giới đồng dạng. Vừa mới đi giáo đường làm xong tuần lễ ta lúc này ngay tại run lầy bầy, hy vọng Thượng Đế phù hộ ta, Amen. Tổng thống đâu, Tổng thống của chúng ta ở đâu? Bình thường phát Twitter phát chuyên cần như vậy. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền giả chết, tốc độ đi ra giải thích xuống đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm chúng ta. Vì Mỹ Lộ mặc nghiệm, tối nay chúng ta đều là Mỹ Lộ người. Nhìn thấy Mỹ Lộ đột nhiên có như thế lớn chú ý độ, tòa báo các phóng viên trước tiên liên hệ bay hướng Mỹ Lộ vé máy bay, nhưng chờ bọn hắn mua vé thời điểm mới phát hiện, bay hướng Mỹ Lộ máy bay toàn bộ tạm dừng bán ra, đã mua phiếu cũng bị yêu cầu đổi ký hoặc là trả lại vé máy bay phí. Nhưng các phóng viên cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn hắn một bên dựa vào trên Internet hình ảnh cùng đôi câu vài lời bảo chế tin tức cọ nhiệt độ, một bên cưới máy bay bay hướng dựa vào Mỹ Lộ thành thị gần nhất lại ngồi xe tiến về thành Mỹ Lộ. Cơ rộ, ngươi điên rồi sao? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi thế mà mở cửa sổ. Mỹ Lộ một tòa trong căn hộ, hai cái thanh niên ngay tại cãi lộn, nhưng cho dù là cãi lộn, hai người thanh âm đều ép tới rất thấp rất thấp. Ngươi tránh ra, ta không điên, ta muốn lửa, ngươi không biết sự kiện thần bí tại trên Internet nhiệt độ cao bao nhiêu. Chỉ cần ta có thể đem nơi này phát sinh sự kiện thần bí thượng truyền đến đường ống dầu đi lên, ta liền có thể lửa, đến lúc đó ta mua xe sang trọng ở Hào Trạch, hàng đêm đều có thể cùng mỹ nữ tiêu sái. Thế nhưng là cái này quá nguy hiểm. Có cái gì nguy hiểm, người khác chụp ảnh đều vô sự, ta trực tiếp làm sao có thể có việc, ngươi nếu là sợ hãi đi Thomas bên kia đi, ta cờ rồ cũng không phải đồ hèn nhát. Cờ rồ một bên mở ra phần mềm, một bên xuất ra tự chụp cán đưa di động cố định lại, đối ca mê ra mỉm cười. Mọi người tốt, ta là rủ tuệ tợ cờ rồ, ta đợi chút nữa muốn cho mọi người trực tiếp chính là phát sinh ở Mỹ Lộ thành phố sự kiện thần bí, hoan nghênh mọi người đặt mua cùng tài trợ. Đường ống dầu bên trên dân mạng rất nhanh liền phát hiện cái này trực tiếp ở giữa, rất thưa thớt nhắn lại phát. Sự kiện thần bí đâu? Ta muốn nhìn sự kiện thần bí, rủ tuệ tợ mời tốc độ bắt đầu ngươi biểu diễn. Trực tiếp sự kiện thần bí. Rủ tuệ tợ lá gan thật to lớn. Đã đặt mua, rủ tuệ tợ tốc độ trực tiếp. Ta muốn nhìn Mỹ Lộ thành phố đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem mình phi tốc dâng lên đặt mua lượng cùng tài trợ, cờ rồ hưng phấn trong lòng cấp tốc hòa tan nội tâm sợ hãi, hắn đè nén xuống trong lòng cao hứng nói ra, ta lập tức liền cho mọi người trực tiếp Mỹ Lộ trong thành phố sự kiện thần bí, phiền phức mọi người đặt mua một cái. Nói xong hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng tự chụp cán đưa di động vươn đi ra, các mê ra quay chụp hình tượng bắt đầu xuất hiện lắc lư. Ngay tại chú ý cờ rồ trực tiếp người xem nhìn thấy màn hình đầu động, lập tức ngừng thở. Ngưng thần mà đối đãi. Rất nhanh, màn hình run run liền ngừng lại, một bộ trong bóng tối Mỹ Lộ bức tranh chậm chậm kéo ra. Trong bóng đêm Mỹ Lộ im ắng tĩnh mịch, hiện đại kiến trúc trong bóng đêm chậm chậm biến mất, tay chân cứng ngắc hiện đại người sống trên đường phố máy móc hành tẩu, cùng bọn hắn đồng hành còn có đã là trắng ngần bạch cốt cổ đại người chết. Từng cái ngồi tại song luân trên chiến xa xác gớp như khi còn sống đồng dạng tuần thú tứ phương, ngạo khí mười phần, mà một lượt màu đỏ sẫm mặt trời treo ở trên trời phổ chiếu tứ phương, yêu dị mỹ lệ. Nhìn xem này tấm trong bóng tối Mỹ Lộ bức tranh, trước màn hình khán giả con ngươi thu nhỏ lại, da đầu nổ tung, một cỗ vô pháp hát ở hàn ý cẩn thận đấy xung ra. Cái này, đây chính là phát sinh ở Mỹ Lộ sự kiện thần bí sao. Thật là khủng khiếp. Ta nhìn kinh khủng nhất cưa điện kinh hồn lúc đều không có sợ hãi qua, nhưng ta nhìn thấy cái này trực tiếp thời điểm vừa mới lại có loại xuất phát từ nội tâm run rẩy cảm giác, ta nghĩ đi tiểu. Không phải chỉ có ngươi một cái, ta đến bây giờ tay đều còn tại run. Hai chân cũng mềm một điểm khí lực đều làm không được, ta hoài nghi ta về sau cũng không dám lại nhìn dưới bóng đêm cảnh sát. Ta hiện tại dùng hình ảnh ngăn trở máy chiếu phim, ta không dám nhìn máy chiếu phim chỉ dám nhìn bình luận, các ngươi lúc nào nói cho ta không khủng bố ta liền lúc nào lại nhìn. Đã không khủng bố. Lượng lớn người xem tràn vào cờ rổ trực tiếp ở giữa, nó đặt mua đến hỏa tiễn thăng thiên phương diện tốc độ trướng, cờ rổ mình không biết chuyện này, nhưng hắn ngay tại ảo tưởng mình đặt mua đếm căng vọt. Sau một khắc, du đãng tại người sống. Người chết tựa hồ phát giác được có người đang nhìn mình, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía ngay tại thu camera. Quan sát trực tiếp khán giả chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương giống như là đâm xuyên internet đồng dạng nhìn về phía trên người mình, trong lòng có một cô vô pháp nói rõ sợ hãi. Mỹ Lộ phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn thế giới biết cờ lệ mệnh số điện thoại di động người đều gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống, nhưng bọn hắn điện thoại hoàn toàn biến thành mít cồn. Giờ này khắc này cờ lệ mèn sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc cùng Hy Lạp Tổng thống Cồn Lũ video trò chuyện. Ta đại biểu toàn thể người Ai Cập thỉnh cầu Cồn Lũ tiên sinh nhất định muốn đem mệnh vận tam nữ thần gường quay tơ vòng quay vận mệnh cho chúng ta mượn. Lúc trước hắn liền đã cùng Iceland Tổng thống Anderson Sở Trà Kỳ thông qua lời nói, nhưng kết quả rất không lý tưởng, đối phương biểu thị trong tay mình cũng không có nọ rồng tam nữ thần vận mệnh chi dây thừng. Mặc dù không biết đối phương là thật không có hay là giả không có. Nhưng ở quay giày đòi hỏi về sau đều không thể đạt được muốn đáp án cờ lệ mèn đành phải đem toàn bộ hy vọng đặt ở Hy Lạp Tổng thống Cồn Lũ trên thân. Cùng Iceland phương diện so ra, Hy Lạp phương diện trong tay có vòng quay vận mệnh khả năng càng lớn một điểm, dù sao Hy Lạp người đã từng từ cổ ổ lìm tì ạ di chỉ bên trong đào móc ra đại lượng cổ đại khí cụ, nói không chừng bên trong liền có vòng quay vận mệnh. Chúng ta Ai Cập nguyện ý trả giá để ngươi hài lòng đại giới. Chúng ta không có vòng quay vận mệnh. Hy Lạp Tổng thống Cồn Lũ không chần chờ cự tuyệt. Muốn mượn thần khí, đừng nói cửa, liền cửa sổ đều không có. Từ khi siêu phàm lực lượng hiện thế về sau, bọn hắn Hy Lạp liền bắt đầu tìm kiếm bổn quốc siêu phàm lực lượng, mà Bắc Âu siêu phàm giả cùng đại xà chuyên mùn găng dính một trận chiến để bọn hắn nhìn thấy thần khí tầm quan trọng. Chỉ bất quá các hạng số liệu đều cho thấy từ cổ ô lìm tỷ ạ di chỉ cùng cổ đại thần điện di chỉ bên trong khai quật ra thần khí hẳn là chỉ là người cổ đại chế tạo ra khí cụ, cũng không có lực lượng thần bí. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng tin tưởng những thứ này thần khí là thật, sở dĩ sẽ xuất hiện kiểm chắc không ra tình huống, hoàn toàn là bởi vì khoa học kỹ thuật không có phát đạt đến có thể kiểm chắc ra thần khí mà thôi, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé bọn chúng. Chương 62, Thành người thọ. Cổn Lù tiên sinh, ta nghe nói quý quốc một mực đối với nước ta tự chủ nghiên cứu phát minh cũng ứng dụng tại gió Tây Bắc cấp lượng cư công kích hạm bên trên một ít kỹ thuật cảm thấy rất hứng thú, hy vọng chúng ta có thể chuyển nhượng tương quan kỹ thuật, nếu như quý quốc có thể cho mượn thần khí vòng quay vận mệnh, ta cảm thấy không phải là không thể được nói. Cơ Lệ Mên hỏi dò. Chuyển nhượng kỹ thuật. Hy Lạp Tổng thống Cổn Lù do dự một chút. Đây là cái mồi, nhưng nghe rất thơm dáng vẻ. Video đối diện. Cầm Cớ Lệ Mens nhìn thấy Cổn Lũ trần chờ mắt sáng rực lên, Cổn Lũ tiên sinh, năm ngoái hai nước liền thuế quan tiến hành đàm phán tựa hồ là gác lại, chỉ cần quý quốc có thể cho mượn vòng quay vận mệnh, bên ta nguyện ý liền thuế quan khởi động lại đàm phán. Cớ Lệ Mens tiên sinh, ngươi nói rất có lực hấp dẫn, đáng tiếc chúng ta không có vòng quay vận mệnh, cho nên đối ngươi yêu cầu, chúng ta thực tế là bất lực. Cổn Lũ lắc đầu cự tuyệt. Kỹ thuật thật là tốt, thuế quan cũng là rất tốt, đây đều là rất tốt. Nhưng lấy mượn thần khí làm trước đưa điều kiện liền đều không tốt. Nếu như không phải lấy mượn thần khí làm điều kiện tiên quyết liền tốt. Cổn Lù trong lòng tham nghĩ đến. Cổn Lù tiên sinh, chúng ta Ai Cập cùng Hy Lạp luôn luôn hữu hảo. Mấy năm trước chúng ta cộng đồng phát biểu Athens tuyên ngôn, vì địa trung hải địa khu phồn vinh ổn định làm ra cống hiến to lớn. Hiện tại chúng ta Ai Cập bị đại nạn này, hy vọng Cổn Lù tiên sinh có thể xem ở hai nước hữu hảo phân thượng, giúp chúng ta một tay, tất cả điều kiện chúng ta đều có thể đảm. Cơ Lệ Mens tiên sinh, ta đối quý quốc gặp phải đại nạn phi thường tiếc nuối, thâm biểu đồng tình, nếu như quý quốc có cần viện trợ địa phương ta nhất định sẽ giúp, chúng ta Hy Lạp người vẫn luôn tận sức tại giữ gìn hòa bình thế giới, gặp chuyện tuyệt sẽ không từ chối, nhưng vòng quay vận mệnh loại này trong truyền thuyết thần khí, chúng ta Hy Lạp thật không có. Cảm tạ Cổn Lũ tiên sinh ngươi đối với chúng ta Ai Cập ủng hộ và cổ vũ. Hai người lẫn nhau nói một đống quan phương ngôn ngữ về sau, liền cúp điện thoại. Trên tay cầm di động, Cổn Lũ lập tức đối với mình bên người thư ký nói: đem vòng quay vận mệnh chuyển rời đến an toàn hơn địa phương, đồng thời tăng thêm nhân thủ bảo hộ, ta hoài nghi Cờ Lệ Mens sẽ chó cùng rất dậu. Ai Cập Mỹ lộ phủ tổng thống. Cờ Lệ Mens cầm di động, gọi một cái khác dãy số, phát động tình báo của các ngươi nhân viên tìm ra vòng quay vận mệnh vị trí, cũng không tiếc bất cứ giá nào đem vòng quay vận mệnh mang về. Mắt bộ trưởng, chúng ta thành Mỹ lộ mấy triệu nhân khẩu sinh tử tồn vong liền tất cả trong tay của các ngươi, mời các ngươi nhất thiết phải đem vòng quay vận mệnh mang về. Nói xong hắn đánh một cái khác dãy số. Cờ Dít Nguyên Soái, hạm đội của các ngươi nên động một chút. Hắn không nghĩ tới đoạn Iceland vận mệnh chi dây thừng. Quốc gia kia là xem ra so Hy Lạp dễ khi dễ gấp một vạn lần. Nhưng đối phương có điều khiển lấy mặt trời chiến xa siêu phàm giả. Nếu là chọc giận đối phương điều khiển lấy mặt trời chiến xa đến Ai Cập chạy một vòng, hắn Ai Cập liền phải diệt quốc. Cho nên quả hồng, hay là nhặt mềm bóp tương đối tốt. Lửa. Trực tiếp thành Mỹ lộ sự kiện thần bí trực tiếp ở giữa tại đường ống dầu trên có một cái tính một cái toàn bộ đều lửa. Mặc dù trước khi nói có truyền ngôn nói người xem bị hù kém chút thẻ ra quần, nhưng chỉ là truyền ngôn làm sao có thể ngăn cản một viên hiếu kỳ tâm đâu. Nếu có thể ngăn cản, những cái kia phim kinh dị có một cái tính một cái toàn bị vùi dập giữa chợ. Nước Mỹ hắc cung. Quốc gia này bên ngoài chủ nhân tất cả đều tụ tập ở đây, trừ cái đó ra còn có một đoàn túi khôn đoàn cố vấn, nhà khoa học, nhân viên thần trước. Phong tục tập quán dân tộc chuyên gia quân sự, quan ngoại giao, tình báo phân tích viên chợt đều chen ở đây, ô ương ương một mảng lớn. Tại Hắc Cung trên màn hình lớn, phát ra chính là một cái rủ tuyệt tờ trực tiếp ở giữa. Trực tiếp thời gian Mỹ lộ, nghiễm nhiên thành một cái quỷ dị kinh khủng quỷ bí thế giới. Nếu để cho cái này rủ tuyệt tờ biết nhiều chuyên gia như vậy học giả đều đang nhìn mình trực tiếp ở giữa, nói không chừng còn có thể lại xào một đợt nhiệt độ. Trở thành nổi danh rủ tuyệt tờ. Sự tình ta liền không nói nhiều. Không hiểu có thể tự mình lên mạng cốc ca một cái. Nước Mỹ Tổng thống Hudson một gương mặt mo bên trên lộ ra mọi mệt. Phiêu đỉnh tiên sinh, ta muốn biết, nếu như phát sinh ở Mỹ lộ sự tình phát sinh ở chúng ta quả táo lớn thành, các ngươi quân đội có thể xuất ra phương án giải quyết sao? Phiêu đỉnh không nói gì, chỉ là lắc đầu. Mặc dù hắn đối nước Mỹ đám binh sĩ rất có tự tin, cứ việc những người chết kia xem ra đều rất yếu dáng vẻ, nhưng hắn vẫn cảm thấy loại chuyện này nếu là phát sinh ở quả táo lớn thành. Tự mình đám binh sĩ 100% kết thúc không thành nhiệm vụ. Không phải quân ta quá vô năng, là thực tế không biết từ nơi nào vào tay a. Trên trời cái kia màu đỏ thấp mặt trời từ ngoại giới đến xem căn bản lại không tồn tại, mặc kệ là rừng sắt ở sông Mỹ Lộ công kích hạm hay là ngoài không gian vệ tinh, đều hoàn toàn kiểm chắc không đến đối phương tồn tại vết tích, nhưng trực tiếp ở giữa bên trên hình tượng lại rõ ràng nói cho bọn hắn, mặt trời, là ở chỗ này, chưa từng di động qua. Dạng này mặt trời, đánh như thế nào xuống tới A? Nghe phiêu điểm, Hudson ngược lại là không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì câu nói này hắn đã nghe rất quen tai, mục tiêu của hắn lần này cũng không ở chỗ này. Hắn nhìn về phía nhân viên thần trước, che sần chủ giáo, các ngươi đâu, nếu như phát sinh ở Mỹ Lộ sự tình phát sinh ở chúng ta quả táo lớn thành, các ngươi thập tự tân giáo có thể xuất ra phương án giải quyết sao? Xuất ra phương án giải quyết. Tổng thống của ta các hạ à, ngươi đã hỏi chúng ta một lần, chúng ta cũng nói cho ngươi đáp án, chúng ta thập tự tân giáo thật không có siêu phàm lực lượng, là, có lẽ thập tự giáo có, nhưng chúng ta là thập tự tân giáo, không phải thập tự giáo, chúng ta hoàn toàn không giống tốt phạt. Ngài Tổng thống, trẻ sần chủ giáo hầu kết nhuyễn động một cái, nói ra, nếu như gặp phải loại chuyện này, ta đề nghị hướng giáo hoàng xin giúp đỡ. Hắn đã nghĩ kỹ, trở về hắn liền cử hành đại hội cùng những người khác cùng một chỗ thương lượng một chút như thế nào đem thập tự tân giáo nhập vào thập tự giáo, tất cả mọi người là thượng đế tín đồ, dựa vào cái gì các ngươi có siêu phàm lực lượng mà chúng ta không có. Chúng ta cũng muốn gia nhập các ngươi. Nghe trẻ sần chủ giáo, Hudson trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cũng đúng, từ một đám phản kháng giáo hoàng, không phục tùng hồng y giáo chủ mệnh lệnh giáo chúng tạo thành thập tự tân giáo có thể có cái gì siêu phàm lực lượng. Loại cấp bậc kia lực lượng khẳng định là từ thời Trung Cổ bắt đầu bị hạch tâm nhất giáo hoàng cùng hồng y giáo chủ nắm giữ, tầng dưới chót người đừng nói có được, coi như nghe đều chưa từng nghe qua. Liên giống với bọn hắn nước Mỹ hiện tại khoa học kỹ thuật đỉnh cao đến cùng phát triển đến mức nào, quân đội nghiên cứu khoa học trong phòng đến cùng có cái gì cơ mật hạng mục, những người bình thường này cũng đều hoàn toàn không biết. Chỉ là nước Mỹ đám tiền bối à, các ngươi cưới tháng 7 tốn số đi vào nước Mỹ thời điểm vì cái gì liền không thể mang lên một hai cái quốc vương hoặc là nữ vương. Nếu là mang lên bọn hắn, chúng ta nước Mỹ làm sao đến mức bị châu Âu những cái kia mặt ngoài huynh đệ lừa gạt mấy trăm năm, thế mà tin tưởng trên thế giới này không có thần linh. Đến mức chúng ta tại khoa học con đường bên trên một đường chạy như điên, đều chạy thành người thọn. Chương 63, gieo hò đi. Nếu như nói trên thế giới này không có siêu phàm lực lượng, Hudson khẳng định vì chính mình quốc gia có 102 toàn làm tinh khoa học kỹ thuật đỉnh cao mà tự hào, nhưng thế giới này là có siêu phàm lực lượng. Châu Á cùng châu Âu một ít quốc gia rõ ràng là khoa học kỹ thuật cùng siêu phàm hai loại hệ thống tề đầu tịnh tiến phát triển, lại đem siêu phàm lực lượng giấu một cái so một cái chắc chẽ, nếu không phải gần nhất làm tinh thế cục dung chuyển không thôi, các quốc gia siêu phàm giả cùng thần linh không thể không ra tay lắng lại tai nạn, bọn hắn nước Mỹ lại còn không phát hiện mình trong lúc vô tình bị những quốc gia kia cho lắc lư quẻ. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù. Bảo ẩn bộ trưởng, các ngươi bộ ngoại giao bên kia tiến triển thế nào rồi? Hudson điểm danh hỏi. Tiến triển rất không lý tưởng. Bộ Ngoại giao Bộ trưởng Bẩn tại Tổng thống chờ mong dưới nói ra không phải hắn muốn đáp án, Bắc Âu năm nước ôm thành một đoàn, thái độ đối với chúng ta rất cường ngạnh, cự tuyệt cùng chúng ta liền siêu phàm lực lượng chia sẻ tiến hành đàm phán. Hudson lông mày vặn lên, giáo hoàng quốc đâu? Nếu là lúc trước, Bắc Âu cái kia năm cái tiểu bất điểm dám bày ra cường ngạnh như vậy thái độ, hắn nhất định sẽ làm một ít chuyện đi ra làm cho đối phương biết cái gì gọi là làm tinh đệ nhất đại quốc. Nhưng đối phương vị kia điều khiển lấy mặt trời chiến xa siêu phàm giả để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giáo hoàng quốc đối với chúng ta bộ ngoại giao viếng thăm thỉnh cầu chưa hồi phục, từ trên tình báo đến xem, Ma Hùng quốc cùng đối phương đi rất gần, đến mức bọn hắn không quá muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Bao ẩn hồi đáp, xem ra tự xưng mình là cái thứ ba Roma, kiên trì thập tự chính giáo mới là chính thống Ma Hùng quốc hiện tại cũng bắt đầu hôn SCT John 12 giày. Không biết bọn hắn trong nước thập tự chính giáo mục thủ tại biết vị này Tổng thống tiên sinh làm sao sẽ có cảm tưởng thế nào. Hudson cười nhạo lên tiếng. Bao ẩn xấu hổ cười một tiếng, nghĩ thầm, ngươi không phải cũng muốn hôn hôn SCT John 12 giày sao? Mặt trời không lặn quốc đâu? Hudson hỏi. Mặt trời không lặn quốc nói bọn hắn không có siêu phàm lực lượng. Bao ẩn cho ra trả lời. Không có. Hudson gân xanh trên trán xít lên, mặc dù biết mình bị châu Âu những cái kia mặt ngoài huynh đệ lừa gạt gần 300 năm. Đến mức cái này hơn 200 năm thời gian bên trong toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật, đối siêu phàm lực lượng nghiên cứu gần như là không. Nhưng hắn cảm thấy mặt trời không lặn quốc sẽ xem ở hai nước chính trị giao lưu như thế tấp nập, kinh tế liên hệ như thế chặt chẽ phân thượng sẽ kéo chính mình một thanh, cho uống chút canh, không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không có cô kỵ mình vị này biểu đệ ý nghĩ, tắt một cái sức xẻo hoang luôn. Đúng lúc này, có một tên thuộc hạ đi đến, hắn tại Hudson bên thai nhẹ giọng nói, Tổng thống tiên sinh, Ai Cập bên kia có biến. Sau khi nghe xong, Hudson nhẹ gật đầu, để hắn rời đi, mình thì đối túi khôn đoàn hỏi, chư vị, vừa mới ngành tình báo nhận được tin tức, Ai Cập Tổng thống Cờ Lệ Mèn đã ra lệnh cho bọn họ ngành tình báo cùng hải quân toàn lực cướp đoạt vòng quay vận mệnh, ta muốn biết chúng ta hẳn là trong này làm chút gì. Cố vấn Dỗ Bin cười cười, Tổng thống tiên sinh, Ai Cập cùng Hy Lạp đều là địa khu tính cường quốc, nếu như bọn hắn phát sinh xung đột sẽ tạo thành địa khu tính dung chuyển, làm hòa bình thế giới người bảo vệ chúng ta sao có thể nhìn xem địa trung hải địa khu lần nữa buộc phát chiến loạn, bởi vậy ta đề nghị chúng ta nước Mỹ đem vòng quay vận mệnh mang về nước Mỹ đảm bảo, lấy trừ khử địa trung hải địa khu có thể sẽ buộc phát chiến tranh. Đông đảo túi khôn đoàn cố vấn nghe vậy đồng thời hiểu ý cười một tiếng, thứ đồ tốt này đương nhiên muốn về đến vĩ đại nước Mỹ ôm ấp. Tổng thống tiên sinh, chúng ta muốn mang vòng quay vận mệnh về nước Mỹ tùy thời đều có thể, chúng ta vì cái gì không trước hết để cho người Ai Cập sử dụng vòng quay vận mệnh đâu. Đồng dạng là cố vấn Gờ Rẹ Tạ đưa ra khác biệt ý kiến, ta nghe nói người Ai Cập sở dĩ muốn có được vòng quay vận mệnh là vì cử hành đại tế, tế tự thân ra, chúng ta sao không chờ bọn hắn tế tự về sau lại đem vòng quay vận mệnh mang về đâu. Dù sao chúng ta cùng Ai Cập có rất nhiều chỗ tương tự, vừa vặn có thể quan sát lên đồng linh đối khác biệt nhân chủng tế tự thái độ của bọn hắn là cái gì. Hắn kiểu nói này, không ít người đều nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn cùng Ai Cập thế nhưng là rất nhiều chỗ tương tự. Đồng dạng là kẻ ngoại lai, đồng dạng là khối này thổ địa bên trên vốn có thổ dân thành chân quý động vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm càng quá phận một điểm. Nếu là lúc trước, bọn hắn căn bản liền sẽ không để ý, nhiều nhất tại lễ tạ ơn bên trên mang một viên lòng cảm ơn cảm tạ một cái người anh điêng để ra như thế một khối trời ban đất đai cấp bọn hắn nước Mỹ, vì nước Mỹ bay lên làm ra cống hiến to lớn. Nhưng thần linh sau khi xuất hiện, bọn hắn liền có chút hoảng. Đừng quên, người anh điêng thế nhưng là có mình thần thoại. Mặc dù nói thần thoại chỉ là thần thoại, không đại biểu bọn hắn tín ngưỡng thần linh liền thật tồn tại, nhưng không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất ta. Vạn nhất vị kia thần chúa tể giả, gieo hạt người thu hoạch, văn minh truyền bá người, ti trưởng mặt trời vĩ đại tồn tại vũ xa thần cụ cụ cạn thật tồn tại đâu. Dựa theo cái khác các quốc gia thần linh bày ra uy lực đến xem, coi như bọn hắn nước Mỹ đối với mình thực lực lại có tự tin, cũng không cho rằng mình có thể chiến thắng một vị thần linh. Nếu như thần gia có thể tiếp nhận người Ai Cập, vậy chúng ta vì cái gì không thể nhìn về phía vũ xà thần ôm ấp đâu, người anh điêng đã vong quốc diệt chủng, hiện tại khối này thổ địa bên trên chúa tể giả là chúng ta nước Mỹ. Gờ Rẹ Tạ nhẹ nhàng nói, dù sao các quốc gia trong thần thoại thần linh đã chứng minh vị kia thượng đế không hề giống thập tự giáo chỗ tuyên dương như thế là duy nhất chân thần. Làm như vậy không phải có chút mạo hiểm a? Hodson có chút chần chờ. Đối phương thế nhưng là người anh điêng thế hệ cung phụng thần linh a, mà bọn hắn là diệt tuyệt người anh điêng hung thủ. Đối phương thần linh thật sẽ tha thứ mình. Dù sao hiện thực không phải an nhỉm, mèo và chuột là không thể cùng một chỗ khiêu vũ. Tổng thống tiên sinh, đây chỉ là một hậu bị phương án. Gờ Rẹ Tạ nghiêm sắc mặt, hậu bị phương án không đại biểu chúng ta nhất định liền muốn dùng tới, nhưng chuẩn bị thêm một chút luôn luôn không sai. Đương nhiên, cái tiền đề này là thần gia sẽ không chịu nhận biết đổi bao nhiêu đám người loại người Ai Cập hiến tế. Nếu như thần gia không tiếp thụ hiến tế, ta đề nghị chúng ta lập tức đem cùng vũ xà thần tương quan sự vật đều bắt đầu phong tỏa. Đối hiện có người anh điên tiến hành toàn phương diện giám sát, phòng ngừa bọn hắn lén lút tế tự vũ xà thần cụ cụ cạn. Hodson nhẹ gật đầu. Nếu như thần gia không tiếp thụ người Ai Cập tế tự, cái kia vũ xà thần chính là nước Mỹ chi địch. Đối đãi địch nhân nên làm như thế nào, không cần quá nhiều thảo luận. Lấy người Ai Cập thực lực chưa hẳn có thể từ Hy Lạp trong tay người cướp đi vòng quay vận mệnh, làm một có trách nhiệm cảm giác đại quốc. Chúng ta đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người Ai Cập dân chịu khổ gặp nạn. À đảng cục trưởng. Liền mời ngành tình báo của các ngươi giúp người Ai Cập một tay. Hodson làm ra quyết định. Nhạc đệm kết thúc về sau, hội nghị tiếp tục tiến hành, một mực mở đến đêm khuya mới tạm thời kết thúc, một mặt mỏi mệt Hodson rốt cục có cơ hội lấy điện thoại di động ra phát Twitter. Người Ai Cập dân, hoan hô lên đi, vĩ đại nước Mỹ đem cứu vớt các ngươi. Chương 64, sinh mệnh chìa khóa. Ai Cập Mỹ Lộ, một khung máy bay không người lái mang theo vòng quay vận mệnh vững vàng bay vào phủ tổng thống. Cớ Lệ Mèn một bên kẻ sai khiến làm kiểm tra một bên ở trong điện thoại phát biểu nói chuyện trấn an lòng người. Lần này ngành tình báo hy sinh rất lớn, tiềm phục tại Hy Lạp ưu tú đặc công cơ hồ toàn quân bị diệt, mới bên ngoài đến lực lượng viện trợ hạ tướng vòng quay vận mệnh mang về Ai Cập. Cái này ngoại lai lực lượng là người nào hắn có mấy cái suy đoán, nhưng bây giờ không phải tìm kiếm cái này thời điểm. Hết thể biểu diễn đều làm xong về sau, hắn mới chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, quay đầu nhìn xem giống đồ chơi gồm quay tơ đồng dạng vòng quay vận mệnh, có chút sững sờ. Đây chính là vòng quay vận mệnh. Mệnh vận tam nữ thần liền dùng cái đồ chơi này bệnh vận mệnh. Lớn chừng bàn tay gồm quay tơ, phía trên đầu gỗ xem ra đã hủ xấu, trừ khó thực hiện cũ, hắn cảm thấy mình hiện tại động thủ có thể 10 phút đồng hồ làm một cái đi ra. Hy sinh nhiều người như vậy mang về vòng quay vận mệnh không phải là giả chứ. C. Clemens nói thầm trong lòng một câu, đứng không xa xa phong tục tập quán dân tộc các chuyên gia hỏi, xác định đây là sự thực vòng quay vận mệnh sao. Mang theo găng tay các chuyên gia nghe vậy nhìn nhau, im ắng hỏi thăm đối phương. Vấn đề này làm như thế nào trả lời? Mặc dù không có chuyên nghiệp dụng cụ ở bên người, nhưng liền ánh mắt đến xem cái này vòng quay vận mệnh chính là một phổ thông gường quay tơ mô hình, có lẽ tại cổ Hy Lạp không gọi cái từ này, nhưng đặt ở hiện đại cái này xác thực chính là một cái mô hình. Nếu như nói mệnh vận tam nữ thần chính là dựa vào cái này biên chế vận mệnh, vậy bọn hắn sẽ hoài nghi mệnh vận tam nữ thần có phải là làm mô hình xuất thân, chỉ bất quá cổ Hy Lạp người lấy tin đồn ca dao, coi các nàng là thành là biên chế vận mệnh nữ thần. Nhưng ngành tình báo hy sinh nhiều như vậy ưu tú đặc công, bọn hắn há miệng liền nói đây là giả, có thể hay không đắc tội đám kia đặc công. Mà lại cùng siêu phàm thần bí dính dáng đồ vật, dùng lẽ thường ánh mắt đến xem giống như cũng không quá phù hợp, vạn nhất đây quả thật là mệnh vận tam nữ thần gường quay tơ vòng quay vận mệnh, vậy bọn hắn liền bị đánh mặt. Im hơi lặng tiếng giao lưu một lần, cạp phở giáo sư mở miệng. Không có chuyên nghiệp dụng cụ nơi tay, làm không được than 14 giám định, đối với nó niên đại không tốt phán định, ta cũng có chút không dễ phán đoán. Bất quá bằng ta nhiều năm khảo cổ được đến kinh nghiệm, đây là cổ Hy Lạp thời kỳ văn vật khả năng rất cao, mặc dù nhìn từ ngoài nó không giống như là thần khí, nhưng thần khí là không thể dùng bề ngoài để cân nhắc, trong thần thoại có rất nhiều thần khí đều xem ra không quá thu hút. Hắn há mồm liền nói một đống tương đương chưa nói nói nhảm. Những người khác thấy theo sát phía sau mở miệng. Cạ phở giáo sư nói rất có lý. Ta tán đồng cạ phở giáo sư. Ta ý nghĩ cùng cạ phở giáo sư ý nghĩ không sai biệt lắm. Cả phở giáo sư nghe vậy ánh mắt có chút ngốc trệ một cái, các ngươi. Một bên cờ lệ men nhẹ gật đầu, lời này ngược lại là thật. Đã thể hiện ra lực lượng thần bí trong thần khí mặt, trừ báo thủ chi kiếm phở ghẹ giặc bên ngoài cái khác đều xem ra bình thường. Dạ tá no cả ghệ mỹ là một mặt cất giữ thật lâu gương đồng, thí thần chi thương lọn chỉ trụ là một thanh từ ba đoạn chắp vá lên thương, vĩnh hằng chi thương gùng nhì càng là một thanh xem ra giống nhánh cây, kiểm chắc cũng là từ nhánh cây tạo thành vũ khí. Nếu như không phải những thứ này thần khí tại siêu phàm giả trong tay rực rỡ hào quang, ai cũng sẽ không cho là những cái kia thật là thần thoại trong truyền thuyết chư thần sáng tạo ra đến thần khí. Vòng quay vận mệnh nói không chừng cũng giống những thứ này thần khí đồng dạng, xem ra không đáng chú ý, nhưng kỳ thật có vô cùng cường đại uy năng. Cơ lệ men quay đầu đối cắt đờ dìn nói ra, cắt đờ dìn tiểu thư, hết thể tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, còn lại liền phiền phức ngài. Ta nhất định sẽ hoàn thành. Cắt đờ dìn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên nghị. Cắt đờ dìn tiểu thư, ngươi là sẽ khờ mẹ chuyển thế, thần gia hóa thân họ ruột thế tử, ngươi cảm thấy thần gia sẽ che chở chúng ta người Ai Cập sao? Cái này cắt đờ dìn có chút chần chờ, hiện đại người Ai Cập cùng cổ Ai Cập đều không phải một người chồng. Chứ thần gia bản nhân, ai dám nói khẳng định thần có thể hay không che chở người Ai Cập? Cắt đờ dìn tiểu thư, có lẽ ngươi không biết, mặc dù chúng ta hiện đại người Ai Cập cùng cổ đại người Ai Cập tại huyết mạch bên trên không có quan hệ gì, nhưng chúng ta kế thừa cổ người Ai Cập văn hóa truyền thừa. Đối thần gia có mang cao quý nhất kính ý, ta bản nhân chính là thần gia nhất trung thực tín đồ, giống ta dạng này người tại Ai Cập còn có ngàn ngàn vạn vạn, đợi chút nữa cắt đờ dìn tiểu thư tại tế tự thời điểm nhất định muốn đem chúng ta người Ai Cập đối thần gia sùng bái cùng tín ngưỡng. Truyền lại cho thần gia, xin nhờ. Cơ lệ men hai tay khép lại nói. Ngài Tổng thống, không tốt, ngươi mau nhìn bên ngoài. Si vờ vọt vào, một mặt kinh hoàng. Trong phòng họp yên tĩnh ước chừng nửa giây. Một giây sau. Cơ lệ men liền xông ra ngoài. Chỉ nhìn thấy mỹ lộ trên trời, cái kia vòng màu đỏ thấm mặt trời lần nữa tản mát ra vô cùng vô tận màu đỏ sẫm ánh sáng. Tia sáng đem toàn bộ thế giới đều thoa lên một tầng màu đỏ sẫm biểu tượng. Trên đất người chết cùng bị thao túng người sống đồng thời quỳ trên mặt đất, bờ môi nhúc nhích, im ắng đối với mặt trời kể rõ chiều bái. Hiểu môi ngữ phong tục tập quán dân tộc chuyên gia thấy không tự chủ được đem bọn hắn lời nói thì thầm phiên dịch ra đến. Họ Sizi, ta cha, nguyện ngươi từ minh giới lên cao. Từ vãng sinh chỗ phục sinh, nguyện ngài trường tồn với trên đời, nguyện ngài thành lập ngài vương quốc, nguyện ngài con dân khỏe mạnh, nguyện ngài thần quyền vĩnh hằng. Ầm ầm, im ắng tiếng sấm nổ vang, trốn ở phủ tổng thống bên trong đám người rõ ràng cảm giác được thành mí lộ tại kịch liệt lay động một cái, tựa như địa chấn đã tới đồng dạng. Nhiều năm giáo dục cùng bản năng cầu sinh để bọn hắn theo bản năng nghĩ mở ra chân liền chạy ra ngoài, nhưng sau một khắc bọn hắn lý trí liền ngăn chặn mình bản năng. Trốn ở bên trong mặc dù có thể sẽ chết, nhưng đi bên ngoài cũng giống vậy lại biến thành con rối. May mắn lay động chỉ phát sinh ngắn ngủi trong nháy mắt, phủ tổng thống cũng không có giống trên TV thường xuyên nhìn thấy như thế trên mặt đất tâm động đất đổ sụp xuống tới. Vừa mới ổn định thân hình cỡ lệ mèn trong mắt thế giới nhoáng một cái, liền bỗng dưng trông thấy màu đỏ thấp mặt trời chẳng biết lúc nào biến mất, bầu trời chỉ để lại vô cùng thâm trầm hắc ám. Cùng để người nhìn sẽ cảm giác được rung động kính sợ bầu trời đêm không giống, cỗ này vô cùng thâm trầm hắc ám sau khi xem trong lòng sẽ tự nhiên mà nhưng dâng lên một cô vô cùng sợ hãi cùng khủng hoảng. Bởi vì nó là thế giới tầng dưới chót, nhân gian mặt khác, thần gia hóa thân mặt trời không cách nào chiếu rọi đến thổ địa, tất cả người sống cuối cùng cũng là tất nhiên kết cục. Minh rồi thấy lạnh cả người cỡ lệ mệnh đáy lòng dâng lên, nháy mắt đi khắp toàn thân, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tại hắn e ngại trong tầm mắt, từng cây lửa cùng máu lẫn lộn thành màu đỏ trong bóng đêm lan tràn xen lẫn, bất quá là một cái nháy mắt thời gian liền hình thành một cái bao phủ toàn bộ Ai Cập ngũ mang tinh trận. Ngũ mang tinh trận trung ương là một nửa thập tự hình ký hiệu. Nhìn thấy cái này ngũ mang tinh trận cùng nửa thập tự hình ký hiệu, cạp phở giáo sư thì thầm lên tiếng, ngũ mang tinh trận. Sinh mệnh chìa khóa. Ngũ mang tinh trận tại cổ Ai Cập thời đại vẫn luôn đại biểu cho minh giới tử cung, mà sinh mệnh chìa khóa thì là tượng trưng cho phả giả ổng cùng các thần linh trùng sinh cùng trở về. Hai cái này đồng thời xuất hiện ở đây, kết hợp với trước đó người chết cùng người sống đồng thời ca tụng, một cái đáng sợ suy đoán bị hắn nói ra. Minh thần Osi dịch muốn giáng lâm. Cơ lệ men nghe vậy sắc mặt đại biến, cơ hồ là theo bản năng giống lên, nhanh lên cử hành đại tế. Chương 65, thần gia. Ai Cập, không hiểu bao phủ lại bầu trời to lớn ngũ mang tinh trận để vô số người Ai Cập loạn thành một bầy. Nếu như không phải là bởi vì sắp cử hành đại tế, Ai Cập quân cảnh liên hợp đối tất cả thành phố lớn tiến hành quân sự hóa quản lý, vô số quân cảnh mở ra xe tăng cùng chiến xa trên đường phố tuần tra duy trì trật tự, mọi người đã sớm đại quy mô trốn đi. Dù là như thế, hỗn loạn hay là không thể tránh né phát sinh. Hướng dẫn du lịch, đây chính là ngươi nói chỉ có Mỹ lộ gặp nguy hiểm, Ai Cập địa phương khác một điểm nguy hiểm đều không có. Trên trời là cái gì? Ta mẹ nó. Trên đường cái có du khách cùng hướng dẫn du lịch dùm beng. Lãnh sự quán đâu? Quốc gia chúng ta chú Ai Cập lãnh sự quán là chuyện gì xảy ra, lúc này không phải hẳn là an bài quân đội hộ tống chúng ta những thứ này du khách về nước sao? Vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Gọi điện thoại cũng đánh không thông. Biểu tượng minh giới tử cung ngũ mang tinh trận, biểu tượng thần linh trùng sinh sinh mệnh chìa khóa. Thần gia A, họ si dịch giáng lâm đã không thể tránh né sao? Một tên đã có tuổi người hạ mịt hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời ngũ mang tinh trận. Làm cổ người Ai Cập tại hiện đại huyết mạch kéo dài, người hạ mịt thế hệ trước đối cùng thân thể của mình bên trong huyết mạch khóa lại cổ Ai Cập văn hóa mà biết quá sâu. Ngũ mang tinh trận cùng sinh mệnh chìa khóa hai loại đại biểu phạ giả ổng cùng thần linh chết đi sau lại sinh ra ký hiệu không phải hắn nhất thường tiếp xúc ký hiệu, lại là hắn hiểu rõ nhất ký hiệu. Bởi vì tại sau khi hắn chết, hai cái này ký hiệu sẽ trở thành hắn trên thi thể một bộ phận. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn mới khinh khủng. Dù sao phát sinh ở Mỹ lộ sự tình tại Ai Cập đã không phải là cái gì bí mật. Vì sao lại dạng này? Tại sao phải dạng này? Vì cái gì minh thần Osiris muốn giáng lâm? Người chết không thể làm nhiễu người sống đây không phải thần gia chế định thần luật sao? Trên bầu trời, to lớn ngũ mang tinh trận càng phát yêu dị lên, vô cùng vô tận hắc vụ phun ra, hắc vụ phía trên đứng thẳng hài cốt vương tọa, một cái giữ lại sợi dâu. Tay cầm dụng cụ đập lúa cùng quyền trượng nam tử ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên. Thân đỉnh đầu mang theo cắm đầy màu đỏ lông vũ, biểu tượng cổ Ai Cập màu trắng vương miện, thân thể biểu tượng là biểu tượng Ai Cập nông nghiệp màu xanh lá, một đôi mảnh vàng vụn sắc đôi mắt bên trong tràn ngập đạm mạc. Khi nhìn đến thần bộ dáng thời điểm, người ở chỗ này trong lòng đều tự động hiện ra thần tục danh. Dương Dậm thủ hộ giả, văn minh ban cho người, tử vong thẩm phán giả, minh giới chúa tể giả, nông nghiệp cùng phì nhiêu chi thần họ Sizit. Họ xì dịch thân ảnh cũng không cao lớn, cùng phảng phất vô biên vô hạn to lớn ngũ mang tinh trận so ra, thần có loại mười phần nhỏ bé cảm giác. Nhưng mặc kệ ngươi ở nơi nào chỗ nào, chỉ cần ngươi có thể trông thấy bầu trời đêm, ngẩng đầu một cái, trong mắt con ngươi liền có thể chiếu rọi ra thần thân ảnh. Dường như chú ý tới phía dưới sâu kiến, minh thần họ xì dịch đạm mạc ánh mắt ném xuống dưới. Trong chốc lát, hết thể mọi người đầu gối đều không tự chủ được túi xuống đến, đối trên trời vị kia thần linh quỳ bái. Lão niên người hạ mịt một bên quỳ một bên trong lòng bi thương, thần gia à, chúng ta người hạ mịt đã bị ngài triệt để vứt bỏ sao. Ai Cập thổ địa bên trên, không biết khi nào thổi lên âm lãnh lạnh thấu xương hàn phong, quỳ trên mặt đất người cảm giác thân thể của mình ngay tại dần dần trở nên lạnh bớt. Lạnh quá a. Một cái quỳ trên mặt đất trong lòng nam nhân không tự chủ nghĩ đến, sau một khắc con ngươi của hắn liền thít chặt lên, bởi vì hắn trong tầm mắt những cái kia giống như hắn không tự chủ được quỳ xuống người tới thân thể tại từng chút mục nát, suy bại. Hướng hài cốt chuyển hóa, mới qua mấy giây, bàn chân tính cả bắp chân liền biến thành màu trắng bệnh xương cốt. Đây là tới từ minh giới gió. Một cái người Ai Cập trong đầu không tự chủ được nhớ tới những truyền thuyết kia. Trong truyền thuyết, minh giới là người sống cấm chỉ tiến vào địa phương, nó lâu dài thổi lất phất lạnh thấu xương hàn phong, bị nó thổi tới mặc kệ là phạ giả ổng hay là thần linh, thân thể đều sẽ dần dần trở nên băng lãnh cứng ngắc thẳng đến biến thành người chết. Chỉ có thần gia tàu cờ HUFU cùng họ rụt EIEOP họ rụt mới có thể chống cự cái này đến từ minh giới gió. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mình, nửa phần dưới trong lúc vô tình biến thành trắng bệnh xương cốt. Ta phải chết sao? Thanh Mỹ lộ phủ tổng thống bên trong, cắt đờ gìn đơn giản thô bạo cho mình cạo cái đầu trọc, đeo lên tóc giả, thay đổi tế tự dùng quần áo, trên thân bôi chét lấy nồng đậm gây mùi tinh dầu. Một tay bưng lấy vòng quay vận mệnh, một tay bưng lấy nước bình tìm tới trong trí nhớ thần gia yêu quý vũ đạo nhảy dựng lên. Cơ lệ men cùng những người khác quỳ trên mặt đất, dưới thân bạch cốt từng chút lan tràn lên phía trên, bọn hắn nửa người cơ hồ đều bị bạch cốt thay thế. Không hổ là thần linh chuyển thế A, một chút việc đều không có. Cơ lệ men so sánh một chút mình làm sao đều động đậy không được thân thể cùng đối phương không nhận nửa điểm ảnh hưởng khiêu vũ, trong mắt lộ ra ao ước ánh mắt. Ai Cập hy vọng liền tất cả ngươi cắt đờ dỉn trên thân. Hy vọng ngươi có thể thành công hoàn thành đối thần gia tế tự. Sĩ vợ tràn ngập mong đợi nói. Khiêu vũ. Mấy vị đối cổ Ai Cập thần thoại hiểu rõ vô cùng phong tục tập quán dân tộc chuyên gia nói thầm trong lòng lên. Khiêu vũ không phải tư tế cùng đại tế ti nhảy sao. Cắt đờ gìn là thần linh truyền thế, thân phận đồng đẳng với trên mặt đất phạ dạ ổng. Dựa theo kim tự tháp bên trong bích họa bên trên biểu hiện, nàng trực tiếp gặp mặt thần linh dâng lên quả của mình cùng công tích liền có thể. Vì cái gì còn muốn học tập đại tế ti khiêu vũ lấy lòng thần gia? Chẳng lẽ là kim tự tháp bên trong bích họa tính sai rồi? Cắt đờ gìn nhảy xong tế tự chi vũ về sau, trong tay vòng quay vận mệnh đột nhiên bay lên. Hủ xấu phảng phất đụng một cái liền sẽ đổ sụp vòng quay vận mệnh lơ lửng ở giữa không trung, gương quay tơ két chuyển động, một cái tinh mịn hơi mở sợi tơ lần lượt thành gương quay tơ phía trên rồi xuống dưới. Một mặt liên tiếp vòng quay vận mệnh, một mặt xâm nhập trong hư không. Mệnh! Vòng quay vận mệnh vậy mà thật là thần khí. Vì cái gì trong tay ta lúc nó không có bất cứ động tĩnh gì? Vòng quay vận mệnh khởi động, có phải là mang ý nghĩa tế tự đã thành công rồi? A, ta có thể động rồi. Không chỉ có là có thể động, thân thể của chúng ta cũng khôi phục. Quỳ dạp dưới đất đám người nhao nhao phát hiện mình có thể động, một số người đứng người lên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, một số người tê liệt trên mặt đất một mặt nghĩ mà sợ. Ngồi ngay ngắn ở hài cốt vương tọa bên trên minh thần nọ xì dịch mảnh vàng vụn sắc đôi mắt hiện lên vẻ tức giận, trong khoảnh khắc gió lớn đột khởi. Gió lốc đột kích, cùng nộ lôi điện xuyên thấu to lớn ngũ mang tinh trận, đánh vào đại địa bên trên, phát ra trận trận oanh minh thanh âm. Đây chính là thần linh sao? Nỉ nỉ nỉ tỉ ở nhìn qua minh thần nọ xỉ dịt thì thầm, vẹn vẹn chỉ là sinh khí liền nhiễu loạn loại trình độ này thiên tượng, chờ thần xuất thủ thời điểm lại nên cỡ nào đáng sợ. Két két két két. Gương quay tơ không ngừng chuyển động, gió ngừng, mây tĩnh, cùng nộ lôi điện cũng lắng lại, liền minh thần nọ xỉ dịt tức giận đều trong lúc vô tình bị biến mất. Thật dày hắc ám bị màu vàng ánh sáng đâm xuyên, như ngọn lửa tàu cờ hờ UF vũ từ trên đường chân trời bỏ lên. Thần gia, giáng lâm năm. Chương 66, kết thúc. To lớn tàu cờ hờ UF vũ ghé qua bầu trời, chói mắt lóa mắt, như mặt trời đồng dạng cực nóng ánh sáng tùy ý tản ra xuống tới, khu trục bao phủ trên bầu trời cái kia khiến người sợ hai hắc ám cùng đến từ minh giới hàn phong, đem ấm áp đưa đến đại địa phía trên. Chiến xa bên trên, đầu dê nhân thân, kim nhục ngân cốt. Mang theo thanh kim tảng đá phát thần gia ngồi ngay ngắn ở trung ương nhất, từ giản lược màu xám đường cong vẽ thành tràn ngập ký tự EIEOP họ rụt treo ở thần sau đầu, tách ra không thua gì tàu cờ hờ UF vũ hào quang óng ánh, cùng nó cùng sáng, cộng đồng chiếu rọi đại địa. Tại thần sau lưng, A Tùn, thần A Mùn, họ rụt, khẹp gì, cùng chờ hình thái khác nhau thần linh khoanh tay mà đứng, đôi mắt buông xuống, dường như bối cảnh tấm nhưng lại tản ra khó mà chống cự thần uy. Khi nhìn đến ngồi ngay ngắn ở tàu cờ hờ UFU bên trên thần thánh thân ảnh, Ai Cập các nơi người trong lòng không tự chủ hiện ra thần danh tự. Thế giới sáng lập giả, bầu trời cùng đại địa kẻ thống trị, làm đại địa khôi phục cùng ấm áp gieo hạt người, chín nguyên thần đứng đầu, chúng thần chi vương. Thần gia, mấy cái phong tục tập quán dân tộc chuyên gia rung động nhìn lên bầu trời bên trong tôn kia ở vào tất cả thần linh phía trên thân ảnh, trao đổi. Thần gia đáp lại cắt đờ dỉn tế tự. Cắt đờ dỉn tế tự chi pháp mới là chính xác. Cũng đúng, nàng là thần linh chuyển thế, nàng khẳng định là chính xác, cổ người Ai Cập khắc vào bích họa bên trên những cái kia mới là sai lầm. Chờ chuyện này trôi qua, chúng ta liền tập thể thượng thư bộ giáo dục, yêu cầu bọn hắn đối đại học lịch sử trên sách học liên quan tới tế tự bộ phận này ghi chép tiến hành sửa chữa, mặc kệ là phạ giả ổng hay là đại tế ti, tại tế tự thần linh thời điểm đều hẳn là lấy khiêu vũ tới lấy lòng thần linh, mà không phải cái gọi là dâng lên lễ vật cùng công tích liền có thể. Còn có câu kia lưu truyền tại cổ Ai Cập đại địa bên trên phạ dạ ổng đồng đẳng với thần linh cũng muốn đổi, chân chính đồng đẳng với thần linh phạ dạ ổng hẳn là chỉ thần linh chuyển thế sau thống trị đại địa phạ dạ ổng, phổ thông phạ dạ ổng làm sao có thể cùng vĩnh hằng thần linh cùng cấp đâu. Mấy vị phong tục tập quán dân tộc chuyên gia cấp tốc đạt thành nhất trí. Đối bọn hắn đến nói, còn sống thần linh so cái gì khảo cổ được đến chứng cứ đều mạnh, nếu như khảo cổ được đến chứng cứ cùng thần linh cái xung đột, vậy khẳng định là khảo cổ được đến chứng cứ xảy ra vấn đề. Thần xuất hiện, thần hưởng ứng người Ai Cập triệu hoán. Nước Mỹ Hắc Cung, một mực tại chú ý Ai Cập tình thế hot sân tại vô cùng rung động qua đi, đối các chuyên gia hỏi, đây có phải hay không là đại biểu vũ xà thần cũng sẽ tha thứ chúng ta, thần cũng sẽ như là thần gia đồng dạng tại tai nạn phát sinh thời điểm tương ứng chúng ta triệu hoán hàng lâm xuống, cứu vớt vĩ đại nước Mỹ. Cái này, ta đây cũng không thể xác định, mặc dù nước ta cùng Ai Cập tình huống tương đối tương tự, nhưng cũng có khác biệt địa phương, cổ người Ai Cập nhiều lần bị chính phủ, bọn hắn biến mất nguyên nhân không thể trực tiếp đặt ở hiện đại người Ai Cập trên thân, nhưng chúng ta không giống, chúng ta cùng người Anh điên biến mất có trực tiếp liên quan. Một tên tông giáo chuyên gia do dự một chút vẫn là không dám cho ra khẳng định đáp án, mà lại vũ xà thần cùng thần gia dù sao cũng là hai cái thần linh, tính cách khác biệt, thần gia có thể tha thứ người Ai Cập, vũ xà thần chưa hẳn có thể tha thứ chúng ta. Bởi vậy ta đề nghị đem cùng vũ xà thần câu thông phương án đặt ở chuẩn bị tuyển phương án bên trong, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, không muốn ý đồ cùng vũ xà thần câu thông, phòng ngừa vũ xà thần giáng lâm sau khả năng mang tới lớn tai nạn lớn. Hodson nhẹ gật đầu. Kỳ thật chúng ta bây giờ liền có thể nếm thử đối người Anh điên hữu hảo một chút, tại lúc cần thiết có thể để cho bọn họ tới tế tự vũ xà thần. Có cố vấn mở miệng đề nghị, vũ xà thần có lẽ sẽ cửu thị chúng ta, nhưng thần không thể lại cửu thị thời đại cung phụng bọn hắn người Anh điên. Người Anh điên cùng chúng ta quan hệ trong đó không quá hữu hảo đi. Hodson lông mày bên trên nếp nhăn đè ép. Cố vấn mỉm cười, Tổng thống tiên sinh, cùng chúng ta quan hệ không hữu hảo là người Anh điên tổ tông, bọn hắn đã sớm chết. Hiện đại người Anh điên đã những thứ này lãng quên không sai biệt lắm, mà lại mời Tổng thống tiên sinh ngươi tin tưởng quả táo lớn thành ngập trong vàng son đối người Anh điên hủ hóa hiệu quả. Ngay cả chúng ta người nước Mỹ đều rất dễ dàng xa vào ở bên trong, huống chi là người Anh điên. Nghe được vị này cố vấn, Hodson cười gật đầu, các ngươi đi làm một phần phương án đưa ra đi lên, còn có, để chúng ta tại Ai Cập người chuẩn bị sẵn sàng, đem những cái kia tạo thành lớn tai nạn lớn thần khí mang về nước Mỹ. Chúng ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đảm bảo những thứ này tạo thành quốc tế thế cục dung chuyển thần khí. Mỹ lộ trên bầu trời, nhìn xem dần dần hướng mình đến gần tàu cờ hờ UF rú cùng ngồi tại tàu cờ hờ UF rú bên trên thần gia, họ xì dị phát ra mang theo lửa giận thanh âm, thần gia, dị vực thần linh lực lượng cũng vãn hồi không được ngươi hoàng hôn, ạ đẹp đã tỉnh lại, nó sớm muộn sẽ thôn phệ hết ngươi, đến lúc đó ta sẽ thay thế ngươi lần nữa chúa tể đại địa. Bởi vì họ xì dị dùng cổ Ai Cập lời nói quan hệ, chỉ có số người cực ít nghe rõ ràng ý tứ của những lời này. Một cái phong tục tập quán dân tộc chuyên gia chủ động phiên dịch câu nói này về sau nói bổ sung, ạ đẹp là hắc ám phá hư hỗn độn chi thần, cùng thần gia cùng một chỗ từ nguyên sơ hỗn độn chi thủy thần nôn trong thân thể đản sinh ra thần linh, là thần gia huynh đệ, tượng trưng cho bóng tối vô tận cùng thế giới kết thúc. Cơ lệ mình nghe vậy hỏi, thần gia có thể chiến thắng ạ đẹp sao? Cái này, vị kia chủ động phiên dịch phong tục tập quán dân tộc chuyên gia có chút không xác định nói ra. Book of the EO bên trên tiên đoán, ạ đẹp sẽ thôn phệ thần gia, bởi vậy mang đến vũ trụ kết thúc, nhưng vòng quay vận mệnh lực lượng đã cải biến thần gia già yếu kết cục, ạ đẹp có thể hay không thôn phệ thần gia ta cũng không dám xác định, bất quá chúng ta có thể từ thần gia cùng minh thần họ xỉ dịch trong lúc nói chuyện với nhau nhìn trộm một chút khả năng đi ra. Nói xong hắn liền ngước nhìn bầu trời, vẻ hai lắng nghe sắp đến thần linh bị nói, nhưng để hắn thất vọng là ngồi ngay ngắn ở tàu cờ hờ UFU bên trên thần gia cũng không có mở miệng. Mà là ngồi tại to lớn tàu cờ hờ UFU bắt đầu tiếp cận họ xì dịp. Theo tàu cờ hờ UFU tiếp cận, càng ngày càng nhiều hắc ám bị ánh nắng khu trục, Mỹ Lô lập tức liền từ đêm tối đi vào ban ngày. Đem tại tia sáng ra thân một khắc này, dù đang tại thành Mỹ Lô bên trong phả dạ ổng cùng các người chết nhào nhào phát ra chu lên, hóa thành một đống bạch cốt ngã trên mặt đất, bị thao túng người sống cũng khôi phục lại, trên mặt ngưng kết biểu lộ bắt đầu có biến hóa. Một mực chú ý tình huống dị vợ thấy cảnh này thở dài một hơi. Bắt đầu suy nghĩ cái như thế nào viết thư từ chức mới có thể gây nên mọi người đồng tình. Làm tàu cờ hờ UFU tiếp cận họ xì dịt thời điểm, cực nóng ánh sáng chói lọi tới người, thần phía sau hải cốt vương tọa bên trên giấy lên đỏ thấm hỏa diễm. Sau một khắc, to lớn tàu cờ hờ UFU đụng vào họ xì dịt. Ẩm. Một tiếng mở mịt tiếng va đập truyền ra, vị này minh giới chúa tể như một trận bị đâm thủng ảo ảnh trong mơ đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Chương 67, dị giới. Phát sinh ở Mỹ Lộ sự kiện thần bí kết thúc về sau, toàn bộ Lam Tinh Internet đều sôi trào lên, cùng phát sinh ở Đông Doanh cùng Iceland sự kiện thần bí không giống. Lần này bọn hắn thông qua trên Internet trực tiếp toàn bộ hành trình đem Mỹ Lộ sự kiện thần bí nhìn ở trong mắt, tham dự độ khác biệt, nhận biết cũng khác biệt. Bọn hắn tại trên mạng điên cuồng thảo luận sự kiện lần này, từ Twitter đến game online, từ MSN đến đường ống dầu, chỉ cần là hữu dụng hộ địa phương, đều có thể nhìn thấy bọn hắn đang thảo luận sự kiện thần bí. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Khương Hạo, hắn dẫm lên nước biển, nắm trong tay lấy vòng quay vận mệnh cùng EIEOP họ rút, đồng thời hướng bên trong rót vào thần lực. Gương quay tơ bắt đầu két chuyển động, một cái từ giản lược màu xám đường cong vẽ thành độc nhãn bay lên, chui vào đến Khương Hạo trong mắt trái, cùng con ngươi của hắn dung hợp duy nhất, khiến cho hắn màu nâu trong con mắt xuất hiện một cái khác con ngươi. Bàn tay hắn đặt ở mắt trái bên trên, nhẹ nhàng đem mí mắt đắp lên, phía sau một cái từ đường cong phát họa ra độc nhãn từ trong hư không mở ra, hờ hững nhìn chăm chú lên trước mặt nước biển. EIEOP họ rụt năng lực có hai cái. Cái thứ nhất năng lực là ác ý cảm giác, hiệu quả cùng loại với chân thần phàm có lời, tất bị biết, có người đối EIEOP họ rụt người nắm giữ mang theo có mang ác ý thảo luận thời điểm, sẽ bị EIEOP họ rụt cảm thấy được, đồng thời EIEOP họ rụt sẽ tự động nhìn thấy cùng nghe được thảo luận người thảo luận lúc chẳng cảnh. Cùng thần linh có thể tự động cảm ứng được đọc lên mình danh tự về sau, đọc lên người trước sau 5 phút đồng hồ chẳng cảnh phàm có lời, tất bị biết so ra, EIEOP họ rụt ác ý cảm giác hiệu quả nhỏ yếu một điểm. Nhưng không cần nhận đọc lên danh tự hạn chế, cho dù là không có đọc lên danh tự, chỉ cần là có mang ác ý thảo luận, y nguyên sẽ bị EIEOP họ rụt cảm ứng được. Bất quá không biết EIEOP họ rụt có thể hay không cảm ứng được chân thần giai vị ác ý. Cái thứ hai năng lực là chữa trị cùng bảo hộ, EIEOP họ rụt có thể bảo hộ linh hồn không chịu đến tổn thương, cũng có thể chữa trị thụ thương linh hồn. Khương Hạo để bàn tay dịch chuyển khỏi, mở to mắt, sau lưng của hắn từ đường cong phát họa ra độc nhãn nhanh chóng nhắm mắt lại, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này hắn cầm lấy vòng quay vận mệnh. Lúc này vòng quay vận mệnh xem ra tinh xảo rất nhiều, không có trước đó hủ xấu bộ dáng, ngược lại mang lên một tia bất hủ hương vị, gương quay tơ trên thân xe mặt nhiều một nhóm từ phức tạp hoa văn tạo thành văn tự. Vận mệnh người điều khiển tất nhiên bị vận mệnh chi phối. Vòng quay vận mệnh năng lực có hai cái. Cái thứ nhất năng lực là bệnh vận mệnh, thông qua dệt sợi tơ đến bệnh người khác vận mệnh, khiến cho hắn người nhận vận mệnh chi phối. Bất quá vòng quay vận mệnh nhìn như có thể bệnh người khác vận mệnh, kỳ thật tồn tại tính chất hạn chế rất lớn, bệnh vận mệnh thụ hợp lý trình độ cùng cao vị tồn tại ảnh hưởng, sẽ xuất hiện mất đi hiệu lực tình huống, càng là không hợp lý vận mệnh, càng là liên lụy đến cao vị tồn tại, mất đi hiệu lực khả năng lại càng lớn. Cái thứ hai năng lực là vận rủi, sử dụng vòng quay vận mệnh bệnh vận mệnh lúc, người sử dụng sẽ phải gánh chịu đến vận rủi ưu ái, vận rủi hiệu quả sẽ xem người sử dụng giai vị mà định ra, cao vị tồn tại bệnh đê vị tồn tại vận mệnh lúc, vận rủi phản phệ hiệu quả yếu bớt, trái lại tăng cường. Cái này vận rủi hoàn toàn là sử dụng vòng quay vận mệnh chớ chú. Khương Hạo nhìn kỹ vòng quay vận mệnh, có thể đem trên chiến trường bất lợi nhân tố chuyển hóa thành có lợi nhân tố thí thần chi thương lọn chỉ chủ tồn tại chết bất đắc kỳ tử chớ chú, có thể bệnh người khác vận mệnh vòng quay vận mệnh thì có vận rủi chớ chú, tựa hồ cái này liên lụy đến vận khí, vận mệnh thần khí đều tồn tại phản phệ. Suy tư chỉ chốc lát về sau, hắn đem vòng quay vận mệnh thu vào trong ngực, tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy màu đen ngay tại trong óc của hắn xuất hiện. Sau một khắc, chung quanh hắn tràng cảnh đại biến, từ Lam Tinh trên biển đi vào dị giới trên Pháp Sư Tháp. Đột nhiên, Khương Hạo trong mắt EIEOP họ rụt bắt đầu nhảy lên. Hắn đưa tay đem mắt trái che đậy, phía sau một cái từ đường cong phát họa ra độc nhãn từ trong hư không mở ra lại cấp tốc biến mất. Sau một khắc, hắn tầm mắt tràng cảnh liền biến. Hắn trông thấy một tòa gỗ thiệp giáo đường đại môn đóng chặt. Phiến phiến hoa văn màu cửa sổ thủy tinh chết xạ ra như lý lỉ cổ vở mật chạy xuôi thái dương quang huy. Giáo đường trung tâm đứng thẳng một tòa dương cương phương tây nam tính pho tượng, hắn một chút liền nhận ra cái này tràn ngập cơ bắp mỹ cảm pho tượng chủ nhân danh tự, Bình Minh chi chủ. Một người mặc màu trắng mục sư quần áo, giữ lại tóc ngắn, vành hai treo khuyên thai nam tử quỳ ở dưới pho tượng cầu nguyện, trong tay hắn nâng một bản bút cốc đạ, màu xanh thẳm trong con ngươi thỉnh thoảng hiện ra một tia ánh vàng. Cầu nguyện kết thúc về sau, hắn đứng lên đối Sở Tỷ giờ hỏi: cầu chết thuật lại thất bại sao? Sở Tỷ giờ phía sau hắc khí lan lộn, sau một lát hắn liền lắc đầu, đây là thứ 47 lần thất bại. Theo lý thuyết, ta cầu chết thuật trừ phi hắn có thể hoàn toàn miễn dịch tức tử ma pháp, nếu không coi như hắn là bản thần, đối tức tử ma pháp có cực cao kháng tính, bị cầu chết thuật chớ chú sau lập tức tử vong xác suất cũng có 5%, không nên liên tục 47 lần thất bại. Tựa như là vận khí là đứng tại hắn bên kia đồng dạng, vô luận ra tức tử hiệu quả xác suất là bao nhiêu, cũng sẽ không thực hiện. Lúc này, mặc màu trắng mục sư quần áo nam tử khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói. Hắn có chút nghiêng đầu, trên người thánh quang nổ tung, một đôi thuần trắng cánh bỗng nhiên mở ra, trắng đoán lông vũ tại không trung bay múa, trong tay hắn bút góp đạ phi tốc lật giấy, vờ môi nhuyễn động, chủ nói, cái kia thăm dò ta, chắc chắn nhận thần thánh đả kích. Trong hư không một đoàn thánh quang bỗng nhiên nổ tung, một cái từ đường cong phát họa ra độc nhãn tại thánh quang bên trong đột ngột hiện hiện ra lại cấp tốc khép lại biến mất. Nhìn xem độc nhãn biến mất, mặc màu trắng mục sư quần áo nam tử thu nạp cánh, khép lại bút cóc đạ, sợ tì giờ, vừa mới có người đang dòm ngó chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Thành phố gắng giờ rột trong pháp sư tháp, Khương Hạo buông xuống che đậy mắt trái bàn tay, trong mắt trong con mắt phủ lấy một cái con ngươi. Phát hiện EIEOP họ rụt một cái khuyết điểm, dễ dàng bị cảm giác cao chức nghiệp giả cảm thấy được thăm dò ánh mắt. Vừa rồi EIEOP họ rụt nhìn thấy giáo đường, ngay tại thành phố gắng giờ rột bên trong, hai người kia hẳn là bình minh giáo hội phái ra đồ thần tiểu đội bên trong còn lại hai cái. Bọn hắn thế mà một mực tại thành phố gắng giờ rột bên trong đối ta tiến hành chớ chú. Bất quá nhìn tình huống bọn hắn chớ chú một mực không có hiệu lực. Hẳn là thí thần chi thương lọn chỉ chủ thắng lợi hiệu quả, đem bất lợi cho nhân tố của ta chuyển hóa thành lợi cho nhân tố của ta. Bất quá cũng không thể để hắn một mực tiếp tục, Khương Hạo bàn tay một phen, gồm quay tơ két két két két chuyển động. Với ta mà nói, cái kia hai cái truyền kỳ chức nghiệp giả là đê vị tồn tại, vừa vận dùng bọn hắn đến qua khảo nghiệm ta dùng vòng quay vận mệnh bệnh vận mệnh về sau, vòng quay vận mệnh sẽ lấy một loại gì hình thức thực hiện ta bệnh vận mệnh. Cùng vận rủi phản phệ sau khi xuất hiện, vận rủi sẽ từ lúc nào xuất hiện, lại là lấy một loại gì biểu hiện hình thức bày biện ra tới. Chương 68, vòng quay vận mệnh. Thành phố gắng giờ rột bên ngoài, vô tận rừng rậm bên trong. Một cái màu đen dày đột ngột dẫm tại mờ nhạt lá rụng bên trên, dây chủ nhân mặc một thân màu trắng mục sư quần áo, phía sau thánh quang óng ánh.